lại thu được tam trọng thiên thi đấu vòng tròn thứ nhì tên gọi. 36 cuộc tranh tài, hắn chỉ thua một trận, bại bởi Cô Tinh. Nói cách khác, Giang Tử thực lực, ở tam trọng thiên nguyên anh kỳ trong hàng đệ tử, xếp hàng thứ hai. Cái kết quả này, khiến mọi người hô to không tưởng tượng nổi. Ở trong mắt mọi người, Giang Tử mặc dù cũng xông qua thông thiên sơn thứ bảy quan, nhưng khẳng định không bằng tam trọng thiên năm đại cao thủ nội tình thâm hậu. Bởi vì Giang Tử chân chính tiến vào Tử Tiêu Tông thời gian, tại 100 năm A. Hơn nữa thua rất thảm. Chương 438, biến số. Ở trong mắt người khác, Giang Tử bắt được hạng nhì, là một không thể tưởng tượng nổi thành tích. Giang Tử bản thân lại chặt nhíu mày, vì vậy kết quả có chút ra dự liệu của hắn. Đạo ấn chi thuật mặc dù hay lại là không lành lặn bí pháp, nhưng tiền hai tầng cũng đã khiến hắn linh thức xảy ra chất biến, có thể so với trong nguyên thần kỳ. Từ chính độ nhất định đền bù hắn ở phương diện linh thức chưa đủ. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ, so với 5 năm trước mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Dựa theo Giang Tử dự chủ, hắn mới có thể tranh một chuyến tam trọng thiên đệ nhất. Đương nhiên, thứ nhì cái kết quả này, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mấu chốt là, hắn thua rất thảm. Thông Thiên Sơn Hà Đồ có thể hoàn mỹ sao chép người tu luyện bản thể trạng thái, hắn bây giờ linh thể, cũng nắm giữ có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ. Dưới tình huống bình thường, nếu như Nguyên Anh Kỳ muốn phá phòng ngự của hắn, ít nhất phải dùng hạ phẩm tiên khí mới được. Nhưng mà, hắn đối với Cô Tinh kia một trận, Cô Tinh chẳng qua là ba đao, liền đem hắn chém chết. Một đao áp chế, hai đao phá vỡ, ba đao chém chết, hoàn toàn là nghiền ép. Kia ba đao, không chỉ có bao hàm đặc thù đạo pháp đao đạo, còn có còn lại ta xem không hiểu gì đó. Cô Tinh lúc nào biến lợi hại như vậy? Dựa theo sư tôn cho tài liệu, lần trước Vân Đính cuộc so tài lúc, Cô Tinh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không trở thành ba đao là có thể chém chết ta. Lần trước Vân Đính cuộc so tài, tới hôm nay, cũng mới 200 năm mà thôi. Giang Tử hướng xa xa Cô Tinh nhìn một cái. Cô Tinh thực lực, cho hắn tiến vào tứ trọng thiên kế hoạch, mang đến biến số. Cô Tinh mạnh có chút biến thái A, ta xem lần này vào tứ trọng thiên, khả năng chính là hắn. Mục Ninh ở bên cạnh nói, hắn bây giờ rất dễ dàng. Bởi vì hắn mới vừa rồi tam trọng thiên thi đấu vòng tròn bên trong, lấy được rồi 18 tên gọi, đã có thể vững vàng ở lại tam trọng thiên, cũng không cần đi cạnh tranh tứ trọng thiên vị trí. Cứ như vậy không tin ta à? Giang Tử cười nói, tâm tính của hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Không phải là không tin ngươi, mới vừa rồi ta đưa tin hỏi sư tôn ta, dựa theo hà nờ mà no y mà nói, Cô Tinh khối này 200 năm tăng lên có chút nhanh, bây giờ chắc có xông qua thông thiên sơn thứ 8 quan thực lực. Mục Ninh bình thản nói đạo. Thứ tam quan. Giang Tử ánh mắt có chút co rụt lại. Bây giờ tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, chỉ có tứ trọng thiên Tông Ngọc xông qua thứ 8 quan. Nói như vậy, Cô Tinh đúng là ổn vào tứ trọng thiên rồi. Hắn không có hoài nghi Mục Ninh nói, bởi vì Mục Ninh sư tôn là đạo tiên chân quân cấp tiên đạo cường giả. Biết tin tức, so với tiểu kiếm tiên phải nhiều. Không hy vọng sao. Giang Tử lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, tứ trọng thiên nội bộ thi đấu vòng tròn cũng bắt đầu. Tứ trọng thiên tổng cộng 6 vị nguyên anh kỳ đệ tử, mỗi người muốn đánh 5 tràng. Thích phân tiền hai gã, có thể ở lại tứ trọng thiên. Dựa theo bình thường phối trí, tứ trọng thiên chỉ có thể có 3 vị nguyên anh kỳ đệ tử. Cho nên, 4 người khác muốn cùng tam trọng thiên top 4, tranh đoạt còn dư lại một cái tứ trọng thiên vị trí. Mục Ninh có thể buông lỏng, Giang Tử vẫn ở chỗ cũ hết sức chăm chú quan sát đối thủ, nhìn mỗi một trận chiến đấu, phân tích tình huống của đối thủ. Chi vi khá là đáng tiếc. Hắn một năm trước xông qua thông thiên sơn thứ bảy quan, nhưng là cùng những lao đệ đó tử so sánh, còn kém xa. Nếu như hắn đã sớm chủ tu không gian đạo pháp, nói không chừng lần này cũng có cơ hội cùng 3 người kia đệ tử cũ tranh một chuyến. Viêm Cửu Phượng là thông thiên sơn thứ 6 quan thực lực, khẳng định không cách nào ở lại tứ trọng thiên, bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Thông qua cửu vực thiên tài chiến tiến vào tứ trọng thiên đệ tử mới, lần đầu tiên Vân Đính cuộc so tài, cơ bản cũng sẽ bị loại bỏ tới tam trọng thiên. Phía sau mấy trăm năm lại cố gắng một chút, còn có thể xông về đến. Cùng hai người bọn họ so sánh, cùng lãng liền thảm, hắn chẳng qua là thông thiên sơn thứ 5 quan thực lực. Giang Tử lắc đầu một cái, cùng lãng chỉ sợ là khối này trăm van nở năm đến thực lực kém nhất tứ trọng thiên đệ tử. Bất quá, hắn cũng không có xem thường cùng lãng. Người này nhìn như cuồng ngạo, lại biết tẩn nhẫn, không phải là cái loại này vô não cuồng. Ở thực lực sai biệt lớn như vậy dưới tình huống, cũng không hề từ bỏ. Sự thật quả thật như Giang Tử dự liệu. Chiến đấu kế tiếp, Cuồng Lãng mỗi lần đều là đem hết toàn lực, đến chết mới nghỉ. Cái loại này vĩnh không buông tha hương ngạnh ý chí, khiến người khâm phục. Tứ trọng thiên chiến đấu, rất nhanh đi tới cuối cùng hai chàng, cũng là Giang Tử chú ý nhất hai chàng. Tê Tùng đối với Chi Vi, Tê Tùng đối với Ngôn Sửu. Hắn hy vọng Tê Tùng hai chàng đều đâu, như vậy hai người là có thể hạ một giai đoạn lên cấp cuộc thi vòng loại gặp nhau. Vân Đính cuộc tranh tài nơi so tài, cũng không tại Vân Đính sân thượng. Đối chiến song phương sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái huyễn cảnh không gian, hoặc là tinh cầu, hiểm địa các loại. Tê Tùng cùng chi vi thân ảnh của, từ Vân Đính trên bình đài biến mất, đi tới một cái lấy đại dương mênh mông làm chủ huyễn cảnh trong không gian. Hai người một cái thật thà biết điều, một là lạnh lùng như băng. Ở trên biển đứng đối diện nhau, khí thế không ngừng bay lên. Người này chưa tới 300 năm, định là đối thủ của ta. Tê Tùng trong lòng nghĩ như vậy. Ý là chi vi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Đối diện, chi vi mặt vô biểu tình, trực tiếp rút kiếm. Trong nháy mắt, không gian vỡ vụn. Ngay cả phía dưới hải dương, cũng rất quỷ dị hóa thành vô số không gian mảnh vụn, nước biển giống như là bị giam cầm một cái dạng. Chút tài mọn. Tê Tùng lạnh rên một tiếng, tại chỗ biến mất. Hắn tu luyện cũng là không gian đạo pháp, chẳng qua là thiên hướng về tiềm hành. Cho nên chi vi không gian vỡ vụn, đối với hắn tiềm hành không có bất kỳ ảnh hưởng. Không gian đạo pháp, ở thiên địa chi đạo tầng thứ, có không gian vỡ vụn, hư vô, tiềm hành, cắt các loại. Không gian của ta tiềm hành, ngay cả hợp đạo kỳ đều khó phát hiện, huống hồ một cái nguyên anh kỳ. Tê Tùng ở trong hư vô, lặng yên không tiếng động, cầm truy thủ, nhích tới gần chi vi. Suy. Truy thủ đâm về phía chi vi. Lúc này, chi vi giống như là không cảm giác chút nào. Phúc. Tê Tùng mặt liền biến sắc, bởi là truy thủ của hắn đâm trúng chi vi sau. Chi vi giống như là bỏ tạo ảnh, biến mất. Tiềm hành. Hắn lại cũng sẽ tiềm hành không gian. Đang lúc này, từ bể tan cảnh trong không gian, lóe lên vẻ hàn quang, lướt về phía Tê Tùng cổ họng. Hừ, Tê Tùng nhẹ rên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Chi vi một kích này rơi vào khoảng không, đồng thời cũng bại lộ vị trí của mình. Suy. Truy thủ đâm xuyên qua chi vi đầu. Tê Tùng thắng. Nhưng mà, Tê Tùng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chỉ thấy trên cổ của hắn, có một cái rõ ràng vết máu. Mới vừa rồi, thiếu chút nữa thì hắn thua. Một cái giang tử, một cái chi vi, lần này thông qua cựu vực thiên tài chiến tiến vào tông môn đệ tử mới, vì sao mạnh như vậy? Một kiếm kia rất quỷ dị, minh minh ta đã trước thời hạn tránh né, nhưng vẫn là bị thương tổn tới. Thật may, ta linh thức đã sớm đột phá nguyên anh kỳ cực hạn, đối với không gian nhạy cảm trình độ, so với hắn mạnh hơn một chút. Nếu không, lần này chính là ta thua. Bất quá, còn là ta thắng. Chỉ cần thắng nữa một trận, thắng luôn xỉu. Ta là có thể trực tiếp ở lại tứ trọng thiên, không cần tham gia giai đoạn thứ 2 lên cấp cuộc thi vòng loại. Tê Tùng cũng không biết chi vi đã từng bởi vì đồng tu thời gian, không gian đạo pháp, làm trễ mãi 8 thời gian 10 năm. Nếu như hắn biết rõ chuyện này, sợ rằng lại vừa là một loại khác ý nghĩ. Chương 439, cuộc thi vòng loại. Tê Tùng cùng chi vi đối quyết tình huống, khiến toàn bộ tham gia lần này Vân Đính cuộc tranh tài đệ tử giật mình. Rất nhiều người lâm vào yên lặng, bao gồm Giang Tử. Chỉ có Giang Tử tự mình biết, bọn họ khối này một nhóm đệ tử mới, chân chính bàn về thiên phú, hay lại là chi vi lợi hại nhất. Đương nhiên, thiên phú là một loại ô tô. Ô tô cũng có thể nói là thiên phú. Từ hướng này mà nói, Giang Tử lại cảm giác mình là đệ nhất. Tiếp đó, thì nhìn Tề Tùng cùng Nôn Xỉu đối quyết rồi. Nhất định phải là Nôn Xỉu thắng. Giang Tử ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng một trận tỷ thí. Tứ trọng thiên nội bộ thi đấu vòng tròn, đệ tử cũ Tông Ngọc năm chàng toàn thắng. Bởi vì hắn đã sớm xông qua Thông Thiên Sơn thứ 8 quan, thực lực xa xa dẫn trước với như nở dê người kha cờ. Tê Tùng cùng Nôn Xỉu đều là 3 thắng 1 thua, trận này tỷ thí, ai thắng, người đó chính là Tứ Trọng Thiên hạng nhì, có thể trực tiếp ở lại Tứ Trọng Thiên, không cần tham gia kế tiếp lên cấp cuộc thi vòng loại. Giang Tử dĩ nhiên không hy vọng Tê Tùng thắng, như vậy liền không có cơ hội cùng Tê Tùng giao thủ. Muốn khiến Tê Tùng biết cái gì gọi là đau, dĩ nhiên là tự mình nắm Tê Tùng dẫm ở dưới chân. Đương nhiên, ở Vân Đính cuộc so tài bên trong đánh bại Tề Tùng, chỉ có thể coi là báo thù lợi tức. Chân chính phải giải quyết giữa hai người ân oán, hay lại là muốn ở trong hiện thực. Một khắc đồng hồ sau, Giang Tử trên mặt tươi cười, rất sung sướng. Nôn Xỉu thắng, Tề Tùng thua. Sau đó muốn tham gia Tứ Trọng Thiên lên cấp cuộc thi vòng loại 8 người, toàn bộ ra lò. Tam Trọng Thiên Cô Tình, Giang Tử, Minh Thần, Bối Đông Bình. Tứ Trọng Thiên Tề Tùng, Chi Vi, Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng. Chủ trì lần này Vân Đính cuộc tranh tài Thương Mục Tiên Nhân, mở miệng nói giai đoạn thứ nhất nội bộ thi đấu vòng tròn toàn bộ kết thúc, kế tiếp là lên cấp cuộc thi vòng loại, trước từ Tứ Trọng Thiên vị trí bắt đầu. Tứ Trọng Thiên lên cấp cuộc thi vòng loại quy tắc rất đơn giản, 8 người, vẫn là thi đấu vòng tròn. Mỗi người đều phải và những người khác đánh một trận, cuối cùng tích phân đệ nhất nhân, đạt được duy nhất một Tứ Trọng Thiên vị trí. 7 người khác, là toàn bộ tiến vào Tam Trọng Thiên. Mỗi người thứ tự đối chiến như sau. Thương Mục tiên nhân vây tay gọi ra một cái màn sáng. Giang Từ nhìn về phía màn sáng, hắn thứ tự đối chiến là Chi Vi, Tề Tùng, Viêm Cửu Phượng, Bối Đông Bình, Minh Thần, Cuồng Lãng, Cô Tinh. Nói cách khác, hắn đối thủ thứ nhất là Chi Vi, người cuối cùng đối thủ là Cô Tinh. Đúng dịp là, khối này hai trận chiến đấu, cũng phân biệt là tứ trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại đệ nhất chàng cùng cuối cùng một trận. Đạo Nguyên Cổ Giới, Cửu Tiêu Thành, Tiểu Kiếm Tiên Phủ Đệ Cung Điện. Tiểu Kiếm Tiên cùng Bình Tiên Nhân cũng đang chăm chú lần này vân đính cuộc so tài. Trước mặt hai người treo một cái to lớn lập thể ảo ảnh, thực thì cho thấy Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong trận đấu tình huống. Chi Vi mới vừa rồi bùng nổ thực lực, hoàn toàn có tư cách ở lại tứ trọng thiên, ngươi học trò giành được Chi Vi sao? Bình Tiên Nhân thật tò mò. Người khác ở tiến bộ, sẽ không chuẩn đồ đệ của ta tiến bộ. Tiểu Kiếm Tiên khép cười một tiếng, gật gù đắc ý uống một hớp rượu. Ồ, chẳng lẽ Giang Tử lĩnh ngộ kiếm ý? Bình Tiên Nhân rất kinh ngạc. Không có. Vậy ngươi vì sao tự tin như vậy? Nhìn là được. Tiểu Kiếm Tiên ở vòng vo. Bình Tiên Nhân càng hiếu kỳ hơn. Chú ý của hai người lực lần nữa quay lại bức kia lập thể ảo ảnh. Tứ trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại đệ nhất chàng bắt đầu. Giang Tử đối với Chi Vi. Ảo ảnh chúng khung cảnh chiến đấu, là một nơi liên miên bất tuyệt trên dãy núi trống không. Hai người mỗi người thi triển tuyệt chiêu, chiến đấu dị thường kịch liệt. Giang Tử trước người có trăm đóa kiếm đạo thanh liên, kiếm khí ở mảnh không gian này ngang dọc tàn phá. Biết nhỏ là đủ loại không gian đạo pháp thủ đoạn, hơn nữa thời gian đạo pháp làm phụ trợ, cho nên chiêu thức lộ ra hơn quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Cuộc chiến đấu này, ngoài ý liệu trưởng. Suốt nửa giờ, hai người còn chưa kết thúc chiến đấu. Dựa theo tứ trọng thiên đệ tử tài nghệ, phổ thông nhiều nhất 10 phút, liền giải quyết chiến đấu. Hai người đạo pháp thực lực, lại không phân cao thấp. Bình Tiên Nhân vô cùng kinh ngạc. Không, Giang Tử phải thắng. Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Lập thể ảo ảnh bên trong, Chi Vi trộm được cơ hội, tại không gian mảnh vụn bên trong hóa thành vô số huyễn thân, chân thân tiềm hành tới Giang Tử trước người. Bình Tiên Nhân không hiểu, khối này rõ ràng là Giang Tử nguy hiểm, Chi Vi phải thắng tiết đấu. Liên miên bất tuyệt trên dãy núi trống không. Mặc dù không gian vỡ vụn, nhưng Giang Tử quanh người có trăm đóa kiếm đạo thanh liên, giống như là tự thành một mảnh thiên địa, không có bị không gian đạo pháp ảnh hưởng. Nhìn thấy Chi Vi hóa thành vô số phân thân, chân thân lại biến mất không thấy gì nữa, là hắn biết cơ hội tới. Bởi vì Chi Vi lấy không gian đạo pháp làm chủ, thời gian đạo pháp là phụ, thân pháp quỷ dị dị thường. Nếu như Chi Vi không cho hắn cơ hội gần người, vậy hắn rất khó đối với Chi Vi tạo thành chân chính tổn thương. Chỉ có cận chiến, hắn mới có thể phát huy lớn nhất thực lực. Ông. Một trận không gian ba động, Chi Vi chân thân ở vô số huyễn thân che giấu hạ, tiềm hành tới Giang Tử phụ cận. Một kiếm ẩn chứa không gian, thời gian hai đại đạo pháp, vạn phần quỷ dị đâm về phía Giang Tử. Đến tốt lắm. Giang Tử không có tránh, lại chủ động nên đón. Cong. Lưỡi kiếm đâm trúng Giang Tử ngực, phát ra to lớn chấn hưởng thanh. Huyền như hủy thiên diệt địa xung kích phá, nhất thời khuyết tán ra. Phía dưới liên miên bất tuyệt dãy núi, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Một kiếm này uy lực rất mạnh. Nhưng mà, luôn luôn thần tình lạnh nhạt Chi Vi, lúc này sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì hắn một kiếm này căn bản không có phá vỡ Giang Tử phòng ngự. Đây là cái gì cường độ thân thể? Chi Vi vô cùng khiếp sợ. Sau một khắc, vờn quanh ở Giang Tử quanh người kiếm đạo thanh liền, ngưng tụ ra vô số lệnh không gian rung động kiếm khí, trực tiếp chém giết Chi Vi. Cái này trên trán có một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, lần đầu tiên chân chính ngã xuống Giang Tử trước mặt. Xin lỗi. Đây là tương đương với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể. Giang Tử trong lòng cảm khái vạn phần. Hai người đạo pháp thực lực không phân cao thấp, nếu như hắn không có tu luyện bí pháp đạo ấn chi thuật, trận chiến ấy ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Đáng tiếc, không có nếu như. Trận chiến này, tự nhiên lại đưa tới một phen doanh động. Bởi vì Giang Tử cùng Chi Vi, mới vừa rồi triển hiện rất nhiều thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Khiến đám đệ tử cũ, đối với thực lực của hai người có khắc sâu hơn nhận biết. Nhất là Tê Tùng. Hắn bây giờ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lấy Chi Vi đạo pháp công kích, đều đang không phá nổi Giang Tử phòng ngự. Mà không gian của ta đạo pháp cùng Chi Vi lại chênh lệch không bao nhiêu, lần này phiền toái. Tề Tùng cau mày. Hắn biết rõ Giang Tử cơ thể rất mạnh, bởi vì lần trước ở Vạn Sơn Tinh Hải, hai người từng có ngắn ngủi giao thủ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Giang Tử cơ thể lại mạnh như thế biến thái. Vân đính cuộc so tài bắt đầu tiền, bị Giang Tử đột nhiên tập kích lần đó không tính là. Theo Tề Tùng. Đó là hắn không có phòng bị, mới có thể Giang Tử được như ý. Xem ra, chỉ có dùng một chiêu kia. Vân đính cuộc so tài không có một trận ngừng nghỉ, bởi là mọi người đều là linh thể trạng thái. Mỗi một chàng sau khi chiến đấu kết thúc, linh thể thì sẽ khôi phục nguyên trạng, không cần tiến hành nghỉ dưỡng sức chữa thương các loại. Tứ Trọng Thiên lên cấp cuộc thi vòng loại, mấy người khác lại tiến hành mấy trận tỉ thí sau. Giang Từ nên đón mình trận thứ 2 chiến đấu, đối thủ là Tề Tùng. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Chương 440, ba miểu sát ngươi. Thông Thiên Sơn Hà Đổ, Vân Đỉnh Sơn Thượng. Nhất Trọng Thiên đến Tứ Trọng Thiên mấy trăm tên nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt, đối với kế tiếp một trận tỉ thí, đều tràn đầy hứng thú. Giang Từ xếp hợp lý nối lỏng. Bởi vì Vân Đỉnh cuộc so tài bắt đầu tiền, Giang Từ ngay trước mọi người mặt của mọi người, bạo nổ truy cũng đánh chết Tề Tùng, mang hai người ân oán hiện ra ở mọi người trước mặt. Cùng chỉ có cạnh tranh tính chất tỉ thí so sánh, chàng này trộn ân oán tỉ thí, hiển nhiên hội đặc sắc hơn. Lần này có nhìn, hai người bọn họ đều cùng chi vì đã giao thủ, lại đều là thắng hiểm. Nói rõ thực lực của hai người bọn họ cũng là chênh lệch không bao nhiêu, trận chiến này ai thắng ai thua còn thật bất hảo thuyết. Một vị Tam Trọng Thiên đệ tử cũ cười nói, ta cảm thấy phải trả là Tề Tùng phần thắng lớn một chút, Tề Tùng dù sao cũng là Tứ Trọng Thiên đệ tử nòng cốt. Hắn ở Tứ Trọng Thiên tu luyện mấy trăm năm, nội tình khẳng định càng thâm hậu hơn. Có người làm ra suy đoán. Không sai, nghe ú so xa nhờ lại, Giang Tử căn cơ hay lại là quá mỏng, hẳn không có bao nhiêu lá bài tẩy thủ đoạn. Mới vừa rồi hắn và Chi Vi tỉ thí lúc, cũng liền cơ thể nhìn mạnh hơn một chút, đạo pháp đều vẫn là thiên địa chi đạo tầng thứ. Có người phụ hòa nói, ở tu vi giống nhau dưới tình huống, mọi người chủ yếu vẫn là thông qua đạo pháp cảnh giới cùng thủ đoạn bao nhiêu, để phân chia thực lực cao thấp. Mà Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên nguyên anh kỳ đệ tử cũ, đạo pháp cảnh giới cơ bản đều tiến vào đại đạo tầng thứ. Giang Từ đạo pháp cảnh giới, hiển nhiên không có Tề Tùng cao. Trong khi mọi người bàn luận, Giang Từ cùng Tề Tùng thân ảnh của Từ Vân Đính trên bình đài biến mất, bị chuyển tống chí huyễn cảnh không gian. Chiến đấu lần này cảnh tượng là một viên trọng lực cực lớn tĩnh mịch tinh cầu. Tinh cầu không trung chìm vào hôn mê, hiện ra quỷ dị màu đỏ nhạt. Giang Tử cùng Tề Tùng trên không trung đứng đối diện nhau. Giang Tử, lần này quang minh chính đại tỷ thí, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi thất bại. Tề Tùng ánh mắt âm trầm, giọng vô cùng tự tin. Là ai cho ngươi dũng khí? Giang Tử cười lạnh một tiếng, ba giây giết ngươi. Hừ, cuồng vọng. Tề Tùng sắc mặt càng lạnh hơn. Hắn vẫn là thi triển tiềm hành phương pháp, thân hình dung nhập vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên. Giang Tử tâm niệm vừa động, kiếm đạo Thanh Liên hiện lên. Đồng thời còn có tật phong, ly hỏa chi đạo, dung vào kiếm đạo Thanh Liên bên trong. Ba cái đạo pháp hòa hợp, đạo pháp uy lực tăng cường gấp 3. Từng luồng ba màu kiếm khí ngưng tụ, thủ thế chờ đợi. Chuỗi này làm phép, thời gian sử dụng không tới một giây. Ông. Nhỏ không thể thấy không gian ba động, ở Giang Tử bên người hiện lên. Tê Tùng chủy thủ từ trong hư vô xuyên ra, đâm về phía Giang Tử mệnh môn. Chí mạng điểm. Thân thể ngươi tuy mạnh, ta cũng không tin hồn phách của ngươi cũng có mạnh như vậy, phệ hồn. Ẩn ở trong hư không Tề Tùng, giống một con rắn độc. Lưỡi rắn chính là thanh kia chùy thủ màu đen, tản mát ra một vệt làm người sợ hai u quang. Đây là hắn ẩn núp lá bài tẩy thủ đoạn, bí pháp phệ hồn thuật. Trừ phi là hợp đạo kỳ, mới có thể không sợ hắn thi triển phệ hồn công kích. Tìm tới ngươi. Giang Từ linh thức động một cái, phát giác Tề Tùng chân thân vị trí. Một kiếm vung ra, xúc thế đại phát kiếm khí. Gào thét bao phủ mảnh khu vực kia, nhưng công kích rơi vào khoảng không, kiếm quang rơi trên mặt đất, rầm rầm rầm, giống như là xảy ra đại địa chấn, địa giận nước, nham tương phun ra, giống như mặt nhật. Sau một kích này, thời gian đã tới giây thứ hai. Cùng lúc đó, Tề Tùng hư không tiềm hành, từ một hướng khác đi tới Giang Tử phụ cận, u quang chủy thủ rơi vào Giang Tử trên người. Cong, vẫn là không có phá vỡ, nhưng trên chủy thủ một màn kia u quang, lại không xuống sông từ bên trong thân thể. Xông thẳng trong đầu thức hải đi. Phệ hồn thuật. Giang Tử thân hình dừng lại, ánh mắt trở nên ảm đạm. Chết đi. Tề Tùng cười lạnh. Thân hình thoát một cái, truy thủ công kích lần nữa đi ra ngoài, thừa thắng xông lên. Hắn tin tưởng, ở phệ hồn thuật trúng mục tiêu dưới tình huống, một kích này tại hạ đi, Giang Tử chắc chắn phải chết. Giang Tử trước đối với hắn hợp lý trúng bạo nổ truy tập kích, mang đến cho hắn cực lớn cảm giác nhục nhã. Bây giờ, rốt cuộc báo thủ. Giang Tử trong đầu quan mình giống như cũ tản ra hừng hực kim quang, hai mảnh tứ sắc cánh hoa đang chậm rãi quanh quẩn. Hô! Giống như là có gió nhẹ lướt qua, hai mảnh tứ sắc cánh hoa cực tốc lưu chuyển, phệ hồn thuật thú quang, tiêu tan hết sạch. Quá trình này, không tới không. Không một giây. Giang Từ ánh mắt ngưng tụ, trước người trăm đoá kiếm đạo Thanh Liên, được sự giúp đỡ của đạo dung chi thuật, uy lực chợt tăng. Phốc phốc phốc. Không gian kịch liệt rung động, từng luồng kiếm khí ngưng tụ, lại trong nháy mắt kình xạ mà ra. Vừa vặn rơi vào đâm đầu vào Tề Tùng trên người. Không thể nào. Tề Tùng không thể tin được. Hắn từng bằng vào phệ hồn thuật khối này một lá bài tẩy, từng đánh chết rất nhiều hợp đạo kỳ tu luyện giả. Nhưng mà một chiêu này, đối với Giang Tử lại không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kết thúc đi. Giang Tử kiếm quang bùng nổ. Tê Tung bị kiếm quang bao phủ, hắn không có Giang Tử cường độ thân thể. Đối mặt loại công kích này, cơ thể trong nháy mắt băng giải, biến mất ở mảnh không gian này. Vừa vặn, 3 giây đến. Thuyết 3 giây giết ngươi, liền 3 giây giết ngươi. Giang Tử mặt vô biểu tình. Vân đính trên bình đài, Giang Tử cùng Tề Tùng thân ảnh của trước sau xuất hiện. Giang Tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cùng Mục Ninh đám người nói đùa. Ngược lại, Tề Tùng một người đứng ở xó xỉnh, thần sắc gâm trầm như nước, một bộ không nên tới gần bộ dáng của ta. So sánh rõ ràng, khiến rất nhiều người lâm vào yên lặng. Trận này tỉ thí bắt đầu tiền, bọn họ còn cho là Tề Tùng phần thắng đại. Nhưng kết quả không ngờ, Giang Tử thắng, hơn nữa thắng được như thế dễ dàng, nhanh chóng như vậy. 3 giây. Hoàn toàn là nghiền ép cục. Thậm chí, Tề Tùng công kích cũng không có đối với Giang Tử tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tham gia tứ trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại cô tinh đẳng cấp 6 người khác, cũng ở đây phân tích cuộc chiến đấu này. Bọn họ cũng có thể đoán được, Tề Tùng cuối cùng trên chủy thủ lóe lên u quang, hẳn là nhằm vào linh hồn bí pháp. Lấy Tề Tùng thực lực, nếu là ẩn núp lá bài tẩy, vậy khẳng định không phải là đơn giản công kích. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra, Giang Tử là thế nào phòng vệ. Vốn là cho là hắn chẳng qua là cơ thể mạnh, không nghĩ tới hồn phách của hắn cũng giống nhau lợi hại. Bất quá, công kích của ta có thể tùy tiện phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, hắn hồn phách mạnh hơn nữa, ở trước mặt ta cũng vô dụng. Cô Tinh nhìn Giang Tử liếc mắt, sẽ không lại quan tâm quá nhiều. Trên thực tế, hắn vẫn rất ít chú ý những người khác chiến đấu. Phần lớn thời gian, hắn đều ở nhắm mắt dưỡng thần, giữ yên lặng. Ở rất xa Hỗn Nguyên khu vực, Nguyên Huyết thế giới, nơi này là một nơi vũ trụ tuyệt địa. Cô Tinh bản thể chính nút ở Nguyên Huyết thế giới nguy hiểm nhất trong vực sâu. Trong bóng tối, mơ hồ có tiếng gầm nhỏ truyền tới, huyết khí tràn ngập. Lấy Lục Thành linh thức khống chế liễm tức trận pháp, Thâm Nguyên phần đáy cái đó nhân vật mạnh mẽ, hẳn không phát hiện được ta. Cô Tinh ánh mắt vô cùng kiên định, thon gầy mặt ngoài thân thể, hiện ra phức tạp màu đen phù văn. Tất cả mọi người đều không biết, hắn chỉ có tứ thành linh thức ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong. Nói cách khác, từ Vân Đính cuộc so tài bắt đầu đến nay, hắn chỉ phát huy tứ thành thực lực. Nhưng dù vậy, ở Tam Trọng Thiên nội bộ thi đấu vòng tròn bên trong, hắn dùng ba đao liền chém giết Giang Tử. Thực lực cường đại, dĩ nhiên là tràn đầy tự tin. Chương 441, bất ngờ kết quả. Từ 200 năm trước, ta phát hiện mỗi một tu luyện nhiệm vụ đều có ẩn nút cơ duyên sau, những người này liền đã định trước không phải là đối thủ của ta rồi. Tức cũng chỉ có thể dùng tứ thành thực lực, ta cũng có thể càn quét Tứ Trọng Thiên lên cấp cuộc thi vòng loại 7 người khác. Lần này Tứ Trọng Thiên vị trí, ta muốn định. Một khi ta vào Tứ Trọng Thiên, ta là có thể tiếp càng nhiều hơn địa ngục cấp tu luyện nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ càng cao, cất giấu trong đó cơ duyên càng lớn. Ta có thể thông qua những cơ duyên này, đánh hạ kiên cố căn cơ, nói không chừng cũng có bước lên vũ trụ tột cùng cơ hội. Cô Tinh trong lòng tràn đầy dã vọng, từ phát hiện tu luyện nhiệm vụ huyền bí sau. Khối này 200 năm, là thực lực của hắn thuế biến nhanh nhất 200 năm. Hắn tin tưởng, theo như cứ như vậy tiết tấu đi xuống. Người kế tiếp 100 năm. Hắn có thể trở thành tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử hạng nhất. Sau đó đẳng cấp căn cơ thành sau, liền có thể lựa chọn đột phá trở thành nguyên thần kỳ, từng bước một dòm ngó ngôi báo đỉnh phong. Tứ trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại, từng cuộc một tỷ thí, có thứ tự tiến hành. Giang Tử cùng Cô Tinh, là biểu hiện mắt sáng hai người. Đều là toàn thắng, không một lần bại. Tám người thi đấu vòng tròn, mỗi người đều phải đánh 7 tràng. Bây giờ, Giang Tử 6 thắng không phụ, Cô Tinh 5 thắng không phụ. Giang Tử còn có cuối cùng một trận không đánh, mà hắn cuối cùng một trận đối thủ, chính là Cô Tinh. Ở hai người tỷ thí trước, Cô Tinh còn có một cuộc tranh tài muốn đánh. Bất quá, ở rất nhiều người xem ra, lúc này đại cuộc đã định. Duy nhất một cái tứ trọng thiên vị trí, nhất định là Cô Tinh rồi. Bởi vì khi trước Tam Trọng Thiên nội bộ thi đấu vòng tròn, Giang Tử thảm bại với Cô Tinh. Thực lực của hai người khác xa quá lớn, Cô Tinh ba đao là có thể chém chết Giang Tử, rõ ràng không ở một cái tầng diện lên. Đánh một trận nữa, Giang Tử cũng không khả năng thắng. Coi như Giang Tử còn có bài tẩy, cũng không có biện pháp lịch tập. Vân đính bình đài bầu trời, lơ lửng một bộ to lớn lập thể ảo ảnh. Ảo ảnh bên trong, là sắp bắt đầu chiến đấu, Cô Tinh đối với Chi Vi. Giang Tử mặt không cảm giác quan sát. Bên cạnh, Mục Ninh thở dài nói Giang Tử, ngươi tên biến thái này đúng là lợi hại, nhưng vận khí quá kém. Như sao chưa tư nở dê xuất hiện Cô Tinh biến số này, lần này chính là ngươi vào tứ trọng thiên rồi. Chờ tới 100 năm đi, lần sau Vân Đính cuộc so tài, khẳng định là có thể vào. Giang Tử có chút bất đắc dĩ. Thật ra thì hắn cái thành tích này, đã siêu ra dự liệu của tất cả mọi người rồi. Tranh đoạt tứ trọng thiên vị trí 8 cái nguyên anh kỳ đệ tử, thực lực của hắn đứng sau cô Tinh. Giang Tử cũng không yếu, mà là cô Tinh mạnh quá biến thái. Lúc này, lập thể ảo ảnh chúng chiến đấu bắt đầu. Chi Vi rất ương ngạnh, mượn không gian đạo pháp cùng thời gian đạo pháp, không ngừng chu toàn, nhưng như cũng bị cô Tinh hai đao chém chết. Cùng kế tiếp một trận như thế, đều là không huyền niệm chút nào chiến đấu. Sạch sẽ gọn gàng chiến đấu, khiến Giang Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là hắn còn có bài tẩy. Trước cho dù là cùng Tề Tùng tỷ thí, hắn cũng chỉ thi triển rồi ba cái đạo pháp đạo dung chi thuật, kia là của hắn bảy thành thực lực. Ngoại trừ sư tôn Tiểu Kiếm Tiên cùng Tử Tiêu Tông cao tầng, không biết đến hắn còn đi rồi điều thứ tư đạo pháp kim cương chi đạo. Cho nên, bốn đạo hòa hợp là lá bài tẩy của hắn. Ngoài ra, đạo văn thuật mang đến cường đại cơ thể cảnh giới, cũng là lá bài tẩy. Từ vân đính cuộc so tài bắt đầu đến nay, hắn lộ ra là có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể. Nói cách khác, hắn chẳng qua là dùng cơ thể đến phòng ngự, cũng không có phát huy khối này một thân thể cảnh giới lực lượng và tốc độ. Đáng nhắc tới chính là, vân đính cuộc so tài bên trong, mọi người không chỉ là tu vi giống nhau, ngay cả sở dùng pháp bảo phẩm cấp, tất cả đều là cực phẩm linh khí. Cho nên, Giang Tử cường độ thân thể, ở như vậy trong tỷ thí, liền chiếm rất đại ưu thế. Nhưng coi như thế, những thứ này lá bài tẩy so với cô Tinh thực lực, cũng là trưng bày. Khả năng thật là thiếu sót một chút may mắn đi. Giang Tử than nhẹ một tiếng. Là tả. Cô Tinh cùng Chi Vi thân ảnh của, đồng thời trở lại vân đính sân thượng. Quyết định tứ trọng thiên vị trí cuối cùng một trận tỷ thí, cũng muốn bắt đầu. Bây giờ, Giang Tử cùng cô Tinh đều là 6 tháng không phụ. Người nào thắng, người đó chính là số 1, người đó liền có thể đi vào tứ trọng thiên. Thương Mục Tiên Nhân đứng ở vân đính trên bình đài trống không, âm thanh vang dội vang lên tứ trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại, cuối cùng một trận chiến đấu, bây giờ bắt đầu. Suy nghĩ một chút, còn là nói một tiếng cố gắng lên đi, thua đẹp mắt một chút. Mục Ninh trêu ghẹo nói. Người cao y tên này Giang Tử hướng hắn trợn mắt. Không đợi Giang Tử lời nói xong, Thương Mục Tiên Nhân tay vung lên, Giang Tử cùng cô Tinh thân ảnh của đồng thời biến mất, chuyển tống chí huyễn cảnh không gian. Trận chiến này khung cảnh chiến đấu là trong tinh không, bốn phía vẫn thạch giang đầy. Mặc dù tự biết thực lực không địch lại, nhưng Giang Tử vẫn không có buông tha. Thân hình của hắn mới xuất hiện ở mây thiên thạch bên trong, liền lập tức bạt kiếm xuất vỏ, khí thế bốc lên, khiến trạng thái của mình đạt tới tốt nhất. 130 đóa kiếm đạo thanh liên, bao trùm chu vi 4.400 cây số. Đây là hắn hiện nay đang có thể thi triển đạo pháp cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, Giang Tử ngây ngẩn. Cô Tinh đây. Bởi vì là trận đấu, Thương Mục Tiên Nhân truyền tống đối chiến song phương lúc, sẽ không để cho khoảng cách của song phương vượt qua 1.000 cây số. Nhưng lần này, Giang Tử ở khoảng cách này bên trong, không có phát hiện cô Tinh thân ảnh của. Thậm chí chu vi ở 4.400 cây số, đều không nhìn thấy cô Tinh. Chẳng lẽ Thương Mục Tiên Nhân truyền tống sai lầm, nắm cô Tinh chuyển tới khác một vùng sao trời đi. Cô Tinh, đi ra. Cô Tinh, đi ra đánh với ta một trận. Giang Tử quát lạnh thanh âm của, ở mảnh tinh không này vang vọng. Nhưng không người trả lời. Vân đính trên bình đài, mọi người cũng là nghi ngờ vạn phần. Mới vừa rồi Giang Tử cùng cô Tinh là đồng thời bị chuyển tống đi, làm sao chỉ thấy Giang Tử, không thấy cô Tinh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thương Mục Tiên Nhân chuyển tống không ra? Mọi người làm ra giống nhau suy đoán, ánh mắt nhìn về phía Thương Mục Tiên Nhân, muốn nhìn một chút vị này tiên đạo cường giả là phản ứng gì. Bọn họ phát hiện, Thương Mục Tiên Nhân lại cũng ở đây cau mày. Hiển nhiên, tình huống có chút phức tạp. 1 phút, 3 phút, 5 phút. Rất nhanh, 10 phút trôi qua. Cô Tinh vẫn không có xuất hiện. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, có đủ loại suy đoán. 20 phút, 30 phút. Nửa giờ trôi qua. Thương Mục Tiên Nhân ánh mắt giật giật, thanh âm lại lần nữa vang lên bởi vì cô Tinh trong vòng nửa giờ, không có lần nữa tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ, coi là bỏ quyền. Cho nên trận này tỉ thí, Giang Tử thắng. Ồn ào. Vân đính trên bình đài các đệ tử, lập tức náo nhiệt. Bỏ quyền. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, quá ngoài ý muốn. Huyễn cảnh bên trong không gian, nửa canh giờ này, Giang Tử đã lục soát khắp mây thiên thạch, cũng không có tìm được cô Tinh. Sau đó, hắn cũng nghe được Thương Mục Tiên thanh âm của người. Bỏ cuộc. Giang Tử sửng sốt. Một trận không gian biến ảo, hắn lần nữa trở lại vân đính sân thượng. Giang Tử, ngươi đây là cái gì vận khí? Mục Ninh hô to gọi nhỏ kéo Giang Tử hô. Chúc mừng, chúc mừng. Viêm Cửu Phượng, Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên đám người, cũng tới nói. Giang Tử trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Xa xa, Chi Vi cùng Cuồng Lạng yên lặng không nói, nhưng trong ánh mắt lại tiết lộ ra một tia phức tạp. Tê Tung khuôn mặt, từ thật thà biết điều biến thành dữ tợn đáng sợ, tràn ngập sự không cam lòng, sau đó hắn lạnh rên một tiếng, rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Chương 442, nguyên do cùng ảo giác. Cô Tinh bỏ quyền, Giang Từ bất chiến mà thắng. Cái kết quả này khiến một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, mặc dù có nhân khó chịu, nhưng là không người đi thuyết Giang Từ không tư cách tiến vào tứ trọng thiên các loại ngữ. Bởi vì Giang Từ tại nhiều như vậy chàng đối quyết bên trong, đã chứng minh thực lực của mình. Hắn có tư cách tiến vào tứ trọng thiên. Coi như lần này Cô Tinh không bỏ quyền, chờ lần sau, Hạ Hạ lần vân đính cuộc so tài, Giang Từ như thế đạt được tiến vào tứ trọng thiên tư cách. Đối với kết quả như thế, có người vui vẻ vô cùng. Đạo nguyên cổ giới, Cửu Tiêu bên trong thành, Tiểu Kiếm Tiên vui sướng cười lớn. Lần đầu tiên tham gia vân đính cuộc so tài, liền từ tam trọng thiên vọt vào tứ trọng thiên, loại này chiến tích, cũng là ngàn vạn năm khó gặp chứ. Ha ha. Bên cạnh, Bình Tiên trên mặt người giống nhau mang theo nụ cười, bất quá nàng cao hứng là do Tiểu Kiếm Tiên mang tới. Cũng có người tức giận bất bình, Tử Tiêu Tông ngũ trọng thiên, Vu Diệp Tiên Nhân cắn răng thầm hận. Hắn đã sớm biết Giang Từ không có chết, bởi vì Tử Tiêu Kiếm Kinh truyền thừa ân ký, chưa có trở lại tông môn truyền thừa điện. Bất quá, cho dù ám sát thất bại, hắn cũng không có đặc biệt tức giận. Tam trọng thiên đệ tử nòng cốt, không có tốt như vậy giết. Nhưng lần này Giang Từ tiến vào tứ trọng thiên, lại để cho hắn thầm hận không dứt. Giang Tử càng mạnh, sau khi rơi xuống có khả năng lại càng nhỏ. Cứ như vậy, Tử Tiêu Kiếm Kinh liền cách hắn càng ngày càng xa. Vạn Sơn Tinh Hải, Không Minh nơi. 36 tọa Không Minh thần điện màn sáng, đã toàn bộ từ màu trắng biến thành kim sắc. Bởi vì 5 năm trước, Giang Tử đánh bậy đánh bạ chiếm đi một tòa Không Minh thần điện. Khiến Phật môn Kình Sơn La Hán tức giận, chém giết nghìn nước sinh linh, hóa thành mình hương hỏa tín đồ. Chuyện này truyền ra sau, còn lại lấy được truyền thừa vị trí tiên nhân, giật nảy mình. Không dám trì hoãn, rồi rít chạy tới Không Minh nơi, lo lắng cơ duyên của mình cũng bị chiếm đi. Lúc này, trong đó một tòa Không Minh thần điện 305 tầng trên bậc thang, Giang Tử mở mắt, linh thức thối lui ra Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Tứ trọng thiên lên cấp cuộc thi vòng loại đã kết thúc, vân đính cuộc so tài phía sau trận đấu, hãy cùng hắn không có quan hệ, cho nên không cần ở lại nơi đó. Giang Tử khẽ nhíu mày, khối này rõ ràng là cái nên cao hứng kết quả. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn vui sướng trong lòng trình độ không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Cô Tinh cùng Chi Vi tỷ thí lúc còn rất tốt. Tại sao phải bỏ quyền? Đây chính là tứ trọng thiên duy một vị trí, vô cùng chân quý. Chẳng lẽ cô Tinh trên thực tế gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn? Chết. Hoặc là còn lại không thể đối kháng nhân tố. Không có câu trả lời, không nghĩ ra. Giang Từ biết rõ, đã biết là đơn thuần kiểu cách. Lúc này, đống nhiên có người truyền một cái tin tức tới. Xuất ra đưa tin viên, linh thức đảo qua. Phát hiện là Tử Tiêu Tông chuyển tới. Đọc đến tin tức nội dung sau, Giang Từ mặt liền biến sắc. Nội dung như sau kinh kiểm chứng, Tam Trọng Thiên Nguyên Anh kỳ đệ tử nòng cốt Cô Tinh, đang thi hành địa ngục cấp nhiệm vụ lúc, bất hạnh thân vẫn. Vô số kỷ nguyên tới nay, ở Nguyên Anh kỳ liền lộ ra thiên phú cường đại đệ tử, rất nhiều đều là bỏ mạng ở địa ngục cấp nhiệm vụ bên trong. Cho nên ở chỗ này trịnh trọng nhắc nhở chư vị đệ tử nòng cốt, tông môn mặc dù sẽ cho chư vị cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện, nhưng làm bất cứ chuyện gì cần lượng sức mà đi, thiết mạc bị cám dỗ làm cho hôn mê rồi lý trí. Đầu óc thanh tỉnh, có lúc so với thiên phú quan trọng hơn. Đây là một cái bầy truyền tin tức, toàn bộ đệ tử nòng cốt đều nhận được. Cô Tinh giống như ta, tham gia vân đính cuộc tranh tài thời điểm, cũng ở đây làm địa ngục cấp nhiệm vụ. Giang Từ lâm vào yên lặng. Địa ngục cấp nhiệm vụ tử vong suất là 9 thành, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Rất rõ ràng, cô Tinh vận khí rất kém cỏi, khả năng hắn lúc ấy thân ở hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm. Ta bởi vì thân ở Không Minh thần điện, có tầng kia màn sáng bảo vệ, an toàn không lừa bịp, linh thức mới có thể yên tâm tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Nếu như là ở bên ngoài, hồn thú hoàng thí, ta cũng không dám thả ra hơn nửa linh thức đi tham gia vân đính cuộc so tài. Chỗ ngồi này Không Minh bên ngoài thần điện mặt, có số lượng hàng trăm ngàn hồn thú, thậm chí còn có hai cái kiếp tiên kỳ hồn thú. Hắn có thể đi vào Không Minh thần điện, một nửa là vật khí. Còn có một nửa, là bởi vì hắn cơ thể đủ mạnh, có thể chống nổi hồn bảy thú vây công. Nếu là thông thường tu luyện giả, đừng nói nguyên anh kỳ rồi, coi như là hợp đạo kỳ tiến vào, cũng sẽ bị hồn thú bảy xé nát. Cho nên dưới tình huống bình thường, đều là kiếp tiên tới nơi này tiếp nhận truyền thừa. Coi như là ở Vạn Sơn Tinh Hải, cũng muốn thường xuyên để phòng tinh vân vòng xoáy cùng trong hư vô xuất hiện hồn thú, cùng với những thứ kia thổ dân. Giang Từ lắc đầu một cái, nghi ngờ trong lòng rốt cuộc có câu trả lời. Tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, không thể lãng phí thời gian. Hắn nắm chuyện này để qua một bên. Không Minh thần điện đạo ấn chi thuật truyền thừa, hắn tài thu được 1/3 không tới. Truyền thừa thời hạn 10 năm, bây giờ thời gian vừa qua khỏi một nửa, còn có 5 năm, mục tiêu của hắn là ít nhất đạt được đạo ấn chi thuật tiền tứ tầng. Những thứ này ta y hàn ở thành tiên trước, khẳng định đủ dùng rồi. Về phần đến tiếp sau này truyền thừa, hắn tính toán đợi sau khi thành tiên, lại tìm cơ hội hướng đạo Minh Thiên Đình xin Không Minh Thần Điện chuyển thừa vị trí. Hắn sư tôn Tiểu Kiếm Tiên lúc trước đẩy mất một cái vị trí, sau khi hắn lại đi xin, sẽ không có cái gì quá lớn độ khó. Đảo mắt nửa năm trôi qua, trái đất đệ nhất nguyệt phát sáng, tàn phá Quảng Hàn Cung. Một nơi tầm thường thiên điện xóa xỉnh, có Giang Tử lúc trước bày ra trận pháp kết giới. Bên trong kết giới, Giang Tử phân thân đang không ngừng bấm huyền diệu ấn quyết, tiến hành đạo luyện linh thức quá trình. Ấn quyết làm động tới bô nở cái thiên địa chi đạo, kiếm, tật phong, ly hỏa, kim cương, đối với linh thức tiến hành chui luyện. Giờ khắc này, đột nhiên, óc của hắn xuất hiện bô nở cái bão, ở cuồng quyển gào thét. Vốn là bình tĩnh thức hải, vén lên kinh đào hãi lãng. Không biết qua bao lâu, thức hải lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thức hải bầu trời quan mình giống như, ở trong chỗ u minh, thật giống như cũng xảy ra một ít biến hóa, mơ hồ bao phủ một tầng kim sắc. Cùng tản ra linh thức kim quang bất động, đây là mặt ngoài muốn biến thành kim sắc rồi. Đạo luyện linh thức, xong rồi. Linh thức dò xét cực hạn mặc dù không có tăng lên, nhưng cường độ phát sinh biến hóa. Giống như là dài 10 mét dây kẽm, biến thành dài 10 mét cốt sắt. Ừ. Phân thân mở mắt, tràn đầy nghi ngờ. Hắn mới vừa rồi mơ hồ cảm thấy, thật giống như có người đang nhìn chăm chú hắn. Linh thức khuyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đệ nhất nguyện phát sáng, lại hào vô sở hạch. Hào giác. Không Minh Thần Điện thứ 330 tầng nấp thang, linh uy áp càng ngày càng mạnh, ít nhất là tam kiếp tiên tầng thứ. Giang Tử kinh nghi vạn phần, phân thân nhận ra được đồ vật, hắn dĩ nhiên cảm động lây. Thật sự là ảo giác. Vô luận là trái đất, hay lại là hai vầng trăng sáng, đều ẩn tàng hắn nhìn không thấu bí mật. Căn cứ cẩn thận thái độ, hắn khiến phân thân ở đệ nhất nguyệt phát sáng thượng tiến hành rồi thảm cách thức dò xét, như cũ hào vô sở hạch. Khả năng thật là ảo giác đi. Giang Tử không chưa tới nhiều quần quýt. Nghi ngờ trong lòng, chợt bị kinh hỉ thay thế. Bản tôn cùng phân thân linh thức là tương thông, phân thân hoàn thành đạo luyện linh thức. Cái này thì ý nghĩa, hắn linh thức tùy thời có thể ngưng tụ thành nguyên thần, bước vào nguyên thần kỳ. Chương 443, thu hoạch ngoài ý muốn. Không gấp, không gấp. Giang Tử không có lựa chọn lập tức ngưng tụ nguyên thần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ có nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt, mới có thể tiếp đủ loại tu luyện nhiệm vụ, kiếm lấy số lớn tích phân. Tích phân chính là tiền, chính là tài nguyên tu luyện. Dựa theo Tử Tiêu Tông bồi dưỡng đệ tử nòng cốt đường đi. Nguyên anh kỳ giai đoạn lấy làm tu luyện nhiệm vụ là chủ. Nguyên thần kỳ giai đoạn là ngoại phóng rèn luyện. Hợp đạo kỳ giai đoạn là sinh tử lịch luyện. Hắn một khi đạt tới nguyên thần kỳ, liền tư cách đi đón tu luyện nhiệm vụ. Hơn nữa hắn bây giờ thực tế chiến lực đã đạt tới hợp đạo trung kỳ. Coi như đột phá tu vi chí nguyên thần kỳ rồi, thực lực cũng rất khó sinh ra biến hóa về chất. Cái gọi là biến hóa về chất, dĩ nhiên là bước vào tiên nhân chi cảnh. Bây giờ chẳng mượn tứ trọng thiên tài nguyên, để cho mình căn cơ lại vững chắc một ít. Tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, có thể nhận 3 cái địa ngục cấp tu luyện nhiệm vụ, 7 cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Một cái vạn sơn tinh hải, liên ẩn tàng đạo ấn chi thuật cường đại như vậy bí pháp, còn lại địa ngục cấp tu luyện nhiệm vụ đây. Giang Tử trong mắt hiện lên thần thái, mong đợi. Đương nhiên, vẫn là phải lấy trước mắt truyền thừa làm chủ. Không Minh Thần Điện 999 tầng truyền thừa nấc thang, hắn bây giờ đã tới 330 tầng, còn nữa 3 tầng nấc thang, liền có thể thu được đạo ấn chi thuật đệ tam tầng. Thời gian đảo mắt đi tới 2 tháng sau. Thứ 333 tầng truyền thừa nấc thang, tán phát linh thức uy áp vượt qua lục kiếp tiên. Áp lực cường đại, khiến Giang Tử ý thức có chút mơ hồ, linh thức không yên, loại trạng thái này đã kéo dài nửa tháng. Bất quá, hắn như cũ đang nỗ lực tiêu hóa hấp thu tầng này truyền thừa tin tức. Nơi này linh thức uy áp đã mạnh như vậy rồi, phía sau thứ 444 tầng, chẳng lẽ linh thức uy áp có thể đạt tới cựu kiếp tiên? Giang Tử cảm giác áp lực núi lớn. Cựu kiếp tiên linh thức uy áp, khẳng định không phải là hắn hiện giai đoạn có thể tiếp nhận. Trừ phi hắn linh thức cường độ có thể đạt tới hợp đạo kỳ, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù mỗi một tầng truyền thừa nấc thang, đều có thể tăng cường linh thức dòng khí màu xám. Nhưng những thứ này dòng khí màu xám chẳng qua là như muối bỏ biển, rất khó khiến hắn linh thức sinh ra chất biến. Đồng nhiên, một giọng nói ở trong đầu hắn vang lên người thừa kế, chúc mừng ngươi, thu được đạo ấn chi thuật đệ tam tầng. Tầng này nấc thang truyền thừa tin tức đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, cùng trước mặt truyền thừa tin tức hòa làm một thể. Giang Tử trên mặt tươi cười, phiền não tạm thời vứt qua một bên. Có đạo ấn chi thuật đệ tam tầng, hắn linh thức cường độ có thể lần nữa tăng lên. Đương nhiên, khẳng định không đạt tới hợp đạo kỳ, chỉ có thể nói sẽ để cho phía sau truyền thừa nhẹ nhõm một chút. Mở ra điểm kinh nghiệm EX tờ bảng kiểm tra. Đạo ấn chi thuật. Tàn, nhị ấn 14 lư cờ. Có thể tiếp tục tăng lên. Ngay sau đó, Giang Tử hay là để cho phân thân đi luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên đạo ấn chi thuật cấp bậc kinh nghiệm. 4 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP, liền cần 4 ứ cờ điểm linh khí năng lượng. Nếu như không là trước kia tu luyện bí pháp đạo văn thuật, khiến cơ thể trở nên mạnh hơn. Phân thân sợ rằng phải dùng thời gian hơn 1 năm, mới có thể luyện hóa nhiều như vậy linh khí năng lượng. Nhưng bây giờ, chỉ cần 1 tháng liền hoàn thành. Lại 1 tháng sau, làm thăng cấp hoàn thành một khắc kia, Giang Tử tâm thần chìm vào thức hải, chờ đợi quan mình giống như biến hóa. Cũng không có quá nhiều kinh hỉ cùng mong đợi, không phải là xuất hiện mảnh thứ 3 tứ sắc cánh hoa. Sau đó quá trình, quả thật như Giang Tử đoán. Trong thức hải, bô nở cái thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp, kiếm, tật phong, ly hỏa, kim cương, đột nhiên, hóa thành một mảnh tứ sắc cánh hoa. Cùng ngoài ra hai mảnh tứ sắc cánh hoa đồng thời, ở quan mình giống như chung quanh chậm rãi quanh quần lưu chuyển. Giang Tử biết rõ, tiếp theo chính là hồn phách cùng linh thức cường độ tăng lên. Lại vào lúc này, trong óc tình hình phát sinh đột biến. Ba mảnh tứ sắc cánh hoa, đột nhiên vây quanh quan mình giống như tốc độ cao xoay tròn, tản mát ra mãnh liệt tứ sắc ánh sáng, chói lóa mắt. Toàn bộ thức hải, đều biến thành tứ sắc cánh hoa màu sắc giống nhau. Giang Tử trong lòng kinh hãi. Nếu như tâm thần cũng có mắt nói, kia tâm thần của hắn, lúc này đã bị tránh ngủ, căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn phát hiện, mình cũng không cách nào ngăn cản một quá trình tiến hành, chỉ có thể mặc cho phát triển biến hóa. Không biết qua bao lâu, tứ sắc ánh sáng bắt đầu tiêu tan, thức hải khôi phục bình tĩnh. Trong chỗ u minh, thật giống như phát sinh biến hóa gì. Giang Tử tâm thần lần nữa thấy rõ trong thức hải hết thảy. Đây là Giang Tử khó tin. Chỉ thấy cùng hắn bộ dáng độc nhất vô nhị quan mình giống như, lúc này xảy ra biến hóa lớn, toàn thân dính vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Mà ở quan mình giống như sau, xuất hiện một vòng nhàn nhạt, mông lung vầng sáng màu vàng nóng. Càng làm cho Giang Tử khiếp sợ là, ngồi xếp bằng quan mình giống như, phía dưới xuất hiện một cái có 3 mảnh tứ sắc cánh hoa đài sen. Ngoa tạo, ta đây là thành Phật sao? Giang Tử không có gì tốt từ ngữ để hình dung tâm tình của giờ khắc này. Chẳng qua là quan mình giống như cái này hóa trang, rất đơn sơ. Hắn cái này đài sen chỉ có 3 cánh hoa, lại sau gót vầng sáng màu vàng nóng, rất cạn. Nếu như không phải là tử quan sát kỹ, rất khó phát hiện. Cùng chân chính Phật tướng so với, còn kém xa. Đại ca tu luyện cũng là khổng tức quán tưởng pháp, hắn lúc trước biểu diễn tâm cảnh tu vi cảnh giới thứ 2, chính là cái này tình huống. Cho nên ta đây cũng là tâm cảnh tu vi đạt tới cảnh giới thứ 2, tài sinh ra những biến hóa này, cũng không phải là cái gì thành Phật. Giang Tử từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Phật môn La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, tương đương với kiếp tiên, đạo tiên, chân quân, đạo tổ, đạo quân, 3 cái cảnh giới. Hắn còn không có tự đại đến, cho là mình đạt tới Phật Đà cảnh giới. Đạo ấn chi thuật có thể cùng khổng tức quán tưởng pháp sinh ra liên lạc, đây là ta không nghĩ tới, trong đó hoặc có bí mật gì. Mối liên hệ này, khiến tâm cảnh của ta tu vi, trong chỗ U Minh xảy ra một ít biến hóa, từ đó lấy được đột phá. Dựa theo huyền thiên phân chia, tâm cảnh tu vi, là giả, đại, chống không 3 cái cảnh giới. Tâm giả, đại biểu lừa dối, lừa gạt mình, lừa dối thế nhân, vạn vật. Tâm đại, đại biểu vô hạn, bao dung vạn vật. Tâm chống không, đại biểu không có vật gì, bất luận là đồ vật gì đều không ảnh hưởng được. Giang Tử ở đấu văn đại lúc, tâm cảnh tu vi thì đến được rồi tâm giả cảnh giới đại thành. Quan mình giống như toàn thân phát ra hừng hực linh thức kim quang. Hắn vốn là cho là còn cần mấy trăm năm, mới có thể đạt tới cảnh giới thứ 2. Không nghĩ tới ở chỗ này đã đột phá. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Tử mở mắt, từ thứ 333 tầng trên bậc thang đứng lên. Đạo ấn chi thuật tăng lên tới 3 ấn sau, hắn linh thức cường độ cũng rốt cuộc đạt tới nguyên thần hậu kỳ, linh thức dò xét cực hạn, đạt tới 1 vạn cây số. Chỉ dựa vào cái này linh thức cường độ, như cũ chống cự không được chuyển thừa nấc thang càng ngày càng mạnh linh thức uy áp. Mà giờ khắc này, từ 4 phương 8 hướng nhào tới lục kiếp tiên linh thưởng thức uy áp, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Vốn là bởi vì linh thức uy áp mà vặn vẹo biểu tình, hiện ở khôi phục bình tĩnh. Ha ha, như vậy thứ nhất, cần gì 10 năm? Giang Tử cười lớn. Tâm đại, bao dung vạn vật. Tự nhiên cũng có thể bao dung nơi này linh thức uy áp. Đây cũng là tâm cảnh tu vi đột phá, mang đến chỗ tốt. Chương 444, há miệng chờ xung dụng. Vô tận 5 tháng trước đây, lưu lại không minh thần điện chuyển thừa vị kia nhân vật mạnh mẽ. Khả năng cũng không nghĩ tới, có người không chỉ có khai quải, hơn nữa còn ở nguyên anh kỳ liền có như thế tâm cảnh tu vi, có thể không sợ chuyển thừa nấc thang linh thức uy áp. Tâm đại, bao dung vạn vật. Không có linh thức uy áp ảnh hưởng, Giang Tử cơ hồ nữ a ngày là có thể tiêu hóa hấp thu một tầng nấc thang chuyển thừa tin tức. Sau đó, hắn chỉ dùng thời gian 1 năm, liền leo lên thứ 999 tầng chuyển thừa nấc thang. Thu được hoàn chỉnh đạo ấn chi thuật truyền thừa. Xoay người lại nhìn một cái rộng lớn to lớn thần điện, bên trong không có bất kỳ vật gì. Bất quá Giang Từ đã thỏa mãn, hoàn chỉnh đạo ấn chi thuật chính là không minh thần điện vật chân quý nhất. Mở ra điểm kinh nghiệm EX tờ bảng kiểm tra biến hóa. Bí pháp. Đạo dung chi thuật, 4 đạo đạo văn thuật, tam văn 40 ư cờ 40 ư cờ. Đạo ấn chi thuật, 3 ấn 40 ư cờ 40 ư cờ. Đạo ấn chi thuật phía sau tàn chữ biến mất, nói rõ bây giờ đạo ấn chi thuật là hoàn chỉnh bí pháp. Mặc dù là hoàn chỉnh bí pháp, nhưng bởi vì đạo pháp của ta vẫn còn ở thiên địa chi đạo tầng thứ, sở dĩ vô pháp đột phá 3 ấn cực hạn. Một điểm này cùng đạo văn thuật giống nhau, đạo văn thuật bây giờ cũng dừng lại ở tam văn cực hạn. Giang Từ biết rõ, chỉ có chờ hắn bô nở cái đạo pháp toàn bộ tấn thăng to lớn đạo tầng thứ, mới có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá, 3 ấn cấp đạo ấn chi thuật khác, cũng cho ta linh thức cường độ lấy được tiếp gần thập bội tăng lên. Hơn nữa mỗi một tầng truyền thừa nấc thang dòng khí màu xám, giống nhau đang tăng lên ta linh thức cường độ. 999 tầng nấc thang tì cờ hờ lui lại đến, tăng lên phúc độ cũng có nhiều gấp 3. Lại hai người này tăng lên hiệu quả, cũng không phải là gia tăng, mà là tăng theo cấp số nhân. Tổng hợp đi xuống, hắn bây giờ linh thức cường độ, đã tương đương với hợp đạo giai đoạn trước. Linh thức dò xét phạm vi, vượt qua 3 van ở cây số. Đơn giản mà nói, hắn bây giờ linh thức cường độ, không sai biệt lắm là tiến vào không minh nơi trước 30 lần. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn tâm cảnh tu vi, mang đến cho hắn càng nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Nên rời đi. Tính toán thời gian, hắn ở Vạn Sơn Tinh Hải đã đợi vượt qua 7 năm. Khối này đầy đất ngục cấp tu luyện nhiệm vụ hai cái mục tiêu, cũng đều hoàn thành. Làm như thế nào rời đi? Đứng ở không minh thần điện thứ 999 tầng nấc thang tầng lên, có thể nhìn ra xa toàn bộ cái sơn cốc. Chỉ dựa vào mục lực, là có thể nhìn thấy hơn 100.000 chỉ dáng không đồng nhất hồn thú. Như vậy nên ngang đi ra ngoài, tuyệt đối là tìm chết. Giang Tử chú ý tới, bao phủ không minh thần điện màn ánh sáng màu vàng bên ngoài hư không, có vòng xoáy không ngừng xuất hiện. Xem ra chỉ có thể thủ chu đái thỏ. Ánh mắt của hắn phong tỏa ở đó nhiều vòng xoáy lên, sau đó bước ra một bước, đi tới màn ánh sáng màu vàng tiền. Chờ một cái đến gần màn sáng vòng xoáy. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài, rất nhiều chỉ có trí khôn đơn giản hồn thú, như cũ đang điên cuồng đụng màn sáng, giống như là chơi game như thế. Nhưng coi như là hợp đạo kỳ hồn thú, cũng không cách nào xuyên qua tầng này màn sáng. Giang Tử rất có kiên nhẫn, hắn muốn bảo đảm có thể an toàn thoát thân, đợi chừng nửa tháng. Đồng nhiên, một cái đường kính có 100 mét vòng xoáy, xuất hiện ở màn ánh sáng màu vàng bên ngoài 10 km nơi. Đi rồi. Ở những hồn thú đó còn chưa phản ứng kịp lúc, thân hình của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên qua màn sáng, tiến vào trong nước xoáy. Nhưng theo sau vòng xoáy đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Giống. Hai cái thân dài có thập vạn trượng kiếp tiên kỳ hồn thú, chẳng qua là gầm nhẹ một tiếng, mí mắt giật giật, cũng không có mở ra. Vạn Sơn Tinh Hải, từng ngọn tinh không cự sơn giống như cái đảo, đứng sừng sư nở dê ở tinh trong biển. Cùng tinh không cự sơn so sánh, Vạn Sơn Tinh Hải ra những ngôi sao kia, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Cuộc sống ở những ngôi sao kia lên thổ dân tu luyện giả, đều biết Vạn Sơn Tinh Hải ra, là cương vực vô hạn vũ trụ. Bọn họ chỉ có thông qua Vạn Sơn Tinh Hải một tháng sinh tồn thực tập, trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử, mới có thể đi rộng lớn hơn thế giới. Nhưng mà, Vạn Sơn Tinh Hải tràn đầy đủ loại bất xác định tính, cùng lúc nào cũng có thể xuất hiện chí mạng nguy cơ. Có lúc trên 10 tỷ thổ dân tu luyện giả bên trong, đều không nhất định có người có thể ở chỗ này giữ vững một tháng. Ngày này, trong đó một tòa 20.000 cây số cao tinh không cự sơn nơi giữa sườn núi. Nhất cá diện lẫn nhau hung ác hợp đạo kỳ thổ dân, chính ở chỗ này tạm thời nghỉ dưỡng sức, tránh né hồn thú cùng tinh vân vòng xoáy. Người này được đặt tên là Lẫn Nhau Hành, là Vạn Sơn Tinh Hải Ma Hải Tinh nổi danh ma đầu. Lần này vận khí không tệ, ở chỗ này nghỉ cả nửa ngày, cũng không có thấy một cái hồn thú, cũng không có gặp phải vòng xoáy. Tốt nhất một mực tiếp tục như vậy, còn có 3 ngày, ta là có thể hoàn thành một tháng sinh tồn thực tập, trở thành Tử Tiêu Tông nhập môn đệ tử. Mượn Tử Tiêu Tông tài nguyên tu luyện, ta nói không chừng cũng có thể bước vào tiên nhân chi cảnh. Sau khi lại trở lại Ma Hải Tinh, tái hiện ngũ ma sơn 3.000 năm trước thịnh huống. Coi như đem trọn viên tinh cầu sinh linh luyện hóa trưởng thành huyết thực, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Lẫn Nhau Hành trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn. Suy nghĩ một chút, hắn lại thở dài lắc đầu đáng tiếc, ta còn là tới trễ. Nếu như ta lúc ấy trên đường không có trì hoãn, có thể đuổi kịp lúc chạy tới Vạn Sơn Tinh Hải, nói không chừng có cơ hội săn giết vị kia gọi là Giang Từ đệ tử. Một khi lấy được hắn kim sắc huy chương, ta liền có thể trực tiếp trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt. 4 năm trước, hắn ở Ma Hải Tinh diệt một cái người tu luyện gia tộc. Gia tộc này nguyên thần kỳ lão tổ, chính là lúc trước gặp qua Giang Từ tướng mạo mấy ngàn tên gọi thổ dân một trong. Hắn đáp lời siêu hồn lúc, biết được có một vị Tử Tiêu Tông Nguyên Anh kỳ đệ tử nòng cốt, đang ở Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện. Cho nên, hắn mới có đến Vạn Sơn Tinh Hải ý tưởng. Kết quả trên đường gặp ngoài ý muốn, dùng 4 năm mới từ Ma Hải Tinh chạy tới Vạn Sơn Tinh Hải. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, nhân sớm phải đi. Đáng hận. Bỏ lỡ một cọc cơ duyên. Tử Tiêu Tông nhập môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt đãi ngộ, trên lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ có đệ tử nòng cốt mới có tư cách tiến vào 4 tòa trọng thiên thế giới, nhập môn đệ tử chỉ có thể ở Tử Tiêu Tông tinh không đại lục tu luyện. Đồng nhiên, lẫn nhau hành trong lòng run sợ một hồi. Nguy hiểm. Thân hình hắn chợt lóe, đi tới ngoài ngàn dặm. Cơ hồ trong nháy mắt, chỉ thấy hắn mới vừa rồi thân ở khu vực phụ cận, trong hư vô xuất hiện một cái vòng xoáy, bên trong giống như là có một người tuyệt thế hung thú mang muôn vân thế. Hơi thở thật là khủng bố. Chẳng lẽ là hợp đạo kỳ hồn thú? Hắn ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn gần một tháng, biết có rất nhiều hồn thú hội từ trong hư vô đi ra. Sau một khắc, một đạo thân ảnh phiêu giật, từ trong vòng xoáy phi thân mà ra. Nhân. Lẫn nhau hành thất kinh. Ngay sau đó, khiếp sợ của hắn liền bị kinh hỉ thay thế. Bởi vì hắn linh thức dò xét đến đạo thân ảnh kia tướng mạo, chính là vị kia gọi là Giang Từ Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt. Ha ha, khó trách ta khối này nơi này nghỉ cả nửa ngày, cũng không có gặp phải một cái hồn thú cùng vòng xoáy. Nguyên lai đây là muốn cho ta đưa cơ duyên tới. Lẫn nhau hành kinh hỉ như điên. Hắn không đem mới vừa rồi nhận ra được khí tức kinh khủng để ở trong lòng. Trước mắt chính là một cái Tử Tiêu Tông Nguyên Anh kỳ đệ tử nòng cốt, coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không ngăn được hắn hợp đạo kỳ một đòn. Chương 445, đây là Nguyên Anh kỳ. Giang Tử mới vừa ra tới, linh thức liền phát hiện, có một cái hợp đạo giai đoạn trước thổ dân, ở ngoài ngàn dặm nhìn hắn cười như điên. Khuôn mặt nhăm hiểm, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Người nọ là kẻ ngu si chứ? Chẳng lẽ còn là lúc trước muốn ám sát ta hắc thủ sau màn phái tới nhân? 7 năm trước, hắn mới vừa tiến vào Vạn Sơn Tinh Hải lúc, trước sau gặp phải một cái hợp đạo kỳ thổ dân, một cái nguyên thần kỳ thổ dân ám sát. Nhất là cái đó nguyên thần kỳ thổ dân, không chỉ có mang theo có thể đánh chết hợp đạo kỳ diệt hồn thiếp, trên người lại còn có tiên đạo cấm chế. Lúc đó nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh, khả năng trực tiếp sẽ không có. Cách hắn xa một chút. Giang Tử duy trì cẩn thận. Xoay người rời đi. Hắn khối này động một cái, ngoài ngàn dặm cái đó thổ dân, ngay lập tức sẽ đi theo tới. Quả nhiên là hướng về phía ta tới đấy. Giang Tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phía sau, lẫn nhau hành trong mắt có kinh hỉ, cũng có giật mình. Không hổ là Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, tốc độ lại so với hợp đạo trung kỳ còn nhanh. Thật may ta giỏi tốc độ, coi như là hợp đạo hậu kỳ, cũng chạy không thoát ta truy kích. Hắn giống như là ở xuyên toa không gian, thân hình lóe lên. Không ngừng gần hơn khoảng cách của song phương. Chỉ 3 giây, hắn ly Giang Tử cũng chỉ có trăm dặm xa. Đi. Hắn vây tay sử dụng một thanh trường kiếm, mang theo uy thế cường đại, hướng Giang Tử kình bắn đi. Trường kiếm tốc độ, so với hắn tốc độ phi hành nhanh hơn. Nháy mắt giữa, đã đến Giang Tử sau lưng. Người này tốc độ quá nhanh. Giang Tử chân mày khẩn túc. Đây là hắn gặp phải đối với trong tay, tốc độ nhanh nhất một cái, còn nhanh hơn hắn. Trừ phi dùng cực phẩm thuyền bay. Mới có thể thoát khỏi truy kích của đối phương. Nhưng bây giờ hắn thân ở không gian thu hẹp tinh không to trong núi, không có đầy đủ gia tốc không gian, thuyền bay tiểu là trưng bày, còn không bằng chính hắn bay nhanh. Chỉ có thể đánh một trận. Sự thật cũng quả thật như Giang Từ đoán, chỉ 3 giây, ta y hắn ở rời chống trải tinh hải còn có hơn 5.000 cây số lúc, liền bị đuổi kịp rồi. Đối phương trường kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất, nặng nề kích ở trên người hắn. Cong. Phát ra to lớn chấn hưởng thanh. Sóng trùng kích khuyết tán tới mấy ngàn cây số. Nhưng mà, thanh thế lớn như vậy hạ, trường kiếm chẳng qua là đâm vào Giang Tử cơ thể một tấc có thừa. Không thể nào. Đây là Nguyên Anh kỳ. Lẫn nhau hành thất kinh, khuôn mặt khó tin. Hô. Quyết định xuất thủ sau, Giang Tử nhưng không do dự, lật tay lấy ra hạ phẩm tiên khí cấp xích tiêu kiếm. Một đoá kiếm thật lớn đạo thanh liên đột nhiên hiện lên, ngưng tụ ra từng luồng tứ sắc kiếm khí. Đi chết đi. Giang Tử mặt vô biểu tình. Từng luồng tứ sắc kiếm khí phá vỡ không gian, chẳng qua là trong nháy mắt, liền rơi vào lẫn nhau hành trên người. Rầm rầm rầm. Phô thiên cái địa tứ sắc kiếm quang, tương tương hành bảo phủ. Đây là lẫn nhau hành cả kinh thất sắc. Đây là hắn ý thức sau cùng, sau đó cả người hóa thành hư không, chết không thể chết lại. Miểu sát hợp đạo giai đoạn trước. Cùng lúc đó, Giang Tử sử dụng ra một chiêu này sau, một khắc vị rừng. Phong hỏa đạo pháp hòa hợp, tốc độ trực tiếp lên đến mức tận cùng, đi tới 500 cây số bên ngoài. Ừ. Không có. Giang Tử sửng sốt một chút. Đối phương bị kiếm quang của hắn chém chết sau, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng tiên đạo cấm chế nổ mạnh. Là ta quá lo lắng. Bất quá, Lý do cẩn thận, hắn lại đợi 10 phút, tài phi thân đi qua. Cái đó thổ dân sau khi chết, tại chỗ chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật cùng thanh kia cực phẩm linh khí trường kiếm. Giang Từ đưa tay bắt tới, linh thức ở trong chữ vật giới chỉ đảo qua, nhất thời vui vẻ. Hơn 5.000 mai màu bạc huy chương, vận khí không tệ. Thổ dân tu luyện giả tiến vào Vạn Sơn Tinh Hải lúc, hội mang theo một quả màu bạc huy chương. Hắn tiến vào không minh nơi tiền, cũng tiện tay chém giết không ít thổ dân, tích toàn hơn 3.000 màu bạc huy chương. Cộng thêm những thứ này, thì có sắp tới 9.000 quả. Cửa vào cung điện người quần áo đen thủ lĩnh từng nói, tập 10.000 mai màu bạc huy chương, có thể đạt được tưởng thưởng quá mức, vừa vặn kém không nhiều, có thể thử tập. Giang Từ cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn mang linh thức huyết tán ra, bao trùm chu vi 30.000 cây số, hiệu suất cao săn giết thổ dân. Chỉ một ngày, liền gom đủ 10.000 mai màu bạc huy chương. Vạn Sơn Tinh Hải có 4 cửa vào, một người trong đó cửa vào chỗ cung điện. Một đội hợp đạo kỳ người quần áo đen, canh giữ ở kết giới chi tường tiền. Nhiệm vụ của bọn họ là thẩm tra ra vào Vạn Sơn Tinh Hải nhân. Sinh tồn 7 ngày, không hợp cách, mau mau rời đi. Một người quần áo đen quát lạnh, đồng thời tản ra khí thế cường đại. Một cái nguyên thần kỳ thổ dân, khí tức yếu ớt đứng ở người quần áo đen trước mặt. Hiển nhiên là bị trọng thương, không cách nào kiên trì tiếp, mới từ Vạn Sơn Tinh Hải trở về. Loại này có thể sống lại, đã coi như là vận khí cực tốt rồi. Ở người quần áo đen khí thế cường đại hạ, sắc mặt của hắn càng tái nhợt, thiếu chút nữa tại chỗ thương thế tái phát. Nhưng hắn như cũ không dám dừng lại, liền vội vàng rời đi. Kết giới chi tường tiền, thỉnh thoảng có thổ dân tu luyện giả trở về, nhưng căn bản không có sinh tồn tràn đầy một tháng, đều người quần áo đen quát lui. Cũng không lâu lắm, lại có một cái hợp đạo kỳ thổ dân trở lại. Chúc mừng ngươi, sinh tồn tràn đầy một tháng, có tư cách trở thành ta Tử Tiêu Tông nhập môn đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không? Lần này là người quần áo đen thủ lĩnh lên tiếng. Cái này hợp đạo kỳ thổ dân thần sắc có chút lạnh nhạt, hắn đối với kết quả như thế, không có quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì hắn đã tại Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn 3 tháng, đại vượt qua thực tập yêu cầu, có vốn để kiêu ngạo. Ta nguyện. Nhưng còn không chờ hắn lời nói xong, lại có một người xuyên qua kết giới chi tường, từ Vạn Sơn Tinh Hải trở về. Chính là Giang Tử. Ừ. Người quần áo đen thủ lĩnh chẳng qua là liếc mắt một cái, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó kinh hãi, liền vội vàng lắc người một cái, đi tới Giang Tử trước mặt. Xin chào Giang Tử sư huynh. Hắn cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lại nói ta còn có những chuyện khác cùng ngươi đàm xuống. Người quần áo đen thủ lĩnh cung kính nói sư huynh xin mời đi theo ta. Hai người hướng cung điện tầng 2 bay đi. Vừa mới cái kia lời còn chưa dứt hợp đạo kỳ thổ dân, tâm tình liền khó chịu. Lấy hắn hợp đạo kỳ tu vi, ở Vạn Sơn Tinh Hải thổ dân tộc quần bên trong, cũng là uy chấn nhất phương cường giả, ở chỗ này lại gặp phải lãnh ngộ rồi hả. Bất quá, hắn cũng biết Tử Tiêu Tông thế lớn, khó chịu cũng không có biện pháp. Hơn nữa mới vừa rồi thanh niên tóc đen kia rõ ràng chẳng qua là nguyên anh kỳ, lại có thể khiến hợp đạo kỳ người quần áo đen thủ lĩnh cung kính hành lễ, đều sư huynh. Nói rõ thân phận của đối phương khẳng định lớn đến dọa người, không phải là hắn có thể đắc tội. Hắn tò mò hướng một tên khác người quần áo đen hỏi mới vừa rồi người kia là thân phận gì? Thân phận gì? Giang Tử sư huynh là ta Tử Tiêu Tông đương thời mạnh nhất thiên tài một trong. Người quần áo đen giọng tự hào hồi đáp. Mạnh nhất thiên tài? Cái này hợp đạo kỳ thổ dân sợ hết hồn. Ngươi đang ở đây Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn bao lâu? 3 tháng. Hừ hừ, Giang Tử sư huynh ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn ước chừng 7 năm. Cái này hợp đạo kỳ thổ dân trố mắt nghẹn họng, cả kinh không nói ra lời. Vạn Sơn Tinh Hải chỗ nguy hiểm như vậy, hắn một cái hợp đạo kỳ, ở nơi nào sinh tồn 3 tháng, cũng đã cảm giác mình rất mạnh rồi. Một cái nguyên anh kỳ lại đang nơi đó sinh tồn 7 năm. Hắn khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tức, trong lòng kia một tia ngạo khí, cũng không còn sót lại chút gì. Chương 446, khen thưởng cùng trừng phạt. Cung điện tầng 2. Khi thấy Giang Tử lấy ra 10.000 mai màu bạc huy chương sau, người quần áo đen thủ lĩnh lập tức minh bạch là chuyện gì rồi. Hắn trong đầu nghĩ, chẳng lẽ vị này tân tấn tứ trọng thiên đệ tử nóng cốt, ở Vạn Sơn Tinh Hải đợi lâu 2 năm, liền vì hoàn thành cái này tưởng thưởng quá mức. Vạn Sơn Tinh Hải địa ngục cấp sinh tồn nhiệm vụ, mục tiêu thứ 2 là 5 năm, mà Giang Tử ở bên trong đợi 7 năm. Bất quá, hắn cũng không dám thờ ơ, liền vội vàng nói Giang Tử sư huynh chờ một chút, chuyện này do Tam Thú Tiên Nhân phụ trách, ta đã đưa tin cho Tam Thú Tiên Nhân. Vân đính cuộc so tài kết thúc đến gần 2 năm rồi, Giang Tử trở thành tứ trọng thiên đệ tử nóng cốt tin tức đã truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Tông. Tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, có 100 vị hợp đạo kỳ, 10 vị nguyên thần kỳ, 3 vị nguyên anh kỳ. Mỗi một vị đều có thể nói Tử Tiêu Tông trong hàng đệ tử tôn quý nhất tồn tại. Người quần áo đen thủ lĩnh minh bạch, mặc dù hắn là hợp đạo hậu kỳ, nhưng lúc này ở tông môn địa vị, đã không bằng Giang Từ rồi. Chỉ một lát sau, một người vóc dáng gầy đét lão giả, trống rông xuất hiện ở cung điện tầng 2. Lão giả này, chính là 7 năm trước được Vu Diệp tiên nhân sai sử, phái thổ dân ám sát Giang Từ Ca Y Vi kia tứ kiếp tiên. Đương nhiên, Giang Từ cũng không biết những thứ này, hắn và người quần áo đen thủ lĩnh cùng kêu lên hành lễ bái kiến thượng tiên. Tam thú tiên nhân mặt vô biểu tình, hắn và người quần áo đen thủ lĩnh có giống nhau cái nhìn. Cho là Giang Từ nhất định là vì rồi tập 10.000 mai màu bạc huy chương, tại ở Vạn Sơn Tinh Hải đợi lâu 2 năm. Đối với lần này, trong lòng của hắn tràn đầy khinh thường. Nhưng hắn lại không thể ở Giang Từ trước mặt biểu hiện ra, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu ngươi hoàn thành gom 10.000 mai màu bạc huy chương nhiệm vụ. Đúng thế. Giang Từ xuất ra huy chương. Tam thú tiên nhân lấy đi huy chương, đồng thời nói ta dẫn ngươi đi gặp Hắc Quân đại nhân. Giang Từ trong lòng sinh nghi, lại muốn gặp Hắc Quân đại nhân, là ai? Còn không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi, Tam thú tiên nhân vẫy tay sử dụng một cổ lực lượng cường đại, mang theo hắn rời đi chỗ ngồi này cửa vào cung điện. Không gian biến ảo, hắn phát hiện mình đi tới một tòa biến đổi càng hùng vĩ trong đại điện. Tòa đại điện này chẳng qua là diện tích thì có 10 vạn km2. Phía trên cung điện, ngồi cao toàn một vị thân cao đến gần 10 mét hắc giáp nam tử. Hắn khí tức trên người dường như muốn cùng mảnh không gian này mơ hồ tương hợp, thần bí có cường đại. Đại điện tả hữu hai bên, các có vài chục tên gọi tản ra tiên đạo hơi thở tiên nhân. Hắc Quân đại nhân, tứ trọng tiên đệ tử Giang Tử, hoàn thành gom huy chương nhiệm vụ. Tam thú tiên nhân sau khi nói xong, liền bay đến phía bên phải, cùng những tiên nhân kia như thế, ngồi xếp bằng ngồi trên không trung. Bái kiến Hắc Quân đại nhân. Giang Tử cũng cung kính hành lễ. Hắc Quân tiên nhân mắt nhìn xuống Giang Tử, thanh âm trầm thấp vang lên, còn như tiếng sấm vang rền. Tông môn ban bố Vạn Sơn Tinh Hải địa ngục cấp tu luyện nhiệm vụ, vốn là chỉ có 2 nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi hoàn thành cái này tưởng thưởng quá mức nhiệm vụ, là năm đó ta quyết định, bây giờ ta cho ngươi 3 cái lựa chọn. Số 1, 100 van nờ tích phân. Thứ 2, 1 viên cửu diệu tinh thạch. Đệ tam, 1 viên hợp đạo huyền hồn quả. Ngươi chọn cái nào? Lời này vừa nói ra, trong đại điện các tiên nhân, lập tức lộ ra vẻ giật mình, xì xào bàn tán. Tam thú tiên nhân càng là mặt liền biến sắc. Cho quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, tập 10.000 mai màu bạc huy chương khen thưởng. Chỉ có 10 van nờ tích phân. Mà bây giờ, Hắc Quân đại nhân trực tiếp cho Giang Từ 3 cái lựa chọn. Mỗi một lựa chọn giá trị đều là 100 van nờ tích phân. Hơn nữa ở Tam thú tiên nhân xem ra, Cửu Diệu tinh thạch cùng Hợp đạo huyền hồn quả giá trị cao hơn, vượt qua xa 100 van nờ tích phân. Bởi vì này khác biệt đều là có tiền mà không mua được kỳ chân dị bảo, Tử Tiêu tông tàng bảo các đều không nhất định hàng tích trữ. Hắn hội làm sao chọn? Tam thú tiên nhân nhìn chằm chằm Giang Từ. Thím Lang văn học. Ở một đám tiên nhân nhìn soi mói, Giang Từ làm sơ trầm ngâm. Sau đó cung kính nói Hắc Quân đại nhân, có thể hay không giải thích một chút, Cửu Diệu tinh thạch cùng Hợp đạo huyền hồn quả chỗ dùng. Cửu Diệu tinh thạch là luyện chế tiên đạo pháp bảo tài liệu phụ trợ, nó có một cái hiệu quả đặc biệt. Có thể tăng lên tiên khí phẩm chất, có tỷ lệ nhất định khiến không phải là cực phẩm tiên khí lột sắc thành cực phẩm tiên khí. Hợp đạo huyền hồn quả là phụ trợ Hợp đạo tiên quả, Hợp đạo kỳ tu luyện giả luyện hóa sau, nhưng để cao đạo hợp nguyên thần tốc độ. Ngắn nhất trong vòng 100 năm, là có thể hoàn thành đạo hợp nguyên thần quá trình, tấn thăng hợp đạo viên mãn. Hắc Quân tiên nhân giải thích. Giang Từ nhất thời hiểu hai cái này tưởng thưởng giá trị, trong lòng cũng có quyết định. Ta chọn cửu diệu tinh thạch. Ha ha, được. Hắc Quân tiên nhân cười lớn, 100.000 này cây số vương đại điện, đều là tiếng cười của hắn. Đồng thời có một viên toàn thân đen thui thạch đầu, bay đến Giang Từ trong tay. Đa tạ Hắc Quân đại nhân. Giang Từ nói cảm ơn. Đại điện tả hữu hai bên các tiên nhân. Mỗi cái hâm mộ và phần. Tam thú tiên nhân ấy mắt hàn mang lóe lên, trong lòng thầm hận, bởi vì Giang Từ làm ra thích hợp mình nhất lựa chọn. 100 van nờ tích phân tự nhiên không cần phải nói, suy nghĩ có vấn đề mới có thể chọn. Hợp đạo huyền hồn quả nghe vào giá trị rất cao, nhưng rút ngắn hợp đạo thời gian. Nhưng cái này công hiệu ở tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt trước mặt, liền có vẻ hơi gân gà. Bởi vì tứ trọng thiên đệ tử, đều là nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài, cái nào không phải là thiên phú tuyệt luân. Ở phương diện tu luyện, căn bản không tồn tại vấn đề gì. Cho nên, đối với hay lại là nguyên anh kỳ Giang Từ mà nói, chỉ có cửu diệu tinh thạch giá trị cao nhất. Khiến một đám tiên nhân kinh ngạc chính là, Giang Từ cầm khen thưởng sau, lại vị rời đi. Mà là tiến lên một bước, cung kính mở miệng nói Hắc Quân đại nhân, đệ tử còn có việc lẫn nhau bẩm. Tam thú tiên trong lòng người hơi hồi hộp một chút, trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Thuyết. Hắc Quân tiên nhân gật đầu. Đệ tử ở Vạn Sơn Tinh Hải lịch luyện lúc. Có người từng phái thổ dân ám sát đệ tử Giang Từ, nắm chuyện đã xảy ra nói một lần. Bao gồm diệt hồn thiếp, tiên đạo cấm chế, Những thứ này có thể chứng minh chính mình bị ám sát chứng cứ. Hắc quân tiên nhân chấn giữ Vạn Sơn Tinh Hải, hắn ở chỗ này bị người ám sát, xảy ra vấn đề, dĩ nhiên trước phải tìm Hắc quân tiên nhân. Theo Giang Tử kể lể, trong đại điện các tiên nhân, sắc mặt đều thay đổi, tiếng nghị luận hơi lớn nhiều. Hiển nhiên, một vị quyền thế mạnh tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, ở Vạn Sơn Tinh Hải bị người ám sát, là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Tam thú tiên nhân cố làm khiếp sợ, che giấu bất an trong lòng, cùng chung quanh những thứ khác tiên nhân thấp giọng nghị luận. Hừ. Hắc quân tiên người thần sắc gâm trầm xuống. Tất cả mọi người nhất thời chớ lên tiếng không nói. Giang Tử cũng rất thức thời chấm dứt kể lể. Chỉ thấy Hắc quân tiên nhân mắt sáng như đuốc, ở trong điện toàn bộ tiên trên người quét qua. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấu tâm thần của người ta, bất kỳ bí mật đều không gạt được hắn. Cuối cùng phong tỏa ở tam thú tiên trên người tam thú. Đại nhân, tam thú tiên nhân sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Không người có thể ở ta dưới mí mắt dở trò. Hắc quân tiên nhân lạnh lùng nói, đưa tay vô căn cứ một chảo. Phúc. Tam thú tiên nhân đột nhiên hóa thành một nhóm cho bụi, theo gió phiêu tán. Thủ đoạn như vậy, khiến Giang Từ một trận chắc lưỡi hít hà, cũng quá kinh khủng. Một cái tứ kiếp tiên, lại chết như vậy. Cảm giác so với giết chết con kiến còn đơn giản hơn. Chương 447, sau lưng bí mật. Giang Tử tâm tình vui thích rời đi Hắc quân tiên nhân cung điện, phi thân đi trong tinh không truyền tống sân thượng. Không nghĩ tới gom 10.000 mai màu bạc huy chương khen thưởng, cư nhiên như thế phong phú. Thấp nhất 100 van ở tích phân A, hắn ở Vạn Sơn Tinh Hải sinh tồn 5 năm, cũng chỉ có thể bắt được 50 van ở tích phân mà thôi. Hơn nữa hắn lựa chọn cửu diệu tinh thạch, càng là có tiền mà không mua được kỳ chân dị bảo. Giá trị muốn vượt qua xa 100 van ở tích phân. Tam thú tiên nhân có thể suy nghĩ ra đạo lý, hắn dĩ nhiên cũng minh bạch. Hợp đạo huyền hồn quả ta ý hà nở nơi này, phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng ở, còn cần rút ngắn thời giờ gì. Chỉ cần hắn có thể tấn thăng hợp đạo kỳ, là có thể dùng bảng trực tiếp tăng lên tới viên mãn. Hợp đạo huyền hồn quả mau hơn nữa, có thể mau qua điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng. Duy nhất khiến Giang Từ bất ngờ là, Hắc quân tiên nhân lại sẽ vì hắn trực tiếp diệt một cái tứ kiếp tiên. Bởi vì thật muốn bàn về tông môn địa vị, hắn tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt thân phận, cũng liền cùng tam thú tiên nhân tương đối. Kiếp tiên có cửu kiếp, mỗi tam kiếp là một cái danh giới. Dưới tình huống bình thường, tứ kiếp tiên thực lực và địa vị, muốn vượt qua xa tam kiếp tiên. Giang Tử suy đoán, trong này hoặc có hắn không biết nội tình bí mật. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, chân chính muốn ám sát hắn, khẳng định không phải là tam thú tiên nhân, bởi vì hắn cùng đối phương không thủ không oán. Tam thú tiên nhân cũng không khả năng là sư tôn tiểu kiếm tiên cựu nhân, một cái tứ kiếp tiên ở tiểu kiếm tiên trước mặt, căn bản không đủ nhịn. Chân chính hắc thủ sau màn là ai? Giang Tử chưa có xác định câu trả lời. Hắc quân tiên nhân hẳn biết, nhưng người ta không nói, hắn cũng không thể được voi đòi tiền truy hỏi. Đi tới truyền tống sân thượng sau khi, chạy truyền tống. Ở một trận chói mắt truyền tống trong ánh sáng, Giang Tử biến mất không thấy gì nữa. Vạn Sơn Tinh Hải ở tam trọng thiên bên trong thế giới. Giang Tử về trước chính là mình ở Tam Trọng Thiên tu luyện động phủ. Lấy rồi một ít gì đó sau, lại truyền tống rời đi Tam Trọng Thiên. Tử Tiêu Tông bốn tòa Trọng Thiên thế giới không thể lẫn nhau truyền tống, phải trải qua Trọng Thiên thế giới bên ngoài truyền tống trong bình đại truyện, mới có thể đến Tứ Trọng Thiên. Tứ Trọng Thiên là một cái biến đổi càng rộng lớn thế giới, lớn nhất đường kính đến gần một ước năm ánh sáng. Tử Tiêu Tông cho hắn vị này tân tấn Tứ Trọng Thiên đệ tử nòng cốt an bài động phủ, là một viên được đặt tên là Tử Huyền Tinh kỳ lạ tinh cầu. Tử huyền tinh linh khí hòa hợp, linh khí độ dày đặc, tạo thành tùy ý có thể thấy được linh hà thác nước. So với hắn ở Tam Trọng Thiên Động Phủ, tốt lắm gấp trăm lần không thôi. Giang Tử ở chỗ này nghỉ ngơi sau khi, trước cha xét Hắc quân tiên nhân tài liệu. Khối này cha một cái mới biết, nguyên lai Hắc quân tiên nhân cũng là một vị có chuyện kỳ trải qua cựu kiếp tiên. Từng tại vực ngoại chiến trường chém chết vô số yêu tộc, quỷ tộc tiên đạo cường giả. Sau đó từ vực ngoại chiến trường trở về sau, liền bị Tử Tiêu Tông an bài trấn thủ Vạn Sơn Tinh Hải. Khối này nhóm cường giả, tội gì cho ta lớn như vậy chỗ tốt chứ? Chẳng lẽ cũng là ở trên người của ta đặt tiền cuộc rồi hả? Giang Tử trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Vừa nhìn một hồi, sư tôn tiểu kiếm tiên phát tới đưa tin. Giang Tử liền vội vàng kết nối, tiểu kiếm tiên đưa tin ảo ảnh xuất hiện. Đồ nhi, hoàn cảnh mới cảm giác như thế nào? Tiểu kiếm tiên khẽ cười uống một hớp rượu. Thật là xa xỉ. Giang Tử cảm khái. Cáp cáp, tứ trọng thiên là Tử Tiêu Tông tiên đạo dưới đây tốt nhất tu luyện chẳng sợ. Có thể không xa xỉ sao. Ở chỗ này, coi như thiên phú có ngu đi nữa tu luyện giả, cũng có cơ hội tu luyện tới hợp đạo kỳ. Tiểu kiếm tiên cười to. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, tứ trọng thiên đệ tử, đều là chạy trở thành đạo tiên chân quân, thậm chí là đạo quân đi. Loại tu luyện này hoàn cảnh, nhìn như xa xỉ, thật ra thì chẳng qua là cơ bản nhất phối trí. Ta nghe nói ngươi hoàn thành Vạn Sơn Tinh Hải tưởng thưởng quá mức nhiệm vụ, cuối cùng thấy Hắc Quân Tiên Nhân. Tiểu Kiếm Tiên lại hỏi. Mạng tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Nhỏ. Đang muốn hỏi sư tôn đâu rồi y, nhiệm vụ này khen thưởng cũng quá cao chứ. Giang Tử rất nghi ngờ. Đồng thời nắm tự lựa chọn cửu rượu tinh thạch là tưởng thưởng sự tình nói một lần. Cao. Đối với ngươi mà nói không có chút nào cao. Tiểu Kiếm Tiên cao thâm mặt chắc cười cười. Giang Tử nghi ngờ hơn rồi, thấp nhất 100 van ở tích phân khen thưởng, còn không cao. Có thể mua 10 cái hạ phẩm tiên khí rồi. Tiểu Kiếm Tiên uống một hớp rượu, hơi hợt giải thích Hắc Quân quyết định tưởng thưởng quá mức nhiệm vụ, thật ra thì chỉ có 10 van ở tích phân. Bất quá Hắc Quân thiếu ta một cái mạng, ngươi là đệ tử của ta, hắn coi như cho ngươi giá trị 1.000 van ở tích phân bảo vật, đều không quá đáng. Giang Tử cho sư tôn giơ ngón tay cái, châu. Có thể để cho Hắc Quân tiên nhân cường giả như vậy thiếu một cái mạng, chỉ có thể nói rõ Tiểu Kiếm Tiên mạnh hơn. Ngươi nếu được cửu rượu tinh thạch, ta cho ngươi thêm 2 món luyện khí tài liệu phụ trợ. Như vậy có thể để cho cửu rượu tinh thạch tác dụng tối đại hóa, có lớn hơn tỷ lệ tăng lên tiên khí phẩm chất. Tiểu Kiếm Tiên biết rõ Giang Tử đã sớm mua hạ phẩm tiên khí Xích Tiêu Kiếm. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử cười nói, không có cự tuyệt. Sư tôn là tự gia nhân, tự nhiên không cần khách khí. Vào tứ trọng thiên sau khi, cũng không cần buông lỏng, thật tốt tu luyện, có cái gì chỗ không hiểu, đích truyền hỏi hắn ta. Tiểu Kiếm Tiên cuối cùng dặn dò một câu, kết thúc đưa tin. Giang Tử một trận thổn thức, đây chính là có sư tôn chỗ tốt. Sau đó, hắn lại thông qua thông thiên chi nhãn internet, tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo cát, ở bên trong tìm được cửu rượu tinh thạch tài liệu cặn kẽ. Đây là một việc so vận khí kỳ chân dị bảo. Dùng hắn hạ phẩm tiên khí Xích Tiêu Kiếm làm thí dụ, luyện hóa dung nhập vào cửu rượu tinh thạch sau khi có 9 thành tỷ lệ lột xác thành trung phẩm tiên khí, có 3 thành tỷ lệ lột xác thành thượng phẩm tiên khí, có 1 thành tỷ lệ lột xác thành cực phẩm tiên khí. Thật ra thì có thể lột xác thành trung phẩm tiên khí cũng đã kiếm nhiều, bởi là trung phẩm tiên khí giá cả đều là 100 van ở tích phân khởi bước, đứng đầu nhất trung phẩm tiên khí thậm chí có thể đạt tới 1.000 vạn tích phân. Đương nhiên, Giang Tử mong muốn nhất định là cực phẩm tiên khí. Không chỉ có thể để cho mình thực lực đại tăng, vừa có thể tiết kiệm số lớn tài nguyên. Lấy ra tài của hắn, coi như táng ra bại sản, cũng mua không được một món cực phẩm tiên khí. Bây giờ liền sư tôn nắm khác tài liệu phụ trợ đưa tới. Giang Tử rất chờ mong. Cuối cùng, hắn lại tiến vào Tử Tiêu Tông trong khi tu luyện, đưa ra Vạn Sơn Tinh Hải nhiệm vụ hoàn thành xin. Lần này không cần ngay mặt khảo hạch, rất nhanh liền thông qua. 2 nhiệm vụ mục tiêu toàn bộ hoàn thành. Sinh tồn nửa năm, khen thưởng 10 van ở tích phân. Sinh tồn 5 năm, khen thưởng 50 van ở tích phân. Cứ như vậy, hắn thì có 60 van ở tích phân vào tài khoản. Vân đính cuộc so tài đi qua, trước tu luyện nhiệm vụ số lần một lần nữa thiết lập. Ta coi như tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử, nhiều nhất có thể tiếp nhận lấy 3 lần ngục cấp nhiệm vụ, 7 lần nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Kế tiếp đường hướng tu luyện, tiểu lấy làm tu luyện nhiệm vụ là chủ, tìm những nhiệm vụ này bên trong ẩn nút cơ duyên. Chịu đựng đến lần sau vân đính cuộc so tài, lại đột phá đến nguyên thần kỳ. Cứ như vậy, hắn ở nguyên anh kỳ dừng liền giữ lại 300 năm, không coi là nhiều cũng không tính là ít. Giống còn lại đệ tử nòng cốt, rất nhiều cũng sẽ ở nguyên anh kỳ dừng lại ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Có kế hoạch sau, Giang Tử bắt đầu cặn kẽ nghiên cứu mỗi cái địa ngục cấp, nguy hiểm cấp tu luyện nhiệm vụ. Hôm nay cố gắng, là tương lai bay lên cơ thạch. Hắn muốn vì chính mình đánh người kế tiếp vững chắc căn cơ. Chương 448, xảy ra chuyện lớn. 3 ngày sau, Tiểu Kiếm Tiên ủy thác Tử Tiêu Tông hợp đạo kỳ khoái đệ viên. Nắm 2 món tài liệu phụ trợ từ đạo nguyên cổ giới, đưa đến Giang Tử chỗ ở tứ trọng thiên tử huyền tinh. Một giọt tinh lưu chuyển thủy hệ, một luồng ngọn lửa màu trắng. Bắt được tài liệu sau, Giang Tử lập tức liên lạc Tử Tiêu Tông luyện khí điện, nắm Xích Tiêu Kiếm thăng cấp sự tình, đóng cho bọn hắn. Hắn căn bản sẽ không luyện khí, chuyện chuyên nghiệp, hay là để cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm. Coi như tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, hắn có quyền giới hạn khiến tông môn luyện khí điện miễn phí vì hắn luyện chế, thăng cấp pháp bảo. Đương nhiên, chẳng qua là miễn thủ công phí, đủ loại nguyên liệu vẫn là phải chính hắn ra. Vận khí ta kém như vậy, ít nhất cũng phải cho ta thăng cấp một cái cực phẩm tiên khí chứ. Giang Tử tay sử toàn cảm, đảo mắt liền đem chuyện này bỏ qua một bên, tiếp tục nghiên cứu mỗi cái tu luyện nhiệm vụ. Tranh thủ đang làm nhiệm vụ tiền, có một chuẩn bị đầy đủ. Dựa theo kế hoạch của hắn, kế tiếp 100 năm. Phải đem 10 tu luyện nhiệm vụ cơ hội toàn bộ dùng hết. Đồng thời hết khả năng tìm mỗi một trong nhiệm vụ cơ duyên. Đương nhiên, hắn cũng biết, cơ duyên không thể cưỡng cầu. Hắn cũng sẽ không vì cơ duyên, đi tìm cái chết vô nghĩa. Cô tinh ví dụ cùng giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Lại qua một tháng. Tứ trọng thiên, tử huyền tinh. Một cái vành mắt đen rất nặng lùn to lớn thanh niên, cung kính nắm đã hoàn thành thăng cấp xích tiêu kiếm, giao cho Giang Tử trong tay. Giang Tử sư huynh, may mắn không làm được mệnh, lần này chúng ta luyện khí điện Hoắc Sâm đại sư tự mình xuất thủ. Dùng sư huynh cung cấp tài liệu, luyện chế lần nữa rồi xích tiêu kiếm. Lùn to lớn thanh niên ánh mắt lửa nóng. Hắn là luyện khí điện hợp đạo kỳ đệ tử, là luyện khí phương diện nhân tài đặc thủ. Bất quá, hắn còn không có luyện chế tiên khí bản lĩnh. Tự mình cho xích tiêu kiếm thăng cấp Hoắc Sâm đại sư, là kiếp tiên kỳ tu luyện giả, luyện khí tài nghệ rất cao. Giang Tử đối với vị đại sư này cũng có nghe thấy. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Ánh mắt của hắn đã bị tân xích tiêu kiếm hoàn toàn hấp dẫn. Màu đỏ thâm thân kiếm, tản ra khí tức vô hình, mơ hồ có một loại cùng không gian tương hợp cảm giác. Linh thức ở xích tiêu trên thân kiếm đảo qua, nhất thời cười lớn. Vận khí của hắn quả nhiên rất kém cỏi a. Cực phẩm tiên khí. Cứ như vậy, thực lực của hắn lại tăng lên rồi hai cái nấc thang. Thực lực của người tu luyện là do tu vi, đạo pháp, bí pháp, pháp bảo đẳng cấp tổng hợp tổ thành. Trong đó pháp bảo chiếm rất trọng yếu một bộ phận. Thực lực đại tăng, có thể thật tốt làm nhiệm vụ. Giang Tử sinh lòng hào khí. Hắn làm việc không có dông dài, ngay hôm đó liền bắt đầu nhận tu luyện nhiệm vụ. Trước từ nguy hiểm cấp nhiệm vụ bắt đầu. Hay lại là gần đây nguyên tắc, ưu tiên lựa chọn ở vào tứ trọng thiên thế giới nhiệm vụ, thứ yếu là đến một cái tam trọng thiên thế giới. Thực lực đại tăng sau, làm nhiệm vụ hiệu suất cũng cao hơn. Chỉ 11 năm, Giang Tử đã làm xong rồi 7 cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Trong đó có 3 cái tu luyện nhiệm vụ, bị hắn tìm được gần nút cơ duyên. Tu luyện nhiệm vụ cơ duyên, nhiều mặt, không chỉ có công pháp, bí pháp các loại, còn có đủ loại bảo vật. Hắn ở nơi này 3 cái tu luyện trong nhiệm vụ, thu được một viên thiên kim thạch, một đóa phá vọng hoa, một gốc thiên tinh thảo hấu thể. Thiên kim thạch là tài liệu luyện khí, giá trị 80 VAN tích phân. Phá vọng hoa là gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công linh vật, giá trị 200 VAN tích phân. Thiên tinh thảo là một loại thực vật loại sinh vật quái dị, giá trị cũng là 100 VAN tích phân khởi bước. Nếu như chịu xài tiền bồi dục lời nói, thành thục thể thực lực, có thể đạt tới hợp đạo kỳ viên mãn. Ngoài ra, khối này 7 cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ, còn mang đến cho hắn 14 VAN tích phân. Tổng hợp đi xuống, có thể nói thu hoạch to lớn. Đây chính là phát hiện tu luyện nhiệm vụ giấu có cơ duyên sau khi, mang đến chỗ tốt. Có mục đích tìm cơ duyên, so với lúc trước mèo mù vớ cá gián tỷ lệ, lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn trong lúc này, cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nếu như không phải là cơ thể đủ mạnh, lại có cực phẩm tiên khí xích tiêu kiếm, hắn cũng rất khó tránh được trong nhiệm vụ những thứ kia hiểm cảnh. Làm xong nguy hiểm cấp nhiệm vụ sau khi, Giang Tử chỉ còn lại 3 cái địa ngục cấp nhiệm vụ cơ hội rồi. Ẩn thần thế giới, Vu Sơn bí cảnh, Diễm Hải Tinh. Đây là hắn từ trong khi tu luyện 38 cái địa ngục cấp nhiệm vụ bên trong, tinh tâm chọn lựa ra 3 cái. Trong đó ẩn thần thế giới là tất cả trong nhiệm vụ độ khó xếp số 1, chẳng qua là cơ thưởng, thì đến được rồi cao nhất 100 VAN tích phân. Giang Tử dự định trước từ Diễm Hải Tinh bắt đầu, nhiệm vụ yêu cầu là gom 10 viên Diễm Tinh quả, khen thưởng 50 VAN tích phân. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn cũng tổng kết ra một cái quy luật. Chính là độ khó càng lớn nhiệm vụ, yêu cầu ngược lại càng đơn giản hơn. Phần lớn là sinh tồn thực tập, gom vật phẩm các loại. Độ khó nhỏ nhiệm vụ, cũng là muốn cầu sát hại bao nhiêu sinh linh, hủy diệt cái gì cứ điểm, kèm theo số lớn chiến đấu. Đạo lý rất rõ ràng, ở địa ngục cấp nhiệm vụ nguy hiểm trong hoàn cảnh, còn dám gây ra đại động tĩnh, vậy thật là tìm cái chết. Diễm Hải Tinh địa hình có lưỡng cực phân hóa tư thế, một nửa là lấy hỏa hệ thế giới làm chủ, một nửa kia là lấy hải dương thế giới làm chủ. Sau đó, Giang Tử dùng 5 năm, tài thu thập đủ 10 viên Diễm Tinh quả. Sau đó, hắn bắt đầu ở viên tinh cầu này ấn nút, ở mỗi cái hiểm địa du lịch, tìm nút ở nhiệm vụ này trúng cơ duyên. Cho đến ngày này, một cái đột nhiên đưa tin, cắt đứt hắn tìm kiếm lữ trình. Giang Tử trước tìm một chỗ an toàn, tài kết nối đưa tin. Xuất hiện ở trước mắt của hắn đưa tin ảo ảnh, là kết bái nhị tỷ Lý Bạch Bạch. Lao tam, xảy ra chuyện lớn. Lý Bạch Bạch giọng có chút gấp thúc. Giang Tử mặt liền biến sắc. Đại sự, trái đất xảy ra vấn đề. Còn là cái gì? Nhưng hắn vẫn giữ vững tỉnh táo, vấn đạo đừng có gấp, từ từ nói. Theo chứ thực lực tăng lên, bọn họ kết bái ba huynh muội vị trí chủ đạo cũng phát sinh biến hóa, bây giờ rất nhiều lúc đều là Giang Tử ở quyết định. Là đại ca xảy ra chuyện. Đại ca. Giang Tử thần sắc trở nên ngưng trọng. Lấy đại ca huyền thiên tính cách, mặc dù có thời điểm không quá đáng tin, nhưng tuyệt đối sẽ không trêu chọc thị phi. Khối này 200 năm, đại ca bái bai Thương Vân Tông hợp đạo lao tổ Ngụy Thắng Thầy, một mực dốc lòng tu luyện đao đạo. Những thứ này người cũng biết. Lý Bạch Bạch nói. Giang Tử gật đầu một cái. 200 năm trước, cựu vực thiên tài chiến sau khi kết thúc, Huyền Thiên Tiểu là Thương Vân Tông đệ tử. Sự tình xuất hiện ở 20 năm trước, Ngụy Thắng tiền bối mang theo đại ca đi viếng thăm lão hưu. Kết quả lần này viếng thăm bên trong, đại ca cùng đối với phương trong gia tộc một người tuổi còn trẻ cô nương. Xem vừa mắt rồi, động chân tình cao ý chu nở dê loa ý kia. Lý Bạch Bạch tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, đại ca thê tử trên địa cầu lần đầu tiên linh khí hồi phục thời đại, cũng đã qua đời, hắn nhiều năm như vậy cũng không có tái giá. Nàng lại bổ sung một câu. Giang tử, khối này đặc biệt nào có thể gọi đại sự sao? Bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy có cái gì không đúng. Đại ca huyền thiên tâm cảnh tu vi sớm thì đến được đệ nhị trọng rồi, có thể nói tâm tính kiên định, nhìn thấu rất nhiều thứ. Có thể để cho hắn động chân tình cô nương, thật là so với tinh hải mỏ châm còn khó hơn tìm. Nói như vậy, đích xác là đại sự. Chương 449, lựa chọn. Theo Giang Tử, đại ca huyền thiên tìm tới cảm tình thuộc về, là đại sự, nhưng cũng là chuyện tốt ta. Lý Bạch Bạch lại cười khổ không ra ngoài ý muốn, đương nhiên là chuyện tốt. Mấu chốt là đối với phương gia tộc không đồng ý, cưỡng ép chia rẽ đại ca cùng cô nương kia. Không đồng ý. Có Ngụy Thắng quan hệ ở, chút mặt mũi này cũng không cho. Giang Tử rất kinh ngạc. Đối phương là tiên đạo gia tộc. Lý Bạch Bạch thở dài nói. Giang Tử khẽ cau mày, tiên đạo gia tộc. Có thể mang theo tiên đạo hai chữ, tự nhiên là có sư tồn tại của tiên nhân. Nói như vậy, Ngụy Thắng mặt mũi của, quả thật ít một chút. Có thể coi là như thế, cũng không trở thành cưỡng ép chia rẽ chứ. Quá cầu huyết. Đại ca nói thế nào cũng là thiên tài, bọn họ làm như vậy không đạo lý chút nào, có phải hay không có còn lại xuất thân lai lịch đại người, coi trọng cô nương kia. Giang Tử hỏi. Trong chuyện xưa máu chó nội dung cốt truyện đều là như vậy phát triển. Người thứ ba hoặc cao giàu đẹp trai nhúng tay vào, ý thế hiếp người các loại. Không biết, ta thông qua tuế nguyệt điện quan hệ, chỉ có thể hỏi thăm được hình như là bọn họ tiên đạo lao tổ tự mình ra lệnh. Lý Bạch Bạch lắc đầu. Nàng ở đạo minh thiên đình tuế nguyệt điện tu luyện, mặc dù chỉ có một hợp đạo kỳ sư tôn. Vậy do mượn đường minh thiên đình cái này đại bối cảnh, đích xác có thể tra được một ít gì đó. Ngươi đem đối với phương gia tộc tin tức nói cho ta biết. Giang Tử thần sắc trịnh trọng nói. Hắn và Huyền Thiên. Lý Bạch Bạch là kết bái huynh muội, qua nhiều năm như thế, quan hệ đã sớm cùng thân nhân rồi. Nếu là đại ca gặp phải phiền toái, hắn nhất định phải quản. Ta cũng không biết là gia tộc nào, lúc ấy đại ca chẳng qua là thuận miệng cùng ta nói một chút. Ta truy hỏi nữa lúc, hắn lại ngậm miệng không nói, bất quá ta biết, hắn thật ra thì một mực ở phiền não chuyện này. Lý Bạch Bạch có chút bất đắc dĩ. Ta tới hoa đại ca hỏi một chút. Giang Từ lúc này nói. Một lát sau, Huyền Thiên đưa tin ảo ảnh. Xuất hiện ở trước người hai người. Hắn nhìn thấy Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch biểu tình, cũng biết là tình huống gì. Lao Tam cũng biết. Huyền Thiên hỏi. Đại ca ngươi chắc chắn thích cô nương kia rồi hả? Giang Tử hỏi ngược lại. Phát ra từ nội tâm. Huyền Thiên gật đầu một cái, cũng không có dấu dếm. Lấy tâm cảnh tu vi của hắn, đối với chuyện nhìn đến rất thông suốt, nhắm thẳng vào bản tâm. Đại ca vừa nói như thế, ta còn thực sự muốn biết một chút về, kết quả là dạng gì cô nương. Có thể để cho đại ca động tâm như vậy. Giang Tử cười lên. Huyền Thiên cười khổ một hồi. Phiền toái rất lớn. Giang Tử thu hồi đùa giỡn tâm tính. Không tốt lắm làm. Huyền Thiên cau mày, trong lời nói mang theo ưu sầu. Nắm đối với phương gia tộc tin tức nói cho ta biết, chuyện này giao cho để ta giải quyết. Giang Tử lập tức nói. Là Thương Lam tinh khu tiên đạo gia tộc Xương Gia, cô nương kia tên gọi Xương Lang. Huyền Thiên không có từ chối, lấy quan hệ của ba người, không cần khách sáo. Hơn nữa hắn biết rõ thân phận của Giang Tử, hắn và Lý Bạch Bạch cảm thấy khó giải quyết vấn đề, ở Giang Tử nơi này, sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Giang Tử gật đầu một cái, dùng mình tứ trọng thiên đệ tử quyền hạn ở thông thiên chi nhãn internet bên trong, lục soát mấu chốt từ thường làm tinh khu tiên đạo gia tộc Xương Gia, Xương Lang. Rất nhanh, liền có kết quả. Truyền thừa hơn 60 vạn năm, đúng là một cổ xưa tiên đạo gia tộc. Giang Tử nói, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nhìn nhau, cảm thấy áp lực. Truyền thừa lâu như thế xa, vậy nói rõ gia tộc này khẳng định không chỉ ra qua một cái kiếp tiên. Vì tôn thư viện, cựu kiếp tiên thọ nguyên cực hạn cũng chỉ có 10 vạn năm mà thôi. Đừng lo lắng, Xương Gia mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng chưa từng xuất hiện đặc biệt cường đại tiên đạo cường giả. Hiện nay chỉ có một tam kiếp tiên lão tổ, Xương Trình tiên nhân. Giang Tử cười nói, tam kiếp tiên A Huyền Thiên thở dài. Vẫn là bọn họ không cách nào chống lại tồn tại. Đại ca, ngươi chân chính hẳn chú ý. Là thân phận của Xương Lang. Ta tra được tin tức biểu hiện, nàng là Quảng Hàn Tông cốt lõi nhất đệ tử, giống như ta ở Tử Tiêu Tông địa vị. Giang Tử bỗng nhiên nghiêm túc nói. Huyền Thiên sắc mặt đại biến, hiển nhiên, Xương Lang chưa nói cho hắn biết một điểm này. Không trách ta luôn cảm thấy nàng có chuyện gì đang gạt ta. Huyền Thiên lắc đầu cười khổ. Đạo Minh cửu tròm sao lớn, Tam môn lục tông phân biệt nắm trong tay một cái tinh vực, Quảng Hàn tông nắm trong tay chính là Quảng Hàn khu vực. Có thể trở thành khối này cửu đại tiên đạo tông môn cốt lõi nhất đệ tử, tuyệt đối là nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài. Huyền Thiên cũng minh bạch, Xương Lang không nói cho hắn những thứ này, là lo lắng hắn hội bởi vì địa vị chênh lệch mà sinh ra còn lại tâm lý. Đây không phải là hắn tự mình đa tình, lấy tâm cảnh tu vi của hắn, có thể thấy rõ lời nói dối sau lưng chân tướng. Lao Tam, có biện pháp nào hay không khiến Xương gia đồng ý ta cùng với Xương Lang, không ngăn cản nữa? Huyền Thiên nhìn chằm chằm Giang Tử ánh mắt của. Có biện pháp. Giang Tử cười lên. Cảm tạ. Huyền Thiên cười ha ha một tiếng. Kết thúc đưa tin sau, Giang Tử như cũ núp ở Diễm Hải Tinh một nơi trốn không người, linh thức giám sát quản chế chu vi 30.000 cây số khu vực, bảo đảm an toàn của mình. Sau đó, hắn lâm vào cân nhắc. Đại ca Huyền Thiên chuyện này, nhất định phải rút. Từng ấy năm tới nay, nhất là trên địa cầu lúc, đều là Huyền Thiên đang giúp hắn. Sau đó, cho dù là bước vào tinh không rồi, Huyền Thiên cũng cho hắn trợ giúp rất lớn, tỉ như tu tâm phương diện. Nếu như không có Huyền Thiên trợ giúp, hắn cũng không nhanh như vậy đạt tới tâm cảnh đệ nhị trọng. Bất quá, mặc dù lời thề son sắt cùng đại ca thuyết có biện pháp, nhưng hắn như cũng phải làm ra lựa chọn. Xương gia tiên đạo lão tổ Xương Trình tiên nhân, chẳng qua là tam kiếp tiên, thật muốn bàn về địa vị, cũng không như ta. Nếu như ta bây giờ đi đưa tin thấy hắn, cùng hắn nói rõ chuyện này, hắn hẳn sẽ bán ta cái mặt mũi. Thương Lam tinh khu thuộc về Tử Tiêu khu vực, dĩ nhiên thuộc về Tử Tiêu tông quản hạt. Xương Trình tiên nhân ở một mức độ nào đó, cũng muốn nghe từ Tử Tiêu tông hiệu lệnh. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại lắc đầu, bỏ quên tiên đạo cường giả ngạo khí. Hắn một cái nguyên anh kỳ tu luyện giả, coi như thiên phú siêu quần, nhưng một ngày chưa thành tiên, tiểu tùy lúc có rơi xuống khả năng. Xương Trình tiên nhân là vượt qua ba lượt thiên kiếp tiên đạo cường giả, thiên phú hoặc không bằng hắn, nhưng nhất định là có ngạo khí. Nếu như hắn trực tiếp đi gặp Xương Trình tiên nhân, đối phương hội khách khí chiêu đại hắn, vấn đề chân chính cũng rất khó giải quyết. Hoặc là đi mời sư tôn tiểu kiếm tiên hỗ trợ, lấy sư tôn thực lực, Xương Trình tiên nhân tuyệt đối không dám có bất cứ ý kiến gì. Suy nghĩ một chút, Giang Tử vẫn lắc đầu. Hắn không nghĩ vừa có phiền toái, phải đi tìm sư tôn hỗ trợ. Còn có một loại biện pháp, Tử Tiêu khu vực có 400 cái tinh khu, Tử Tiêu tông ở mỗi một tinh khu đều thiết lập có một cái phân bộ. Dựa theo Tử Tiêu tông bồi dưỡng đường đi, làm đệ tử nòng cốt đạt tới nguyên thần kỳ sau, sẽ bị ngoại phóng đến Tử Tiêu vực mỗi cái phân bộ, tiến hành rèn luyện. Bằng vào ta tứ trọng thiên đệ tử thân phận, đạt tới nguyên thần kỳ sau, có thể lựa chọn ngoại phóng trở về Thương Lam tinh khu phân bộ. Hơn nữa ta sẽ ở Thương Lam tinh khu phân bộ, chiếm cứ tầng cao nhất mấy cái vị trí một trong, trở thành Tử Tiêu tông ở Thương Lam tinh khu đại ngôn nhân. Đến lúc đó Thương Lam tinh khu những tiên đạo đó tông môn, gia tộc cổ xưa, coi như không nể mặt ta, cũng phải cấp Tử Tiêu tông mặt mũi. Chương 450, yên tâm to gan vọt tới trước. Một phen cân nhắc sau khi, Giang Tử nghiêng về một biện pháp cuối cùng. Tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, thân phận địa vị có thể so với tứ kiếp tiên, ngoại phóng rèn luyện, cho vị trí tự nhiên cũng là cao nhất. Hắn thành Tử Tiêu tông Thương Lam tinh khu phân bộ cao tầng sau, là có thể nắm giữ thực quyền. Cùng bình thường đệ tử thân phận so sánh, cũng có nhiều quyền phát biểu hơn. Lại đi cùng Xương Trình tiên nhân nói chuyện, hội dễ dàng rất nhiều. Nhưng còn có một vấn đề. Diễm Hải tinh cơ duyên, ta đã tìm được một chút đầu mối, nhiều nhất 2 năm, là có thể thăm dò rõ ràng tình huống. Một khi lựa chọn đột phá, ta là có thể chỉ có thể buông tha. Không chỉ có như thế, ngoài ra hai cái địa ngục cấp nhiệm vụ, ẩn thần thế giới cùng Vu Sơn bí cảnh, trong đó khẳng định ẩn tàng lớn hơn cơ duyên. Lựa chọn. Đương nhiên, Giang Tử sắc mặt hơi đổi một chút, thậm chí sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhớ tới lúc trước cô Tinh làm địa ngục cấp nhiệm vụ đột nhiên tử vong ví dụ. Cử chỉ điên rồ rồi. Bị cám dỗ làm đầu góc mê muội. Trước mặt mấy lần nguy hiểm cấp nhiệm vụ, mang đến cho hắn thu hoạch khổng lồ, khiến hắn lâm vào tham lam vòng xoáy. Cho nên bây giờ cho dù đã hoàn thành Diễm Hải Tinh nhiệm vụ mục tiêu, hắn còn cố chấp với tìm nơi này cơ duyên, không hề từ bỏ. Ta xem tựa như cũ cẩn thận một chút, thật ra thì tiềm thức đã bị tham lam ảnh hưởng. Trước mặt gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm, nếu như không phải là có siêu cường thân thể và cực phẩm tiên khí, ta chỉ sợ sớm đã chết. Nhân luôn có xui xẻo thời điểm, vạn vừa gặp phải có thể một cái tát đập chết sự hiện hữu của ta, liền coi là thân thể của ta mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể chờ chết. Cô Tinh so với hắn lợi hại. Ba đao là có thể chém chết hắn. Nhưng là đây, như cũ bỏ mạng ở địa ngục cấp tu luyện trong nhiệm vụ. Giang Tử thần sắc ngay cả biến, cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ tới đây thôi. Hắn lấy được đã quá nhiều, hàng quá hóa dở. Giang Tử lại đưa tin cho sư tôn tiểu kiếm tiên. Sư tôn, đồ nhi, chuyện gì hả? Tiểu kiếm tiên còn là một bộ phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, phanh vào áo, uống rượu. Sư tôn, ta cảm giác mình bây giờ có thể ngưng tụ thành nguyên thần rồi. Giang Tử nói. Nhanh như vậy. Tiểu kiếm tiên có chút kinh ngạc. Hắn nhớ Giang Tử mới tu luyện rồi hơn 100 năm, bây giờ liền có thể đột phá đến nguyên thần kỳ rồi hả? Đạo nguyên cổ giới 30 năm, tương đương với nguyên vũ trụ 108 năm. Cho nên muốn hỏi một chút sư tôn, ta là hẳn đột phá, còn là tiếp tục lưu lại nguyên anh kỳ đánh căn cơ. Giang Tử cao mày hỏi. Mặc dù nhưng đã có quyết định, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút sư tôn ý kiến. Do dự cái gì, nên đột phá đã đột phá. Luôn ở nguyên anh kỳ ngây ngốc nhiều không có ý nghĩa. Coi như ở nguyên anh kỳ dừng lại cái hơn ngàn năm, cũng là cùng những bọn tiểu bối kia cạnh tranh. Trở thành nguyên thần kỳ chỉ sau, đến lúc đó chính là cùng nguyên thần kỳ đệ tử nòng cốt cạnh tranh. Đối thủ mạnh hơn, ngươi tiến bộ tự nhiên nhanh hơn. Tiểu kiếm tiên cười to nói. Cạnh tranh, mạnh hơn đối thủ. Giang Tử cũng cười lên. Chân chính cạnh tranh là ở phía sau, đến hợp đạo kỳ, vì độ kiếp thành tiên, đó mới là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, hôm nay cạnh tranh, đều là tiểu nhi khoa. Về phần những tu luyện kia nhiệm vụ khen thưởng, không phải 1-2 triệu tích phân sao. Nếu như không đủ tiền, cứ việc tìm ta muốn. Cho nên, đi đột phá đi, yên tâm to gan vọt tới trước. Tiểu kiếm tiên uống từng ngụm lớn rượu. Giang Tử dùng sức gật đầu. Ngay hôm đó, Giang Tử quay trở về tứ trọng thiên tử huyền tinh. Giao xong nhiệm vụ, liền bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Đạo luyện linh thức quá trình sau khi hoàn thành, bước này trở nên rất đơn giản. Chẳng qua là bóp cái ấn quyết, giống như là đốt lửa như thế. Trong óc, đã bị bô nở cái đạo pháp chui luyện trôi qua linh thức, nhất thời giấy lên lửa cháy hừng hực. Một người tứ sắc hỏa hệ thánh linh, ở biển lửa bầu trời ngưng tụ, sau đó lại cùng quan mình giống như hợp làm một thể. Khôi hải. Quan mình giống như sau hót vầng sáng màu vàng óng, sau đó biến thành tứ sắc hào quang. Nguyên thần trưởng thành. Ẩm. Giang Tử chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ ẩm, toàn bộ thiên địa thì trở nên. Nói xác thực, là trong mắt của hắn thiên địa thay đổi. Thiên thanh địa minh, đối với thiên địa đạo pháp thân hòa độ cao hơn. Linh thức cường độ trực tiếp gấp bội, do xét phạm vi đạt tới 6 vạn cây số, có thể so với hợp đạo trung kỳ. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng kiểm tra. Bản tôn nguyên thần, giai đoạn trước 1.000 vạn. Phân thân nguyên thần, giai đoạn trước 1.000 vạn. Đạo pháp, kiếm chi đạo, thập trọng một thứ cờ. Ly hỏa chi đạo, thập trọng 5.000 vạn. Thật phong chi đạo, thập trọng 5.000 vạn. Kim cương chi đạo, thập trọng 5.000 vạn. Biên độ sóng 2.000 lần, kiếm chi đạo. Bí pháp, đạo dung chi thuật, 4 đạo 4 ư cờ 4 ư cờ. Đạo văn thuật, tam văn 40 ư cờ 40 ư cờ. Đạo ấn chi thuật, 3 ấn 40 ư cờ 40 ư cờ. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp, liên dung kiếm điện. Suy diễn 1 vạn điểm lần. Điểm kinh nghiệm EXP 3.689 ư cờ 1.428 vạn. Cùng đạo pháp, bí pháp cấp bậc kinh nghiệm so sánh, nguyên thần kỳ cấp bậc kinh nghiệm, không tính là quá cao. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nguyên thần kỳ mới là cảm ngộ thiên địa chi đạo giai đoạn. Hắn là trước thời hạn hoàn thành quá trình này. Ở đạo pháp phương diện, lấy kiếm chi đạo làm thí dụ. Từ đấu văn đại lục sau khi trở lại, đã qua 23 năm. Mấy năm nay, hắn mặc dù một mực ở bận bịu làm đủ loại tu luyện nhiệm vụ, nhưng cũng không có buông xuống đạo pháp suy diễn tu luyện. Nhất là phân thân hoàn thành đạo luyện linh thức sau khi, liền đem toàn bộ thời gian dùng ở rồi suy diễn lên. Ta đã lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo 165 loại biến hóa, cách đột phá không xa, đến lúc đó kiếm chi đạo là có thể hóa thành kiếm ý. Thật phong, ly hỏa, kim cương, cũng đang đột phá bên bờ. Giang Tử có dự cảm, tương lai vài năm, thực lực của hắn sẽ có một đột nhiên tăng mạnh nhảy cách thức tăng lên. Đương nhiên, tiêu hao cũng là to lớn. Đồng thời suy diễn bô nở cái đạo pháp, 23 năm qua, hắn tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP, vượt qua 1.000 ứ cờ. Thật may ban đầu ở đấu văn đại lục thu được thật nhiều điểm kinh nghiệm EXP. Nhất là cuối cùng lấy được kim văn đấu hoàng bàn tay, luyện hóa sau được 5.000 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP. Lấy hắn luyện hóa tốc độ, bây giờ đã luyện hóa 2 ngón tay, thu được 2.000 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP. Còn có 3 ngón tay không có luyện hóa. Giang Tử cũng không gấp. Hiện nay còn sẽ không xuất hiện điểm kinh nghiệm EXP số còn lại thiếu hụt tình huống. Tu vi cấp bậc kinh nghiệm, có thể từ từ tăng lên, bây giờ trước hướng tông môn báo bị chính mình đột phá sự tình. Giang Tử không có trì hoãn thời gian. Nếu quyết định phải giúp đại ca, nhất định là càng nhanh càng tốt. Nguyên thần giai đoạn trước cùng nguyên thần hậu kỳ, đối với tông môn mà nói, không có gì khác nhau, cũng là muốn bên ngoài thả ra ngoài. Chỉ nư A ngày, một người mặc đạo bào màu tím trung niên đạo nhân, đi tới Giang Tử Tử huyền tinh. Trung niên đạo trên người tản ra tiên đạo khí tức, nói rõ khối này là một vị tiên nhân, hơn nữa tu vi vượt qua tứ kiếp tiên. Bái kiến thượng tiên. Giang Tử cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Trung niên đạo nhân vẻ mặt ôn hòa, lại nói tản ra người linh thức. Thông qua linh thức, nhưng phán đoán linh thức có hay không ngưng tụ thành nguyên thần. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên có thể cưỡng ép dò xét ra Giang Tử tu vi. Nhưng Giang Tử là tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, hắn coi như là tiên nhân, cũng không thể chưa tra y qua chuẩn, liền cưỡng ép dò xét. Chương 451, giám sát trưởng lão. Một phen sau khi kiểm tra, trung niên đạo người cười nói là nguyên thần kỳ không có lầm, dựa theo tông môn quy củ, trở thành nguyên thần kỳ sau, liền muốn ngoại phóng rèn luyện. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, trở lại quê quán của ngươi Thương Lam tinh khu, hoặc là lựa chọn Tử Tiêu tông những tinh khu khác. Ta lựa chọn Thương Lam tinh khu. Được, ta đây trước giới thiệu cho ngươi một chút Thương Lam tinh khu cùng tông môn ở Thương Lam phân bộ tình huống. Trung niên đạo nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Giang Tử nghiêm túc nghe. Trung niên đạo nhân giới thiệu. Thương Lam tinh khu mặc dù do chúng ta Tử Tiêu tông thống ngự, bất quá thực tế quyền quản hạt là đang ở Thương Vân tông trong tay, chúng ta và Đạo Minh Thiên Đình chỉ hiệp trợ quản hạt. Trong đó Đạo Minh Thiên Đình trông coi ngành chấp pháp, Thương Lam tinh khu hơn 8 vạn ở cái sinh mệnh tinh hệ, mỗi cái tinh hệ đều có tương ứng đội chấp pháp. Mà chúng ta Tử Tiêu tông ở Thương Lam tinh khu tổng cộng thiết lập có 3 cái cơ cấu, Thương bộ, Quân bộ, Quân bộ. Nghe đến đó, Giang Tử rất kinh ngạc có 3 cái ngành. Hắn lúc trước ở Thương Lam tinh thời điểm đều chưa nghe nói qua những thứ này. Trung niên đạo nhân giống như là biết rõ Giang Tử đang suy nghĩ gì, hắn cười ha ha một tiếng. Tử Tiêu khu vực 400 cái tinh khu, mỗi một tinh khu đều có khối này 3 cái ngành, chẳng qua là tầm thường tu luyện giả không biết mà thôi, bình thường cũng tiếp xúc không tới. Giang Tử lần này hiểu, là mình khi đó cấp bậc quá thấp. Giống như khi tiến vào Tử Tiêu tông lúc trước, ở trong ấn tượng của hắn, Hợp Đạo Kỳ cũng đã là một cái tinh khu cao thủ hàng đầu. Bây giờ lại tiếp tục nhìn, Hợp Đạo Kỳ chính là rác dưới A. Trung niên đạo nhân tiếp tục giới thiệu 3 bộ môn lớn phân công bất đồng. Thương bộ là phụ trách Tử Tiêu tông ở Thương Lam tinh khu hoạt động thương nghiệp, là tông môn trọng yếu tài sản nguồn, liên lụy rất rộng. Quân bộ nhiệm vụ là vì Tử Tiêu tông ở toàn bộ Thương Lam tinh khu thu góp cùng bồi dưỡng thiên tài. Dù sao cựu vực thiên tài chiến không phải là hàng năm đều cử hành, có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, cần chúng ta chủ động đi phát hiện, sau đó để cử tới tông môn. Quân bộ chính là phụ trách thống ngự, huấn luyện Thương Lam tinh khu tu luyện giả quân đội, cùng với đối ngoại tác chiến. Giang Tử càng nghe càng kinh ngạc còn có tu luyện giả quân đội. Dĩ nhiên, nhân tộc sừng sững vũ trụ vạn tộc đỉnh, chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực. Ngoại tộc hoàn tí, tu luyện giả quân đội chính là chống đỡ ngoại tộc chủ yếu phòng tuyến lực lượng. Đạo Minh cựu vực, 3600 cái tinh khu, mỗi một tinh khu đều có một nhánh tu luyện giả quân đội. Trung niên đạo nhân giải thích, một cái tinh khu có thể nhiều đại quy mô quân đội. Giang Tử nghi ngờ, ngươi quá khinh thường tộc quân lực lượng. Một cái sinh mệnh tinh cầu khả năng rất khó tìm một cái nguyên anh kỳ tu luyện giả. Nhưng nếu như là một cái khổng lồ tinh khu, là có thể tùy tiện xây dựng một nhánh do hơn 100 triệu nguyên anh kỳ, 100 vạn ở hợp đạo kỳ, hơn 10.000 kiếp tiên tạo thành tu luyện giả quân đội. Trung niên đạo nhân lắc đầu cười khẽ, rất có kiên nhẫn. 100 vạn ở hợp đạo, hơn 10.000 kiếp tiên. Giang Tử kinh hãi. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thương Lam tinh khu có hơn 8 vạn ở cái sinh mệnh tinh hệ, mỗi một đều là ngân hà tinh hệ cấp bậc. Bao hàm vô số viên sinh mệnh tinh cầu. Giống ngân hà tinh hệ có 4 vạn ở viên sinh mệnh tinh cầu, đều tính là ít. Lớn nhất Thương Lam tinh hệ, chừng 20 vạn ở viên sinh mệnh tinh cầu. Rộng lớn như vậy cương vực, xây dựng như vậy một chỉ tu luyện người quân đội, khó khăn xác thực không lớn. Mỗi một phân bộ 3 bộ môn lớn, có một vị tứ kiếp tiên trưởng lão trông coi hết thảy. Tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, ngoại phóng sau khi, dựa theo bình thường phân phối, tông môn phổ thông hội quá mức thiết lập một cái giám sát bộ. Mới tăng thêm giám sát trưởng lão trước. Giám sát trưởng giả địa vị, cùng nguyên hữu phân bộ tam đại trưởng lão ngang hàng, mặc dù không có thực quyền, nhưng tam đại trưởng lão cũng sẽ sợ ngươi. Trung niên đạo nhân lại nói. Nghe đến đó, Giang Tử cười lên. Tông môn phân bộ 3 bộ môn lớn, nghiệp vụ rộng rãi, quyền lực đại, dĩ nhiên là dễ dàng nảy sinh tham ô sa đoạn. Thanh chính liêm khiết. Đó là tán gẫu. Mà giám sát trưởng lão, ngay ta y giám sát hai chữ giám sát, duy trì trật tự. Nói trắng ra là chính là nắm thượng phương bảo kiếm, có thể đại sát tứ phương tồn tại. Ta rất thích vị trí này. Đến lúc đó chính mình đỡ lấy giám sát trưởng giả cái mũ, trở lại Thương Lam tinh khu, sự tình thì càng tốt làm. Trung niên đạo nhân lắc đầu cười khẽ, tông môn nắm đệ tử nòng cốt bên ngoài thả ra ngoài sau, mục đích đúng là rèn luyện. Đệ tử bản thân làm gì, tông môn thì sẽ không hỏi tới. Trừ phi làm quá mức, huyên náo không thể thu thập rồi, tông môn tài sẽ ra mặt. có một chút ta phải nhắc nhở xuống. Trung niên đạo nhân nghiêm túc nói, Thương Vân Tông lão tổ là Thương Vân chân quân, ngươi mặc dù trông coi giám sát đại quyền, nhưng tốt nhất không nên cây đao rơi vào Thương Vân Tông trên người. Giang Tử thu hồi nụ cười, gật đầu nói, ta chỉ làm bổn phận sự, tông môn gia ta cũng mặc kệ. Đồng thời trong lòng bừng tỉnh, Thương Vân Tông lão tổ quả nhiên là đạo tiên chân quân cấp cường giả. Trước hắn thì có qua hoài nghi, kiếp tiên thọ nguyên có hạn. Nếu như Thương Vân Tông chỉ có kiếp tiên cường giả, kia luôn có suy sụp thời điểm, căn bản không khả năng một mực nắm trong tay Thương Lam tinh khu. Chỉ có đạo tiên chân quân mới có thể thọ nguyên vô tận, bảo đảm một cái đạo thống kéo dài vô tận năm tháng. Bây giờ nhìn lại, hắn ban đầu suy đoán là chính xác. Đã như vậy, chuyện kia liền quyết định, đẳng cấp tông môn khảo hạch đi xuống, sẽ thông báo cho đến Thương Lam tinh khu, bên kia sẽ tay xây dựng giám sát bộ. Bất quá sợ rằng phải một đoạn thời gian mới có thể xây dựng xong. Trung niên đạo nhân lần nữa lộ ra nụ cười. Dưới tình huống bình thường, các tinh khu là không thiết lập giám sát bộ. Chỉ có tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt ngoại phóng rèn luyện, mới có thể tạm thời xây dựng một cái. Sau đó, trung niên đạo nhân ở Giang Tử cung tiễn hạ rời đi. Giang Tử loại này khách khí, thái độ cung kính, khiến hắn phi thường hưởng thụ. Ba nhị mạng tiểu thuyết. Bởi vì rất ít có tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, hội giống Giang Tử như vậy, đối với hắn cung kính như thế. Không hổ là ngàn vạn năm vừa ra thiên tài a. Trung niên đạo trong lòng người cảm khái. Giang Tử tốc độ phát triển, mọi người đều là nhìn trong mắt. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, Giang Tử mới trở thành tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt vài chục năm, liền lựa chọn đột phá trở thành nguyên thần kỳ. Tại trung niên đạo nhân xem ra, lựa chọn như vậy, thật ra thì không quá sáng suốt. Tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử cùng nguyên thần kỳ đệ tử, đó là hai cái tầng diện tồn tại. Nguyên thần kỳ sức cạnh tranh, là nguyên anh kỳ gấp trăm lần, nghìn lần. Giang Tử tài tiến vào tứ trọng thiên ngắn ngủi vài chục năm, căn cơ sợ rằng cũng không có đánh chắc. Lấy cái gì cùng những thứ kia tích lũy mấy ngàn năm nguyên thần kỳ đệ tử cũ so sánh. Bất quá, trung niên đạo nhân cũng biết, đường đi như thế nào, hoàn toàn do đệ tử tự lựa chọn, tông môn sẽ không can thiệp đệ tử tu luyện. Giang Tử tấn thăng nguyên thần kỳ tin tức, rất nhanh truyền ra ngoài. Tử Tiêu Tông bốn tòa trọng thiên thế giới các đệ tử, lập tức náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Thậm chí một ít tiên nhân, cũng gia nhập an dưa hàng ngũ. Vị thiên tài này, thiên phú tuy cao, nhưng thông minh này. Cho dù tứ trọng thiên nắm giữ tiên đạo dưới đây đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, nhưng hắn tài ở tứ trọng thiên tu luyện vài chục năm. Cùng những nguyên thần đó kỳ đệ tử cũ so sánh, trên lệch quá nhiều. Thiên tài suy nghĩ, luôn là khó hiểu, khối này hoặc chính là chúng ta cùng thiên tài trên lệch đi. Có người làm cho cười, náo nhiệt đến xem, cũng có người rất hưng phấn. Vu Diệp tiên nhân nghe được cái này tin tức sau, tại chỗ cười to thẳng ngu này. Bất quá khối này với ta mà nói là chuyện tốt. Tông môn ra hoàn cảnh, cũng không có như vậy an toàn, rơi xuống có khả năng liền gia tăng thật lớn. Cùng lúc đó, biết được chuyện này Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, Chi Vi, cùng lãng ngang hàng giới đệ tử trẻ tuổi. Đi tới tứ trọng thiên tử huyền tinh, cho Giang Tử đưa tiễn. Rượu ngon món ngon, tiên quả chân cất, một đám đệ tử trẻ tuổi hào thật buông lòng một lần. Giang Tử, ta càng ngày càng xem không hiểu sự lựa chọn của ngươi rồi, ngươi lá gan nhưng thật là lớn. Mục Ninh uống say khướt. Hắn như cũ giữ thuần chân, nhưng cũng hiểu được mấy phần đối nhân xử thế. Ta cũng xem không hiểu, nguyên thần kỳ A, ta còn dự định ở nguyên anh kỳ dừng lại cái 500 năm, ngươi cao y tên này thuyết đột phá đã đột phá. Viêm Cửu Phượng phụ hòa nói. Bất quá, Giang Tử hành động này cũng làm người ta hâm mộ, nguyên thần kỳ tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, đi ra ngoài chính là một cái tinh khu tầng cao nhất tồn tại. Trong tay giám sát đại quyền, rạng rỡ vô cùng. Cuồng Lãng cũng nói. Nguyện vọng của hắn chính là nêu cao tên tuổi vũ trụ, tự nhiên cũng có sau khi có thể thân cư cao vị ý tưởng. Giang Tử chẳng qua là lắc đầu cười khẽ, không nói gì. Loại chuyện này giải thích rất phiền toái, dứt khoát ngậm miệng không nói. Luôn luôn lạnh nhạt Chi Vi, lần này cũng hiếm thấy chủ động lên tiếng. Giang Tử, ngươi hẳn biết, Nguyên Anh Kỳ, Nguyên Thần Kỳ, Hợp Đạo Kỳ, ba cái tầng thứ đệ tử nòng cốt, đều chú trọng tích lũy. Nguyên Anh Kỳ đệ tử nòng cốt, bình thường cũng sẽ tích lũy mấy trăm năm, mới đi đột phá. Nguyên Thần Kỳ đệ tử nòng cốt, chính là tích lũy mấy ngàn năm, tài sẽ chọn đột phá. Ở có như thế tích lũy dưới tình huống, tam trọng thiên 100 vị Nguyên Thần Kỳ đệ tử, thấp nhất đều xông qua Thông Thiên Sơn thứ 8 quan. Trong đó có 51 nhân xông qua thứ 9 quan, có 4 nhân xông qua đệ 10 quan. Tứ trọng thiên 10 vị Nguyên Thần Kỳ đệ tử, thấp nhất xông qua Thông Thiên Sơn đệ 10 quan, trong đó có 1 nhân xông qua đệ 11 quan. Những lời này, có lý có chứng cứ, lấy được mọi người công nhận. Ngoại trừ chân chính thiên phú biến thái thiên tài, thật ra thì tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên đệ tử, thiên phú chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ phải có đầy đủ thời gian tích lũy thực lực, bọn họ cũng có thể đạt tới độ cao này. Điều kiện tiên quyết là đầy đủ thời gian. Giang Tử mới tu luyện bao nhiêu năm? Hiển nhiên so ra kém những lão đệ đó tử. Chẳng qua là từ Thông Thiên Sơn thành tích là có thể đã nhìn ra, Giang Tử bây giờ còn là thứ 7 quan tài nghệ. Giang Tử, Nguyên Thần Kỳ Vân đính cuộc so tài, còn đã mấy trăm năm liền bắt đầu rồi, ngươi có lòng tin cùng bọn họ cạnh tranh? Chi Vi ánh mắt của nhìn chằm chằm Giang Tử. Thực lực tăng lên, càng về sau càng khó. Muốn ở mấy trăm năm bên trong, đạt tới đệ 10 quan tài nghệ, không khác nào nói vớ vẩn. Có lòng tin hay không, trước làm chính là, vạn nhất cạnh tranh thất bại, bị loại bỏ đến tam trọng thiên, ghê gớm sau khi lại đánh trở lại. Giang Tử dừng dưng một tiếng. Một đám đệ tử trẻ tuổi lâm vào yên lặng, rất nhiều người ánh mắt phức tạp. Bọn họ có thể nghe được Giang Tử trong giọng nói bao hàm cường đại tự tin, càng có thể cảm nhận được Giang Tử chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Khối này hoặc chính là Giang Tử có thể một đường xông vào tứ trọng thiên nguyên nhân đi. Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng đám người, đều siết chặt nắm tay, ở Giang Tử lây hạ, bọn họ cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Tan cuộc sau, chúng đệ tử các tự rời đi. Giang Tử thu thập đồ đạc xong, cũng chuẩn bị rời đi. Mặc dù tông môn chính thức bổ nhiệm còn không có đi xuống, nhưng hắn đã có thể rời đi tông môn, trở về Thương Lam tinh khu. Chương 452, lặng lẽ trở về. Ở tử tiêu khu vực 400 cái tinh khu bên trong, Thương Lam tinh khu là tinh tế mua bán không khí nồng nhất đích một cái. Tỷ như nô lệ sản nghiệp, toàn bộ tử tiêu khu vực, chỉ có Thương Lam tinh khu mới có. Tương đối mà nói, Thương Lam tinh khu tu luyện giới thực lực, cũng có chút hơi thấp. Bất quá, gần đây 200 năm, nhưng là Thương Lam tinh khu tu luyện giới cao nhất quang thời khắc. 200 năm trước, bao trùm toàn bộ vũ trụ nhân tộc cựu vực thiên tài chiến. Thương Lam tinh khu hai vị thiên tài trẻ tuổi, Giang Tử cùng Mục Ninh, xông vào top 10. Khối này là cả đạo minh cựu vực, ngàn vạn năm không có hành động vĩ đại. Chỉ có số ít Thương Lam tinh khu tu luyện giới cao tầng biết rõ, hơn 10 năm trước, Giang Tử càng là nhất cử trở thành Tử Tiêu tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới là làm người ta khiếp sợ sự. Tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, tương lai bất khả hạn lượng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ biết là Giang Tử vào tứ trọng thiên, cũng không biết Giang Tử vừa mới đạt tới nguyên thần kỳ. Lại đã lặng lẽ quay trở về Thương Lam tinh khu hoạch tâm tinh hình Thương Lam tinh, nếu không thì càng kinh hãi. Thương Lam tinh, Minh Ngưng lâu, một tòa khiêm tốn thêm xa hoa tử lầu. Chỉ có chân chính người có thân phận, mới có tư cách vào nơi này tiêu phí. Tầm thường tu luyện giả, cũng không có tư cách biết rõ tòa tiểu lâu này tồn tại. Giang Tử sau khi trở lại, cao hứng nhất dĩ nhiên là Giang Đậu Đậu. Nàng bây giờ sớm cũng không nhỏ tức giận, tự mình ở Minh Ngưng lâu định tốt nhất tầng lầu, cho Giang Tử đón gió. Bây giờ vô luận là Ngân Hà tinh hệ, Sơn Hải tinh mậu thực tế khống chế nhân Giang Đậu Đậu, hay lại là Thương Vân tông hợp đạo lao tổ đệ tử thân truyền Huyền Thiên, đều có tư cách trở thành Minh Ngưng lâu khách quý. 200 năm đi qua, Thương Lam tinh vẫn là không có một chút biến hóa. Giang Tử chạm ở trước cửa sổ, nhìn ra xa phong cách khác xa dị tinh thành phố. Văn minh độ cao phát đạt sau khi, đều sẽ xuất hiện tình huống như thế, thường thường ngàn năm, vạn năm, cũng rất khó có lớn thay đổi. Không giống trái đất, cơ hồ là một năm một cái biến hóa. Giang Đậu Đậu cười nói, ngươi nói ta hiện tại cũng lập tức muốn trở về đi xem một chút. Giang Tử cũng nhớ nhà. Kia bây giờ đi về chính là, tuyệt đối có thể cho một mình ngươi vui mừng thật lớn. Huyền Thiên cũng cười lên, chẳng qua là nụ cười có chút gượng gạo. Không gấp, hay là trước nắm đại ca chuyện của ngươi làm xong lại nói. Giang Tử lắc đầu một cái. Đại ca, ta cảm thấy được có thể đem chị dâu gọi ra, nàng đối với xương gia tình huống nội bộ rõ ràng nhất, như vậy chúng ta liền có thể châm đối tính chế định sách lược. Giang Đậu Đậu đề nghị. Nào có đơn giản như vậy, xương gia bây giờ nhìn rất nghiêm, bọn họ nắm xương lang đưa tin viên đều lấy đi, ta cũng không liên lạc được. Huyền Thiên bất đắc dĩ nói. Xương gia làm như vậy cũng quá bá đạo, ta cho là chỉ có tiểu thuyết trong thoại bản mới có loại này đồng đả huyền ương tiết mục. Không nghĩ tới ở trong vũ trụ cũng có thể thấy, thuộc không chịu được. Giang Tử khẽ to mày. Ngay cả đưa tin viên đều lấy đi, vậy thì tương đương với giam lòng rồi. Nào chỉ là bá đạo, 3 năm trước đây, sư tôn mang theo ta đi xương gia, muốn cầu hôn. Nếu không phải sư tôn cùng ta đều là Thương Vân tông người, sợ rằng xương gia lúc ấy liền giết ta. Huyền Thiên trong giọng nói cũng mang theo chút phức tạp. Hừ, bọn họ nếu không nói phải trái, cũng đừng trách ta đến lúc đó lấy thế đẻ người rồi. Giang Tử nghe cũng tới phát hỏa. Xương gia cũng liền một cái tam kiếp tiên, chờ hắn chính thức bổ nhiệm xuống, tam kiếp tiên cũng phải thành thành thật thật. Ba người ở Minh Ngưng lâu lại nói chuyện nư a ngày, Tài đứng dậy rời đi. Đi tới Minh Ngưng lâu cửa lúc, đâm đầu đi tới hai cái nguyên thần kỳ tu luyện giả, đều là người đàn ông trung niên bộ dáng, phân biệt mặc áo bảo xám cùng lam bảo. Huyền Thiên bước chân ngừng lại, muốn cùng cái đó trung niên áo bảo xanh nam tử chào hỏi. Nhưng không ngờ, đối phương chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lạnh rên một tiếng, thẳng vào Minh Ưng Lâu. Về phần Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, Lam Bảo nam tử cũng không nhìn một cái. Ai đây hả? Giang Tử hỏi. Sương Lang phụ thân của, Sương Tiếu. Huyền Thiên sắc mặt có chút lúng túng, càng nhiều hơn chính là khó coi. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu nhìn nhau một cái, giữ yên lặng. Bị nhạc phụ đại nhân tương lai như thế lạnh lùng nhìn, Huyền Thiên coi như lại khoát đạt, tâm lý cũng không chịu nổi. Minh Ưng Lâu lầu 6. Sương Tiếu hôm nay đến Minh Ưng Lâu, là đặc biệt cho bao năm không thấy bạn thân An Hiểu đón gió, vốn là tâm tình không tệ. Nhưng mới rồi ở cửa nhìn thấy Huyền ngày sau, tâm tình của hắn nhất thời sẽ không tốt. Làm sao? Ba người kia nguyên anh kỳ tu luyện giả, chọc tới ngươi. Hôi bào nam tử An Hiểu cười nói. Vừa mới cái kia hắc y thanh niên tóc dài, chính là ta trước nói cho ngươi, một mực dây dưa con gái ta Huyền Thiên. Sương Tiếu trầm mặt. Đã như vậy, tìm cái cơ hội giết chính là, ta vừa vặn có phương pháp, nắm ba người bọn họ nguyên anh lấy, có thể bán không ít tiền. An Hiểu không thèm để ý chút nào nói. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không muốn giết hắn. Sương Tiếu sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử kia là Thương Vân Tông Ngụy Thắng đệ tử thân truyền, giết không được. Nguyên lai là cái đào kia người điên. An Hiểu sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu không đây. Sương Tiếu giọng khinh thường, cái đó Huyền Thiên xuất thân một viên không biết tên sinh mệnh tinh cầu. Muốn thiên phú không thiên phú, muốn ra thế không ra thế, hoàn toàn là từ thâm sơn cùng cốc bể ra tiểu tử nghèo. Nếu như không phải là có Ngụy Thắng tầng quan hệ này ở, hắn chết sớm 800 trở về. Hừ, nếu là hắn lại dám dây dưa nữ nhi của ta, ta coi như liều mạng bị gia tộc trách phạt, cũng phải tìm nhân giết hắn đi. An Hiểu nhẹ nhàng gõ đầu, hắn hiểu được Sương Tiếu sự phẫn nộ. Sương gia truyền thừa mấy trăm ngàn năm, bên trong gia tộc hệ phái mọc như rừng. Mặc dù Sương Tiếu là nguyên thần kỳ, nhưng kỳ thật địa vị cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy, thậm chí một mực được gạt bỏ. Cho đến Sương Tiếu con gái thành đạo Minh Quảng Hàn Tông đệ tử nòng cốt sau, Sương Tiếu mới bắt đầu ở gia tộc có địa vị tương đối cao cùng quyền phát biểu. Cho nên, Sương Tiếu rất coi trọng nữ nhi tương lai phát triển, bao gồm vấn đề tình cảm. Cảm tình rất dễ dàng ảnh hưởng người tu luyện tâm cảnh, tiến tới ảnh hưởng tu luyện. Đây mới là Sương Tiếu thống hận Huyền Thiên nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, xem thường cũng là một mặt. Cổ xưa tiên đạo gia tộc đều có một cấu ngạo khí. Như đã nói qua, mới vừa rồi Huyền Thiên bên cạnh tóc ngắn thanh niên, ta nhìn có chút quen mặt, không biết đã gặp qua ở nơi nào. An Hiểu lại nói, phòng trưng cũng là Thương Vân Tông đệ tử, một cái nguyên anh kỳ mà thôi, quản hắn khỉ gió làm chi. Sương Tiếu khinh thường nói. Sau đó lại lắc đầu, được rồi, không nói cái này, mất hứng. Hai người nắm chuyện này ném sang một bên. Cũng không trách bọn họ không nhận ra được Giang Tử, bởi vì 200 năm đi qua, Giang Tử khí chất cùng tướng mạo đã sớm xảy ra biến hóa lớn. Không phải chân chính người quen biết hắn, quả thật rất khó liếc mắt nhận ra hắn. Hơn nữa Giang Tử bây giờ linh thức cường độ có thể so với hợp đạo trung kỳ, tiên đạo trở xuống tu luyện giả, căn bản không nhìn thấu tu vi thật sự của hắn. Mà hai người bọn họ chẳng qua là nguyên thần kỳ, ngay cả Giang Tử tu vi thật sự đều không nhìn thấu, chớ nói chi là nhận ra Giang Tử rồi. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu trở lại ở vào Lâm Hải thành Đậu Đậu trang viên, Huyền Thiên là lẻ loi trở về Thương Vân Tông. Đại ca lần này là động chân tình. Giang Đậu Đậu nhẹ nhíu mày. Cho nên ta mới trở về giúp hắn. Giang Tử thở dài nói. Làm sao tích, ta ở trong lòng ngươi liền một chút vị trí cũng không có à? Giang Đậu Đậu trợn mắt. Sao có thể chứ, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là vị thứ nhất. Giang Tử vỗ ngực. A, không có một chút thành ý. Nhìn, đây là ta mua cho ngươi hạ phẩm tiên khí cấp truy thủ, còn có sinh vật quái dị thiên tinh thảo. Mãi mãi cũng không lỗi thời lễ vật công lược, khiến Giang Đậu Đậu thành công rời đi sự chú ý. Đương nhiên rồi, hai thứ đồ này đúng là Giang Tử đặc biệt chuẩn bị là Giang Đậu Đậu. Giang Đậu Đậu kinh quá nhiều lần thần bí ngủ say sau khi, tu vi sớm thì đến được rồi nguyên anh viên mãn, đồng thời lĩnh ngộ không gian đạo pháp chúng tiềm hành chi đạo. Hạ phẩm tiên khí cấp truy thủ, có thể cực lớn tăng cường Giang Đậu Đậu thực tế chiến lực. Thiên tinh thảo chính là Giang Tử đang tu luyện trong nhiệm vụ được, thành thục thể thực lực, có thể đạt tới hợp đạo kỳ. Đối với thiên hướng về cận chiến ám sát Giang Đậu Đậu mà nói, gồm cả công kích, hộ thể năng lực thiên tinh thảo, có thể để cho Giang Đậu Đậu nắm giữ mạnh hơn bảo vệ tánh mạng năng lực. Thiên tinh thảo khuyết điểm duy nhất chính là cần đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng. Cũng may bây giờ Giang Đậu Đậu khống chế Ngân Hà tinh hệ cùng Sơn Hải tinh mẫu, hàng năm đều có thể thu được số lớn thu nhập, bồi dưỡng một gốc thiên tinh thảo hay lại là không thành vấn đề. Giang Tử trở về Thương Lam tinh sự tình, chỉ có Giang Đậu Đậu cùng Huyền Thiên, như vậy thì thanh tịnh nhiều, không có bừa bộn lui tới. Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, một khi trở về tin tức tản ra đi, kia mỗi ngày viếng thăm mời, tuyệt đối có thể xếp tới Thương Lam tinh ngoài không gian đi. Ba ngày sau, Giang Từ nhận được thứ nhất Tử Tiêu Tông gửi tới tin tức. Linh thức đảo qua, liền đọc đến rồi tin tức nội dung. Giang Từ, chúc mừng ngươi trở thành Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ giám sát bộ trưởng lão, nắm giữ giám sát đại quyền. Thương Lam phân bộ 3 bộ môn lớn, quân bộ, thương bộ, tất cả được ngươi tiết chế. Đem ngươi làm tấn thăng hợp đạo kỳ sau khi, nhiệm kỳ kết thúc. Ngoài ra, ở ngươi ngoại phóng rèn luyện trong lúc, tông môn hội có không định kỳ nhiệm vụ đặc thù hạ phát, nhiệm vụ cũng sẽ có tích phân khen thưởng, hy vọng ngươi có thể thật tốt hành xử giám sát quyền. Phía sau còn rất nhiều giám sát công tác chú ý sự hạng, Giang Tử chẳng qua là đơn giản nhìn một chút. Giám sát trưởng luôn có tiền lương, dù sao ngoại phóng rèn luyện cũng không phải làm không công. Chờ hắn từ trước sau khi, hội duy nhất phát ra 10 van ở tích phân khen thưởng, liêu thắng vu vô. Nhiệm vụ đặc thù khen thưởng có thể sẽ rất cao, cũng có thể sẽ rất thấp. Cho nên, công việc làm gì, Giang Tử tâm lý sớm đã có ý định. Giám sát, nhưng thật ra là đắc tội người sống. Đây là Tử Tiêu Tông đối với nòng cốt địa đệ tử rèn luyện một trong những mục đích. Khảo nghiệm đệ tử nòng cốt tâm tính, đối nhân xử thế năng lực. Bởi là đệ tử nòng cốt lớn lên sau, rất nhiều đều sẽ trở thành tông môn cao tầng, nhất định phải có nhất định năng lực quản lý. Nếu như đảm nhiệm giám sát trưởng lão trong lúc, công việc làm rất kém cỏi, sau khi khả năng liền cùng cao tầng vị trí vô duyên, chỉ có thể chuyên tâm đi con đường tu luyện. Đương nhiên, Giang Tử cũng không thèm để ý những thứ này. Có vài người biết hưởng thụ nắm giữ quyền lực cảm giác, mà hắn chỉ muốn bước lên tu luyện đỉnh phong. Lần này đột phá đến nguyên thần kỳ, hắn cũng không phải chạy giám sát trưởng giả vị trí tới. Hắn mục đích chủ yếu là mượn cái thân phận này, trợ giúp đại ca Huyền Thiên giải quyết vấn đề tình cảm. Bây giờ, nên ta chính thức buộc lộ quan điểm thời điểm rồi. Không biết Thương Lam phân bộ Tam đại trưởng lão, nhìn thấy ta sau khi, hội là biểu tình gì? Kinh hỉ, thấp thỏm, sợ hãi, mờ mờ tờ. Giang Tử cười. Chương 453, bất động thanh sắc. Thương Lam tinh, Đông Cực đảo. Nói là cái đảo, thật ra thì diện tích đã vượt qua rồi ngàn vạn km hai. Nơi này là Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ 3 bộ môn lớn, quân bộ, thương bộ đại bản doanh chỗ. Đồng thời nơi này còn mở ra một cái nhỏ động thiên thế giới, chú đóng quân bộ tu luyện giả quân đội. Đã nhiều ngày, 3 bộ môn lớn liên thủ xuất lực, tân gây dựng một cái giám sát bộ. Chuyện này đã tại Thương Lam tinh tu luyện giới cao tầng giữa, tiểu quy mô truyền ra. Tử Tiêu Tông lần trước ở Thương Lam tinh khu thiết lập giám sát bộ, hay lại là trăm ngàn năm trước chuyện. Mọi người đều biết, lần này nhất định là có Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, ngoại phóng đến Thương Lam tinh ma luyện. Không có ai đi hướng Giang Tử trên người nghĩ, bởi vì Giang Tử tiến vào Tử Tiêu Tông thời gian, quả thực quá ngắn. Rất nhiều tu luyện giới cao tầng, đối với lần này tràn đầy mong đợi. Một cái ở Thương Lam tinh khu không có bất kỳ căn cơ giám sát trưởng lão, hiển nhiên so với Nguyên Hữu Tam đại trưởng lão, càng đáng giá, cũng dễ dàng hơn lôi kéo kết giao. Ngoài ra, rất nhiều người còn ôm xem náo nhiệt tâm tính. Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ Tam đại trưởng lão, cái mông rốt cuộc có sạch sẽ hay không, mọi người lòng biết rõ. Tra một cái chuẩn. Ngày này, ở Giang Từ nhận được tông môn chính thức bổ nhiệm thời điểm, Tam đại trưởng lão đồng thời cũng nhận được cái này thông báo. Trước lúc này, bọn họ chỉ biết là có tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử nòng cốt tới nơi này rèn luyện, cũng không biết là ai, bây giờ biết rồi. Một phen sau khi khiếp sợ, ba người tụ chung một chỗ, thương lượng ứng đối như thế nào chuyện này. Ba người hình tượng khác hẳn. Quân bộ trưởng lão Trần Hổ Tiên Nhân, là trung niên tráng hán bộ dáng, không giận tự uy, một thân thiết huyết khí. Vũ bộ trưởng lão Lãng Hà Tiên Nhân, là bạch phát lão giả bộ dáng, mặt đầy hiền hòa, luôn là cười híp mắt. Thương bộ trưởng lão Bát Hay Tiên Nhân, là mỹ phụ trung niên bộ dáng, diêm dúa lẳng lơ vô cùng, khiến cho tâm thần người dạo dược. Tài tiến vào tông môn tu luyện hơn 100 năm, đã đột phá đến nguyên thần. Cái này Giang Tử là nghĩ như thế nào? Trần Hổ Tiên Nhân trầm giọng nói, hắn trông coi tu luyện giả quân đội, khí thế trên người rất mạnh. Bất kể hắn nghĩ như thế nào, bây giờ chúng ta muốn phải nghĩ thế nào đối phó hắn giám sát. Lãng Hà Tiên Nhân than nhẹ một tiếng, dầu gì. Chỉ sợ hắn là cái muốn quyền lực vọng rất mạnh nhân, đáng tiếc, hắn thời gian tu luyện quá ngắn, rất khó thu được hắn tập quán yêu thích. Bát Diệu Tiên Nhân cau mày, tản ra một loại thành thuộc sức dụ dỗ. Tập quán yêu thích giống như là nhược điểm, thu góp những thứ này, dĩ nhiên là muốn bắt Giang Từ nhược điểm. Trần Hổ Tiên Nhân lạnh lùng nói xin khuyên một câu, thu hồi ngươi trò vặt, tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hơn nữa Giang Từ sư tôn là đại danh đỉnh đỉnh tiểu kiếm tiên, hắn ra bất cứ vấn đề gì, ba chúng ta chi nhánh lớn người toàn bộ chôn theo cũng không đủ. Thiếu tự tắc thanh cao, làm được bản thân rất cao thượng như thế. Bát Diệu Tiên Nhân suy cười một tiếng. Tốt lắm, giữa chúng ta liền chớ ồn ào. Thừa dịp Giang Tử còn không có trở về Thương Lam tinh khu. Vội vàng đem nên giải quyết vấn đề xuống, nên bù bù, đáng giết giết. Lãng Hà tiên nhân làm hòa sự lão. Trần Hổ tiên nhân cùng Bát Diệu tiên nhân lúc này mới chấm dứt tranh luận. Thật ra thì từ 3 ngày trước, bắt đầu xây dựng giám sát bộ lúc, bọn họ cũng đã ở tay dọn dẹp mỗi người ngành vấn đề. Nhưng ba bộ môn lớn công việc cùng nghiệp vụ phạm vi, bao hàm Thương Lam tinh khu trên 10 tỷ viên sinh mệnh tinh cầu. Lại có trên vạn năm đi xuống, tích lũy đủ loại vấn đề, căn bản không khả năng ở ngắn ngủi trong 3 ngày, liền đem toàn bộ chứng cứ đều tiêu hủy. Lúc này, còn không chờ bọn hắn rời đi, có người đi vào thông báo Giang Từ tới. Ba vị cao cao tại thượng tiên nhân, bối rối, sửng sốt. Bộ nhiệm thông báo tải đi xuống không tới 1 giờ chứ. Khối này trở về. Ba người lại vừa là sắc mặt đại biến, thậm chí có nhiều thấp thỏm, sợ hãi, đồng thời tâm lý chửi mẹ. Bởi vì loại tình huống này ý nghĩa, Giang Từ rất có thể là một muốn quyền lực vọng rất mạnh nhân. Nhưng bọn hắn không dám thờ ơ, liền vội vàng đi ra đón tiếp. Tam đại trưởng lão đều biết một cái nguyên tắc, vô luận như thế nào, khẳng định không thể đắc tội Giang Từ. Một chiếc cực phẩm thuyền bay bay đến Đông Cực đảo. Giang Tử không có thu liễm khí thế của mình, linh thức tùy tiện liền tra xét xong hòn đảo này tình huống. Ở cái đảo nơi trọng yếu, đứng sừng sững từng ngọn sang trọng cung điện, chính là Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ. Có một đội người mặc chế thức chiến giáp nguyên anh kỳ tu luyện giả, đi lên hỏi thăm thân phận của Giang Tử. Sau đó bọn họ cung kính thêm sợ hãi, nắm Giang Tử đón đi xuống. Gần như cùng lúc đó, Tam đại trưởng lão tản ra tiên đạo khí tức, từ một tòa cung điện bên trong đi ra. Ha ha, không nghĩ tới Giang Từ trưởng lão tới nhanh như vậy, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Hổ tiên nhân sang sảng cười to nói. Giang Từ trưởng lão thật đúng là tuấn tú lịch sự a. Bát Diệu tiên nhân chính là mị tiếu không dứt, trong mắt thần thái lưu chuyển. Chăm nghe không bằng gặp mặt, lúc trước cựu vực thiên tài chiến lúc, ta cũng biết Giang Từ trưởng lão nhất định là không phàm nhân. Lãng Hà tiên nhân giống nhau nhiệt tình cười. Ba cái tứ kiếp tiên nhiệt tình, nhìn cực kỳ chân thiết, khiến Giang Từ thiếu chút nữa thì tin. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bị biểu tượng mê muội, chẳng qua là cười nhạt nói sau khi xin ba vị trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Nhất định nhất định. Ba vị tiên nhân liên thanh ứng thị. Mọi người lại tự giới thiệu mình một phen, Giang Tử cũng đơn giản nhận thức ba vị này tứ kiếp tiên. Sau đó, Giang Tử đi theo đám bọn hắn, đi tới một tòa mới tinh hùng vĩ trước cung điện, rõ ràng cho thấy vừa mới xây. Cầu sách trong trại văn. Giang Tử trưởng lão, đây là đặc biệt vì ngươi xây cung điện. Bát Diệu tiên người cười nói. Bởi vì đây là thương bộ ra tiền. Quá lớn một chút chứ. Giang Tử khẽ cau mày. Cung điện này chiếm diện tích, đạt tới 10 vạn km2, vượt chỉ tiêu. Dưới tình huống bình thường, tông môn cửu kiếp tiên mới có tư cách nắm giữ đại quy mô như vậy cung điện. Đạo tiên chân quân chính là 100 km2. Giang Tử trưởng lão quá lo lắng, nơi này không phải là tông môn trụ sở chính, không ai sẽ quan tâm những thứ này. Hơn nữa đối với khắp cả giám sát bộ mà nói, cái này diện tích không có chút nào đại. Vũ bộ trưởng lão Lãng Sông tiên nhân nói. Giang Từ gật đầu một cái, bốn người đi vào một tầng đại điện. Chỉ thấy trong đại điện, có trên 1 triệu đạo thân ảnh, cùng kêu lên hành lễ nói bái kiến Giang Từ trưởng lão. Thật lớn thanh thế, khiến Giang Từ trong lòng cả kinh, bất quá mặt ngoài như cũ giữ vững bình tĩnh. Nơi này là từ nguyên hữu ba cái trong bộ môn trinh điều tới tu luyện giả, bọn họ đến từ thường làm tinh khu các cái tinh hệ, tổng cộng có 158 và nở nhân. Sau khi bọn họ chính là Giang Từ trưởng lão thuộc hạ của ngươi. Lãng Hà tiên nhân lại cười nói. Giang Từ chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, thật ra thì trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Bởi vì này 158 va nở nhân, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh giai đoạn trước, trong đó có 10 va nở là nguyên thần kỳ, còn có 1 va nở là hợp đạo kỳ. Thậm chí có 103 vị kiếp tiên. Đương nhiên, đều là tam kiếp trở xuống tiên nhân, một kiếp tiên chiếm đa số. Đây là Giang Tử lần đầu tiên thấy được Tử Tiêu Tông lực lượng bên ngoài. Một cái tinh khu giám sát bộ liền có nhiều như vậy kiếp tiên, toàn bộ tông môn đây. Liêu Xuyên, ngươi đi ra. Trần Hổ tiên nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nhất cá diện cho cổ bản trắng hán, từ kia 103 vị kiếp tiên bên trong bay ra, đi tới Giang Tử cùng ba trước mặt đại trưởng lão. Giang Tử chú ý tới, người này là tam kiếp tiên, cũng là tại chỗ trừ tam đại trưởng lão bên ngoài, tu là tối cường một cái. Giang Tử trưởng lão. Liêu Xuyên trước kia là bộ hạ của ta, là một phạm chuyện thật người, năng lực rất mạnh, chính là tính khí có chút quật. Hơn 8.000 năm trước, bởi vì đắc tội tông môn một vị lục kiếp tiên, bị tuyết tàng đến nay. Cho nên xin Giang Từ trưởng lão hỗ trợ chiếu cố xuống. Trần Hổ tiên nhân sắc mặt thành khẩn nói. Giang Từ trước liếc mắt nhìn hắn, có ý gì, đi lên liền ném cái bọc quần áo. Không sao, khiến hắn ở ta dưới tay làm việc là được. Giang Từ lại lãnh đạm cười một tiếng. Nỡ ra làm gì? Còn không mau cảm ơn Giang Từ trưởng lão. Trần Hổ tiên nhân đạp Liêu Xuyên một cước. Đa tạ Giang Từ trưởng lão. Liêu Xuyên buồn bực nói. Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu. Lục Kiếp Tiên mặc dù lợi hại, vốn lấy hắn thân phận địa vị bây giờ bối cảnh, vẫn có thể giữ được một cái Tam Kiếp Tiên. Bởi là sư tôn của hắn là Tiểu Kiếm Tiên, lại có rất nhiều tông môn cao tầng ở trên người hắn đặt tiền cuộc. Nên ú so xa nhờ lại, Trần Hổ Tiên nhân đẳng cấp Tam Đại trưởng lão, coi như là Tứ Kiếp Tiên, ở tông môn sức ảnh hưởng, cũng không bằng hắn. Trần Hổ Tiên nhân có như vậy thỉnh cầu, thì chẳng có gì lạ. Chuyện một cái nhấc tay, Giang Tử cũng không có cự tuyệt, tội gì cùng Trần Hổ Tiên nhân huyên náo không vui. Coi như sau khi thật phát hiện là cái bọc quần áo, lại vứt bỏ là được. Giang Tử trưởng lão lần đầu nhậm chức, mới vừa rồi ba người chúng ta cũng thương lượng, nên vì ngươi tổ chức một trận tiếp phong yến. Không biết ngươi bên này có cái gì không đặc thù yêu cầu. Trần Hổ Tiên nhân cười rạng rỡ, Giang Tử sảng khoái, cũng để cho nhiệt tình của hắn cũng thêm mấy phần nhiệt độ. Không cần làm những thứ này, quá phiền toái. Giang Tử lắc đầu. Nhất định phải gây ra, sau khi ngươi chính là chúng ta Tử Tiêu Tông ở Thương Lam Tinh khu đại ngôn nhân, phải nói phách lối một chút, như vậy mới có thể biểu dương tông môn uy thế. Lãng Hà Tiên người cười nói. Hơn nữa không có chút nào phiền toái, tiếp phong yến sự tình liền giao cho ta thương bộ đến làm là tốt, bảo đảm làm cho nở mày nở mặt, đến lúc đó Giang Tử trưởng lao ra một nhân là được. Bát Diệu Tiên nhân khẽ cười một tiếng. Lời đều nói đến mức này, Giang Tử không từ chối nữa làm cũng được, kích thước không muốn làm cho quá lớn. Tiểu Ma Tinh, ta hiểu, ta hiểu. Bát Diệu Tiên nhân gật đầu liên tục. Giang Tử không biết Bát Diệu Tiên người ta nói Tiểu Ma Tinh là cái gì tiêu chuẩn, cũng không truy hỏi. Chỉ cần không cho hắn tìm phiền toái sự là được. Giang Tử ở Tam Đại trưởng lão cùng đi hạ, lại đang Đông Cực đảo đi thăm một vòng, sau đó liền mượn cớ rời đi, có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạng, cao ngạo. Cái này tự nhiên là Giang Tử đã sớm kế hoạch tốt, bàn về thủ đoạn chơi, hắn tự biết không phải là Tam Đại trưởng lão đối thủ. Chỉ có lộ ra loại này lạnh lẽo cô quạng, cao ngạo tư thế, mới có thể cho Tam Đại trưởng lão mang đến áp lực trong lòng. Quả nhiên, chờ hắn sau khi đi, lưu lại Tam Đại trưởng lão ở trong gió yên lặng, trong lòng bọn họ như cũ có chút thấp thỏm, dầu gì. Nhìn qua không dễ ứng phó à, cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, tiếp đó sẽ làm gì. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không có biểu lộ qua mình bất kỳ quan chút ý kiến. Không nhìn thấu, không nhìn thấu, cảm giác căn bản không phải mới tu luyện rồi mấy trăm năm trẻ tuổi nhân, ngược lại giống như sống mấy vạn năm láo yêu quái. Bọn họ sợ nhất chính là chỗ này loại. Bởi vì vô luận là tính tình yếu, hay lại là tính cách ưu việt nhân, bọn họ đều có biện pháp ứng đối. Nhưng Giang Tử loại này bình tĩnh phong cách, để cho bọn họ tính toán không ra, không bắt được nhược điểm. Chương 454, mặt mũi và quan hệ. Tam Đại trưởng lão lại một trận thổn thức, người trẻ tuổi này không tốt làm a. Bọn họ không dám đắc tội Giang Tử, lại không dám mưu hại Giang Tử. Bởi vì coi như bị Giang Tử tra ra vấn đề rồi, nghiêm trọng nhất chẳng qua chỉ là cách trước. Sau đó đẩy đi đến vực ngoại chiến trường liều mạng, lấy công chu tội, như vậy còn có một chút hy vọng sống. Chỉ khi nào bọn họ đối với Giang Tử động thủ, vậy thì thật là một con đường chết. Trần Hổ Tiên Nhân bỗng nhiên cười nói đi một bước nhìn một bước đi, hắn ít nhất không phải là cái loại này bất cận nhân tình người. Thông qua xin Giang Tử hỗ trợ, còn có làm tiếp phong yến chuyện, là có thể nhìn ra một điểm này. Người tuổi trẻ đều sĩ diện hảo, cho nên lần này tiếp phong yến một chút muốn làm xong. Lãng Hà Tiên Nhân tán đồng gật đầu. Yên tâm, như nở dê cao ý này tiên đạo tông môn cùng tiên đạo gia tộc kiếp tiên, phải toàn bộ trình diện. Nếu ai dám không đến, đừng trách chúng ta sau chuyện này không nể tình. Bát Diệu Tiên Nhân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Quân bộ, thương bộ sức ảnh hưởng là to lớn. Ở đạo minh cựu vực, gia nhập tu luyện giả quân đội, là đạt được chiến công tốt nhất đường tắt, mà chiến công liền là một loại trọng yếu tài nguyên tu luyện. Mỗi cái tiên đạo tông môn cùng tiên đạo gia tộc cường đại tu luyện giả, muốn tăng thêm một bước, rất nhiều đều sẽ chọn tiến vào tu luyện giả quân đội. Con đường này, vững vàng khống chế ở các tinh khu quân bộ trong tay. Thương bộ là đại biểu to lớn buôn bán lợi ích, nhất là ở tinh tế mua bán không khí nồng đậm thương làm tinh khu. Các thế lực đều có tương ứng hoạt động thương nghiệp, cùng thương bộ có thiên ti vạn lũ liên hệ, lượn quanh không mở thương bộ. Quân bộ liền càng đơn giản hơn, những thế lực này hậu bối người tuổi trẻ, muốn đi vào Tử Tiêu Tông, thông qua cái gì? Thường thấy nhất đường tắt, dĩ nhiên là thông qua quân bộ. Đắc tội quân bộ, liền hoàn toàn cùng Tử Tiêu Tông vô duyên. Đương nhiên, bọn họ thông qua loại phương thức này tiến vào Tử Tiêu Tông, cơ bản đều là nhập môn đệ tử, cũng không phải là đệ tử nòng cốt. Cho nên, không có thế lực kia dám đắc tội ba bộ môn lớn. Cũng có ngoại lệ, Thương Vân Tông bởi vì hữu đạo tiên cấp Thương Vân chân quân, tự nhiên không sợ, nhưng mặt mũi vẫn là phải cho. Rất nhanh, từng phong cực phẩm linh khí cấp bậc thư mời, đưa đến Thương Lam Tinh khu các cái thế lực trong tay. Xương gia tổ địa, Xương Lạc động tiên. Xương Trình Tiên Nhân nhìn xong thư mời nội dung sau, khuôn mặt anh tuấn lên, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tử Tiêu Tông phái tới giam sát trưởng lão, lại là 200 năm trước tên tiểu tử kia. Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ, mấy ngày trước đây tổ chủ bị xây giám sát bộ tin tức, hắn cũng có nghe thấy. 200 năm trước cựu vực thiên tài chiến, Giang Tử cùng Mục Ninh đều xông vào chung kết quyết tái top 10. Hắn dĩ nhiên đối với Giang Tử có chút hiểu. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, giám sát trưởng người của lão chọn lại sẽ là Giang Tử. Người này tương lai bất khả hạn lượng, lần này lại là tam đại trưởng lão tự mình mời, nhất định phải đi. Xương Trình tiên nhân có quyết định. Sau đó hắn đưa tin tìm tới Xương gia tộc trưởng đương nhiệm. Chuẩn bị một chút, theo ta đi tham gia một trận yến hội. Xương Trình tiên nhân nói. Lão tổ, là của ai yến hội? Xương gia tộc trưởng có chút kinh ngạc, lão tổ đã hơn ngàn năm không hề rời đi Xương Lạc động tiên. Vị kia Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ giám sát trưởng lão. Xương Trình tiên nhân cười một tiếng. Sau đó hắn lại dặn dò đúng rồi, từ trong tộc lại chọn mấy cái có thiên phú tộc nhân, cũng đồng thời mang theo. Phải. Xương gia tộc trưởng minh bạch lão tổ dụng ý, loại này cao tầng yến hội, chính là từng trải, thử vận khí cơ hội. Vạn nhất bị Tử Tiêu Tông cái nào tiên đạo cường giả coi trọng, sau khi liền phát đạt. Xương gia mặc dù truyền thừa hơn 60 vạn năm, chân chính tiên đạo cường giả, lại không có mấy người. Bọn họ muốn truyền thừa lâu hơn, liền cần cùng thế lực khác thành lập liên lạc chặt chẽ, nhất là đạo minh tam môn lục tông. Phi Hồng Tinh, Phi Hồng Động Tiên. Coi như Thương Lam Tinh khu xếp hàng thứ 2 tiên đạo thế lực lớn, ẩn núp lực lượng tự nhiên không chỉ một vị tiên nhân. Trường môn Viên Mục, lúc này chính quỳ xuống thánh địa trước tế đàn, một cái tóc bạc hoa dâm cẩm ý lão giả từ trong tế đàn bay ra. Cẩm ý trên người lão giả tản ra tiên đạo khí tức, hắn là Phi Hồng môn thái thượng trưởng lão Viên Cẩm tiên nhân. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Viên Mục cung kính nói: "Theo ta đi Thương Lam Tinh, tham gia Tử Tiêu Tông giám sát trưởng già yến hội." Viên Cẩm tiên nhân thanh âm vắng lặng. Giám sát trưởng lão tới. Là ai? Viên Mục rất kinh ngạc. Giang Tử. Giang Tử. Viên Mục lấy là mình nghe lầm. Chính là ngươi cho là cái đó Giang Tử. Viên Cẩm tiên nhân bước ra một bước, mang theo Viên Mục rời đi Phi Hồng Động Tiên. Viên Mục lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lúc trước thương yêu nhất cái đó Tằng Tôn, đắc tội qua Giang Tử. Mặc dù hắn đã sớm đem Tằng Tôn đẩy đi đến tinh cầu xa xôi đi, nhưng ai biết Giang Tử có thể hay không thủ dai. Thương Vân Tông, Thương Vân Động Tiên. Làm thái thượng trưởng lão Ngũ Phong tiên nhân nắm sự tình nói rõ sau, tông chủ Ngũ Khuê giống nhau mặt đầy ngộng. Giang Tử, năm đó tên tiểu tử kia, hắn bây giờ không chỉ có đến nguyên thần kỳ, hoàn thành rồi Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ giám sát trưởng lão. Cửu cửu tiếng hoa. Tâm tình của hắn giờ phút này là khiếp sợ, mờ mịt. Giang Tử, Huyền Thiên đúng rồi, thái thượng trưởng lão, Giang Tử kết nghĩa đại ca, chính là chúng ta Thương Vân Tông đệ tử. Hơn nữa còn là Ngụy Thắng sư thúc đệ tử thân truyền. Ngũ Khuê bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Ồ, còn có tầng quan hệ này ở, có ý tứ. Ngũ Phong tiên nhân khẽ cười một tiếng. Cùng còn lại tiên đạo thế lực bất đồng, bọn họ Thương Vân Tông không cần nịnh hót cậy thế vị giám sát trưởng này lão. Bất quá, nhiều một mối liên hệ ở, tóm lại là tốt. Cùng lúc đó, Tam Đại trưởng lão phát ra thư mời, khiến Thương Lam Tinh khu các thế lực đều hành động. 200 năm trước, Giang Tử tham gia cựu vực thiên tài chiến tình cảnh, tất cả mọi người còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là Thương Lam Tinh nhân, nắm Giang Tử coi là Thương Lam Tinh vinh dự. Nhưng mà mọi người ai cũng không nghĩ tới, mới đến đảm nhiệm giám sát trưởng lão lại là Giang Tử. Lúc này mới bao lâu, 200 năm mà thôi, Giang Tử lại đi tới độ cao này. Mỗi cái thế lực đều rất coi trọng lần này hiến hội mời, nhất là những thứ kia không có tiên đạo cường giả thế lực. Bởi vì đây là cùng Giang Tử thành lập quan hệ cơ hội. Trẻ tuổi như vậy thiên tài, lại đang Tử Tiêu Tông có địa vị như vậy, một khi phản phụ thượng rồi, thì có thể nhất phi trùng thiên. Thương Lam Tinh, Đông Cực Đảo, diện tích 10 vạn cây số vuông giám sát cung điện. Giang Tử mang theo Huyền Thiên ở trong cung điện vòng vo một vòng, khiến Huyền Thiên mở rộng tầm mắt. Xa xỉ, Tử Tiêu Tông thật là nhiều tiền lắm của. Huyền Thiên thở dài nói, vấn đề tình cảm tức lấy được giải quyết, hắn tâm tình bây giờ cũng buông lòng nhiều. Nếu là ở tông môn trụ sở chính, chỉ có cựu kiếp tiên mới có thể nắm giữ loại này kích thước cung điện. Giang Tử bổ sung một câu. Xem ra khối này Tam Đại trưởng lão, rất sợ ngươi a. Huyền Thiên nhìn đến rất rõ ràng. Bọn họ là tứ kiếp tiên, ở Thương Lam Tinh khu gánh đảm nhiệm trưởng lão thời gian, ít nhất đều có vạn năm rồi. Hơn nữa độc tài đại quyền, vấn đề khẳng định một đồng lớn. Giang Tử nhìn đến cũng rất rõ ràng. Vậy ngươi nghĩ xong làm sao làm sao? Huyền Thiên hỏi. Lúc trước thế nào? Sau khi hay là thế nào dạng? Giang Tử cười một tiếng. Thông minh. Huyền Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Bởi vì Giang Tử đường bất đồng, không thể nào một mực đảm nhiệm giám sát trưởng lão, đẳng cấp thành hợp đạo kỳ, liền muốn từ chức rồi. Hôm nay cha xét khối này tam đại trưởng lão, chờ hắn rời đi, còn có còn lại tam đại trưởng lão. Vô số kỷ nguyên tới nay, liền nói minh tam môn lục tông cũng không có giải quyết vấn đề, giang tử càng không thể nào giải quyết. Cho nên tội gì làm loại này cố hết sức không được cám ơn sự, lãng phí thời gian tu luyện. Hai người tham quan một vòng sau, giang tử lại nói đại ca, ngày mai trong yến hội, Xương Trình tiên nhân cũng tới, đến lúc đó ta sẽ ngay mặt hỏi rõ ngươi và chị dâu sự. Huyền Thiên hít sâu một cái, tràn đầy mong đợi. Ngày thứ hai, Đông Cực đảo trở nên phá lệ náo nhiệt. Giám sát bộ các người tu luyện, có nhiệm vụ thứ nhất tiếp đãi. Con mắt đều thả trôi chảy, hôm nay tới có rất nhiều đều là thương làm tinh khu các đại thế lực lao tổ cấp cường giả. Muốn là đã ra sự, ném giám sát trưởng lão mặt mũi của, tu luyện của các ngươi kiếp sống thì xong rồi. Một cái hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả, ở đối với trước mặt 10 vạn tên gọi nguyên thần kỳ tu luyện giả giáo huấn. Nguyên Anh kỳ không có tư cách đảm đương lần này nhiệm vụ tiếp đãi. Giáo huấn xong, 10 vạn tên gọi nguyên thần kỳ tu luyện giả lập tức tản ra, chuẩn bị hôm nay đến hội. Thương Lam tinh khu tiên đạo các cường giả, có độc hành, có mang theo tuổi trẻ hậu bối, lục tục đến. Giám sát bộ cung điện có 10 vạn cây số vuông diện tích, đủ để chống đỡ cái yến hội này tiến hành. Trong đại điện mây mù lượn quanh, giống như tiên cung. Đến từ Thương Lam tinh khu mỗi cái sinh mệnh tinh cầu mỹ thực đặc sản, tiên quả chân cất, đặt ở đại điện các nơi, tiện tay có thể lấy. Cơ hồ tất cả mọi người đều xa xỉ như vậy yến hội kinh hãi, cảm khái Tử Tiêu Tông nhiều tiền lắm của. Bởi vì chẳng qua là những thứ này tiên quả chân cất, liền có giá trị không nhỏ, trăm vạn ở linh thạch cực phẩm đều tính là ít. Xương Tiếu cùng An Hiểu dựa vào ở mỗi cái gia tộc, tông môn quan hệ, cũng có may mắn tham gia lần này yến hội. Xương Tiếu là bởi vì con gái là xương gia đương thời mạnh nhất thiên tài trẻ tuổi, An Hiểu là bởi vì mình bản thân lì hệ nở là phi hồng môn một vị tiên nhân láo tổ đệ tử. Ở trong yến hội, hai người cũng bởi vì thân phận như vậy, trở thành rất nhiều người kết giao đối tượng. Nhất là Xương Tiếu, nữ nhi của hắn là Quảng Hàn Tông cốt lõi nhất đệ tử, sau khi thành nguyên thần kỳ, nói không chừng địa vị có thể QNZ hiện tại giang từ trưởng lao không sai biệt lắm. Cho nên, lần này Xương Tiếu cũng rạng rỡ một cái nắm. Nếu như có cơ hội làm cho lũng mà cùng giang từ trưởng lão nhận thức một chút là tốt, Xương Tiếu trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn, đây mới là hắn trong tâm khảm cao nhất con rể nhân tuyển. Đáng tiếc, lần này hiến hội hạn chế tu vi, chỉ có nguyên thần kỳ trở lên tu luyện giả mới có tư cách tham gia. Ồ, Xương Tiếu, đây chẳng phải là một mực dây dưa con gái của ngươi người sao? Hắn một cái nguyên anh kỳ có thể tới nơi này. Bên cạnh, An Hiểu kinh ngạc nói. Xương Tiếu theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy Thương Vân Tông Thái Thượng trưởng Lão Ngũ Phong Tiên Nhân, mang theo Thương Vân Tông một đội tu luyện giả đi tới trong điện, Huyền Thiên sẽ ở đó đội tu luyện giả bên trong. Hừ, hoặc là tìm vận may rồi. Xương Tiếu lạnh rên một tiếng, vốn là rất tâm tính tốt, lại không tốt rồi. Hắn không muốn nhìn thấy Huyền Thiên, xoay người muốn đi những địa phương khác. Ở chỗ này lại không thể ra tay, chứ không phải là không muốn sống. Nhưng còn không chờ hắn rời đi, An Hiểu nhưng là sắc mặt đại biến không đúng. Xương Tiếu, ngươi xem người kia có phải hay không giang từ trưởng lão? Xương Tiếu nghi ngờ lại lần nữa nhìn sang, chỉ thấy một cái hắc y tóc ngắn thanh niên cùng tam đại trưởng lão đồng thời, từ đại điện sâu bên trong bay tới, nên hướng Thương Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Chương 455, Vong Tình Tiên Tử. Xương Tiếu cùng An Hiểu hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì mấy ngày trước đây bọn họ vừa mới gặp qua cái này hắc y tóc ngắn thanh niên, lúc ấy đã cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ là bởi vì sự chú ý đều tại Huyền Thiên trên người, cho nên không làm sao để ý Huyền Thiên người bên người thân phận. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai hắc y tóc ngắn thanh niên chính là Giang Tử. Không đúng. Đây chẳng phải là nói, Giang Tử cùng Huyền Thiên nhận biết. Hai người nhìn nhau, mặt đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, ở hiến hội tất cả mọi người nhìn soi mói, Giang Tử cùng tam đại trưởng lão đồng thời, đi tới Thương Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Ngũ Phong Tiên Nhân trước mặt. Ngũ Phong Tiên Nhân cũng là tứ kiếp tiên, là duy nhất một giá trị được bốn người bọn họ đồng thời nên tiếp tiên đạo cường giả. Mấy người hàn huyên một phen sau, Giang Tử đi về phía Huyền Thiên, hô một tiếng đại ca. Một màn này, khiến ngoại trừ Thương Vân Tông ra tất cả mọi người đều kinh hãi, ánh mắt đều tụ tập ở Huyền Thiên trên người. Huyền Thiên không chút nào mất bình tĩnh, thần thái như thường gật đầu. Sau đó Giang Tử trực tiếp mang theo hắn rời đi. Tam đại trưởng lão cũng rất kinh ngạc, Lãng Hà tiên nhân vấn đạo Ngũ Phong lão quỷ, các ngươi tông môn tên tiểu tử này, các ngươi còn không biết. Ngũ Phong tiên nhân cố làm thần bí. Tam đại trưởng lão lắc đầu. Giang Tử trưởng lão có một vị kết nghĩa đại ca, còn có một vị kết nghĩa nhị tỷ. Trong đó đại ca là ta Thương Vân Tông đệ tử, nhị tỷ là Đạo Minh Thiên Đình Tuế Nguyệt Điện đệ tử. Ngũ Phong tiên người cười nói. Tam đại trưởng lão nhất thời bừng tỉnh, đều là thiên tài. Bên kia, Giang Tử cùng Huyền Thiên đồng thời, tìm được Xương Trình Tiên Nhân. Đối với lần này, Xương Trình Tiên Nhân tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ, cảm giác rất có mặt mũi. Bởi vì trong yến hội nhiều như vậy tiên đạo trong cường giả, thực lực của hắn chưa có xếp hạng trước 10. Nhưng hắn là Giang Tử thứ nhất chủ động gặp người. Thậm chí ngay cả Ngũ Phong Tiên Nhân, Giang Tử cũng chỉ là khách sáo mấy câu. Bây giờ, Giang Tử lại cùng hắn nhiệt tình trò chuyện với nhau. Ta ngưỡng mộ Xương Trình tiền bối rất lâu rồi, lúc trước ở đạo nguyên cổ giới lắng nghe sư tôn dạy bảo lúc, thì có nghe sư tôn đề cập tới tên của tiền bối. Giang Tử mặt không đỏ hơi thở không gấp, rất bình tĩnh nắm nhà mình sư tôn rời ra ngoài. Tiểu kiếm tiên tiền bối cũng biết ta. Xương Trình tiên nhân rõ ràng trở nên kích động. Dĩ nhiên biết rõ, sư tôn từng nói, Thương Lam tinh khu như vậy tiên đạo trong cường giả, cũng liền tiền bối ngài có cơ hội tại kiếp trên tiên lộ đi xa hơn. Giang Tử thản nhiên cười nói. Ha ha, tiểu kiếm tiên tiền bối quá khen, quá khen. Xương Trình tiên nhân cởi mở cười to. Tiểu kiếm tiên đã 50.000 năm không có ở đạo minh cựu vực xuất hiện qua, hắn một cái tam kiếp tiên, ở tiểu kiếm tiên trước mặt, là tiểu bối chúng tiểu bối, căn bản không đủ nhìn. Có thể để cho tiểu kiếm tiên nhớ nhân, nói rõ thật sự là hắn có tiền đồ a. Về phần Giang Tử nói là thật hay giả, hắn cho rằng là thực sự. Đường đường tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, thật bàn về địa vị, nếu so với hắn cái này tam kiếp tiên cao, tội gì lừa hắn. Huyền Thiên liếc mắt nhìn tam đệ liếc mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Tử đang nói dối, có cường đại thân phận bối cảnh là tiền đề, cho dù là lại vụng về thuật lừa gạt, cũng có thể thành công. Xương Trình tiên nhân hiển nhiên là bị Giang Tử lừa gạt ở. Trên thực tế, Giang Tử thuật lừa gạt cũng không vụng về, thông qua Tử Tiêu Tông kho tài liệu, hắn đối với Xương Trình tiên nhân đủ loại tài liệu, hiểu rõ thập phân tường tận. Sau đó hắn nói mỗi câu, mỗi sự kiện, đều có châm đối tính, khiến Xương Trình tiên nhân nghe rất thoải mái. Cho chuyện hồi lâu sau, gặp thời cơ chín muồi, Giang Tử đem đề tài chuyển đến Huyền Thiên trên người. Xương Trình tiên bối, quên giới thiệu, đây là ta đại ca Huyền Thiên. Giang Tử cười nói. Huyền Thiên. Xương Trình tiên nhân nhìn Huyền Thiên liếc mắt, hắn nghe nói qua danh tự này. Mới vừa rồi Giang Tử đi nghênh Thương Vân Tông đoàn người lúc, cũng không có kêu tên Huyền Thiên. Bây giờ, nghe nữa Giang Tử giới thiệu, hắn nhất thời hiểu chút gì, tiên nhân không có kẻ ngu. Ngươi là trước kia cùng Xương Lang rất thân cận chính là cái kia nhân. Xương Trình tiên nhân giọng nguyện chuyển. Bái kiến Xương Trình tiên bối. Huyền Thiên cung kính hành lễ, tương đương với thừa nhận. Giang Tử trưởng lão, ngươi động cơ không thuần A. Xương Trình tiên nhân lắc đầu cười khẽ. Tiên bối thứ lỗi, ta cảm thấy được loại này tình trạng ý thiếp cố ý sự, chúng ta hay lại là thuận theo tự nhiên rồi được, ngài nói đúng không? Giang Tử cười ha ha một tiếng. Nếu nói đến điểm này, ta đây liền nói thật. Xương Trình tiên nhân có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không để ý. Hắn tiếp tục nói Xương Lang là ta Xương gia truyền thừa hơn 60 vạn năm qua, thiên phú mạnh nhất tộc nhân, ta đối với nàng ôm có hy vọng rất lớn. Bất quá, ta không phải là cái loại này bảo thủ người, cũng sẽ không can thiệp Xương Lang tình cảm cá nhân vấn đề, nhân có thất tình lục dục, áp đặt ngăn trở, ngược lại không ổn. Khả cư tin tức ta lấy được, hình như là tiền bối ngài xuất thủ chia rẽ ta đại ca cùng Xương Lang. Giang Tử nói, không sai, là ta tự mình ra lệnh. Xương Trình tiên nhân cười một tiếng, sau đó lại nói nhưng chân chính bảy mưu đặt kế ta làm việc này, là Xương Lang sư tôn vong tình tiên tử. Quảng Hàn Tông vong tình tiên tử. Giang Tử vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra Giang Tử trưởng lão cũng đã nghe nói qua nàng, kia chắc hẳn hẳn rõ ràng vong tình nhất mạch tình huống. Xương Trình tiên nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Lao Tam. Huyền Thiên ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Giang Tử. Giang Tử hít sâu một cái, nói đại ca. Phiền toái. Huyền Thiên mặt liền biến sắc rất mạnh. Nào chỉ là mạnh, Quảng Hàn Tông cựu kiếp tiên, cùng sư tôn ta thực lực không phân cao thấp, đã từng lấy tiểu đội hình thức, bị thương nặng hành lang tiên chân quân tồn tại. Giang Tử trầm giọng nói. Lần này hắn là thật ở sư tôn tiểu kiếm tiên nơi đó nghe qua, tiểu kiếm tiên lúc trước với hắn nói qua, đạo minh một ít cần thiết phải chú ý cường đại tiên đạo cường giả, trong đó có vong tình tiên tử. Khối này là một vị giỏi mị hoặc chi đạo, tâm ma chi đạo, ảo thuật chi đạo cựu kiếp tiên. Là đùa bỡn linh hồn cao thủ. Lại sáng tạo độc đáo ba đạo dung hợp đạo pháp, khiến đồng giai cường giả khó lòng phòng bị. Thực lực là một mặt, mặt khác, vong tình tiên tử tính tình hỉ nộ vô thường, chết ở trong tay nàng tiên đạo cường giả, đếm không hết. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, vị này đặc biệt tu luyện mị hoặc, tâm ma, ảo thuật nữ tiên, lại hội thống hận cảm tình, thống hận nam nhân. Cứ như vậy, sẽ không khó hiểu, tại sao vong tình tiên tử hội nhúng tay Huyền Thiên cùng Xương Lang vấn đề tình cảm rồi. Làm Giang Tử nắm vong tình tiên tử tài liệu, đơn giản nói một lần sau, Huyền Thiên túi đầu lâm vào cân nhắc. Quảng Hàn Tông vong tình nhất mạch, kiên kỵ nhất đệ tử bị cảm tình trói buộc, cho nên chuyện này ta cũng không có năng lực làm. Xương Trình tiên nhân thở dài nói. vẫn là phải đa tạ tiền bối báo cho biết. Giang Từ nghiêm túc nói tạ. Xương Trình tiên nhân lắc đầu một cái. Lúc này, Huyền Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nói Xương Trình tiền bối, ta muốn gặp một chút vong tình tiên tử, chẳng biết có được không hỗ trợ tiến cử xuống. Khối này Xương Trình tiên nhân có chút do dự, hiển nhiên hắn cũng rất kiêng kỵ vong tình tiên tử. Giang Từ bản muốn khuyên, lại nhìn thấy Huyền Thiên cực kỳ ánh mắt kiên định. Hắn hướng Xương Trình tiên nhân nói tiền bối ân tình, vạn bối không bao giờ quên. Ý của lời này, chính là giúp một chuyện, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Huyền Thiên cảm kích hướng Giang Từ gật đầu một cái. Cũng được, ta giúp ngươi truyền cái tin, nhưng vong tình tiên tử có gặp ngươi hay không, chỉ có thể nhìn chính ngươi vận khí. Xương Trình tiên nhân gật đầu một cái. Đa tạ tiền bối. Huyền Thiên nói cảm ơn. Chương 456, quên mất ý tưởng. Lần này hiến hội tiến hành 3 ngày tại kết thúc. Nếu là khi tiến vào Tử Tiêu Tông lúc trước, cùng nhiều như vậy tiên đạo cường giả cùng tụ một đường, Giang Từ phòng trường hội cẩn thận từng ly từng tí, run như cầy sấy. Nhưng bây giờ, ở nơi này nhiều tiên đạo cường giả trước mặt, hắn lộ ra thành thạo, khiến mỗi cái thế lực cường giả đều hài lòng mà về. Mà Giang Từ cũng mượn lần này đến hội, chính thức bước chân vào Thương Lam tinh khu cao tầng vòng. Nhưng ngược lại, cùng Xương Trình tiên nhân nói qua sau khi, Huyền Thiên vẫn duy trì yên lặng. Bởi vì 3 ngày trôi qua, Vong Tình tiên tử cũng không có đưa tin trở lại, cũng không biết có muốn gặp hắn hay không. Chờ yến hội sau khi kết thúc, huynh đệ hai người ngồi ở phía trên cung điện. Đại ca, trước ngươi thường dạy ta, muốn tâm cho vạn vật, hải nạp bách xuyên, làm sao ngươi bây giờ cũng như thế toàn lẫn nhau. Giang Từ thở dài nói. Ngươi cho là ta hội thất bại. Huyền Thiên cười hỏi ngược lại. Giang Từ gật đầu. Biết rõ Xương gia chân chính ngăn trở Huyền Thiên cùng Xương Lang nguyên nhân sau khi, kết quả là đã rất rõ ràng rồi. Cho dù Huyền Thiên muốn gặp vong tình tiên tử, đi làm mặt tranh thủ một chút, hy vọng cũng rất nhỏ bé. Bởi là một cái không liên hệ nhau nguyên anh kỳ tu luyện giả, ở cựu kiếp tiên trước mặt, giống như con kiến hôi. Quên tình tiên tử căn bản cũng sẽ không thấy hắn. Chỉ có cố gắng qua, tài không hối hận. Huyền Thiên ánh mắt thâm thúy, hắn nhẹ giọng nói không cố gắng một chút, lại sao có thể biết thành công cùng thất bại, hơn nữa coi như thất bại thì đã có sao. Chỉ cần ta còn ở tiến bộ, còn đang tăng lên, sớm muộn cũng có một ngày, cũng có thể bước trên tiên đạo đỉnh, đến lúc đó, ai cũng ngăn trở không được ta cùng Xương Lang. Giang Từ ở Huyền Thiên trên người cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cho tới bây giờ không hoài nghi tới đại ca Huyền Thiên Thiên Phú. Bọn họ kết nghĩa ba huynh muội bên trong, Huyền Thiên tâm cảnh tu vi vẫn là cao nhất. Tu tâm cũng là một loại thiên phú. Lòng lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lại nói chi là tiến tới. Lúc này, Giang Từ đưa tin viên nhận được thứ nhất tân tin tức. Tin tức tốt, Xương Trình tiên nhân mới vừa nói, vong tình tiên tử bằng lòng gặp ngươi. Một hồi có người tới mang chúng ta đi gặp nàng. Giang Từ cười lên. Huyền Thiên con mắt sáng ngời. Đông cực đảo truyền tống đại điện. Giang Từ cùng Huyền Thiên ở tinh cầu truyền tống trận cạnh vừa chờ. Nữ A ngày sau, nhất cá diện cho thanh lệ cô gái quần áo trắng truyền tống tới, tu vi là nguyên thần kỳ. Cô gái quần áo trắng ánh mắt trước rơi vào Giang Từ trên người, mang trên mặt nụ cười nói Diên Tử gặp qua Giang Từ sư huynh. Xin chào, Diên Tử sư muội. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Đạo Minh Tam môn lục tông đệ tử. Cũng là dựa theo bình thường bối phận mà tính. Hắn là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, địa vị cũng là tầng cao nhất. Sau đó, Diên Tử liếc Huyền Thiên liếc mắt, lạnh lùng nói ngươi chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên sắc mặt cứng đờ, chính yếu nói. Diên Tử lại không để ý đến hắn nữa, mà là đối với Giang Tử cười nói Giang Tử sư huynh, sư tôn ta đang đợi hai vị, đi bây giờ chứ. Giang Tử trong lòng không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra, đây là hơi lớn ca Huyền Thiên làm việc, thật chạm vong tình tiên tử rủi ro. Liền thật không vui. Chợt gật đầu nói dẫn đường. Ba người bước vào tinh cầu truyền tống trận bên trong, Diên Tử trong tay bắt pháp quyết, lần nữa rồi truy hệ nở tống trận truyền tống tọa độ, chạy. Ở một trận chói mắt truyền tống trong ánh sáng, ba người biến mất không thấy gì nữa. Gặp vong tình tiên tử, dĩ nhiên là đi Quảng Hàn Tông. Cho nên lần này là vượt tinh vực truyền tống, khoảng cách so với lúc trước Giang Tử đi Tử Tiêu Tông trụ sở chính còn xa hơn. Trải qua ước chừng 3 giờ không gian biến ảo, truyền tống mới tính kết thúc. Chờ không gian ổn định sau, ba người xuất hiện ở một cái ở vào trong tinh không truyền tống trên bình đài. Giang Tử cảm giác cũng còn khá, dù sao cũng là nguyên thần kỳ. Huyền Thiên sắc mặt là có chút tái nhợt, muốn nôn mửa. Thấy như vậy một màn, Diên Tử ánh mắt lộ ra nhiều khinh thường. Đối với Giang Tử như cũ tràn đầy nhiệt tình, nàng cười nói nơi này chính là ta Quảng Hàn Tông trụ sở chính. Giang Tử sư huynh cảm thấy cùng Tử Tiêu Tông so sánh, như thế nào? Rất tốt. Giang Tử nói chỉ là hai chữ. Đồng thời cùng Huyền Thiên nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Bởi vì trước mắt Quảng Hàn Tông trụ sở chính, là một viên lớn vô cùng tinh cầu, căn bản không nhìn thấy bờ. Chẳng qua là liếc mắt, đường kính thì có hơn 100 triệu cây số. Đương nhiên, cái này còn không là lớn nhất lệnh hai người khiếp sợ. Trong mắt bọn họ hoảng sợ, đến từ trôi lơ lửng ở nơi này viên tinh cầu khổng lồ phía trên cung điện. Một tòa vô cùng to lớn cung điện, kim bích huy hoàng, tản ra một loại đậm đà linh vận. Trên trời cung điện, nếu như thu nhỏ lại đến xem, vậy thì cùng trái đất thứ nhì trên trăng sáng Quảng Hàn Cung, giống nhau như lúc. Về phần đệ nhất nguyệt sáng tàn phá Quảng Hàn Cung, bởi vì quá phá, cùng sự khác biệt này có chút lớn. Phía dưới viên tinh cầu kia, được đặt tên là Nguyệt Tinh, là Quảng Hàn Tông vô số đệ tử nhập môn tu luyện chỗ ở. Nguyệt Tinh phía trên tòa cung điện kia, được đặt tên là Quảng Hàn Cung, là ta Quảng Hàn Tông buồn bộ chỗ, chỉ có tiên nhân cùng đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào. Hai người này đều là vô tận 5 tháng lúc trước, ta Quảng Hàn Tông cường giả tối đỉnh lực tổng hợp luyện chế được. Diên Tử mặt đầy tự hào giới thiệu. Nàng không có đối với Giang Tử cùng Huyền Thiên khiếp sợ sinh ra hoài nghi, bởi vì phản ứng như vậy quá bình thường bất quá. Giang Tử cùng Huyền Thiên giữ yên lặng. Nguyệt Tinh, Nguyệt Lượng, nhân tạo tinh cầu sao? Nếu như năm phía dưới được đặt tên là tháng tinh cầu khổng lồ cũng rút nhỏ đến xem, có hay không cùng trái đất bên ngoài hai vầng trăng sáng cũng tương tự đây. Trong lòng hai người tràn đầy nghi ngờ. Vấn đề như vậy lại không có thể hỏi ra. Giang Tử nắm chuyện này vững vàng nhớ ở đáy lòng, chuẩn bị đẳng cấp trở về thông qua thông thiên chi nhãn internet tra một chút tài liệu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình tiến vào Tử Tiêu Tông nhiều năm như vậy, một mực bỏ quên một chuyện. Tra tài liệu. Đạo Minh Tam môn, Lục Tông Đạo môn, Phật môn, Kiếm môn, Tử Tiêu Tông, Quảng Hàn Tông, Hôn Nguyên Tông, Vô Cực Tông, Thiên Dương Tông, Chân Huyền Tông. Những tên này cùng trái đất trong truyền thuyết thần thoại đạo thống, tồn tại rất nhiều tương tự tính. Hắn hẳn thật tốt tra một chút cựu đại tiên đạo tông môn lịch sử sâu xa. Trước tại sao không nghĩ tới đi thăm dò đây? Giang Tử hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết lấy chính mình cẩn thận cầu thực sự thái độ, đã sớm nên nghĩ tới chỗ này rồi. Giang Tử sư huynh, trước mặt tòa kia là Vong Tình Cung, là sư tôn ta Vong Tình tiền tử cung điện, chúng ta mau tới thôi. Diên Tử cười nói. Được. Giang Tử gật đầu một cái, cùng Huyền Thiên đồng thời đi theo Diên Tử phía sau, hoành độ tinh không đi. Khổng lồ Quảng Hàn Cung so với rất nhiều hàng tinh thể tích đều lớn hơn, ở chung quanh nó, có rất nhiều tòa cung điện lơ lửng, còn như ngôi sao. Vong Tình Cung chính là trong đó một tòa. Trong tinh không bay trong chốc lát sau, Giang Tử khẽ cau mày ử. Ta mới vừa rồi chuẩn bị làm gì tới. Hắn thật giống như quên rồi chuyện gì. Lúc này, Vong Tình Cung đến. Giang Tử nắm ý niệm trong lòng quên đi, ánh mắt thả ở trước mắt Vong Tình Cung phía trên. Vong Tình Cung là tiêu chuẩn cựu kiếp tiên cung điện, có 9 tầng, tầng thứ nhất diện tích có 10 vạn km2. Hai người theo Diên Tử vào tầng thứ nhất đại điện. Đập vào mi mắt, chính là ngồi cao ở phía trên cung điện mông lung hình dáng. Sắc sỡ, mị hoặc, thần thánh, thuần khiết. Mông lung hình dáng phảng phất có ngàn loại khí chất, chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta ánh mắt của khó mà rời đi, lom sâu trong đó. Vong Tình Tiên Tử. Chương 457, Kiên Định Tín Niệm. Ngồi cao ở phía trên cung điện ngông lung hình dáng, khiến Giang Tử cùng Huyền Thiên tâm thần xuất hiện chốc lát hoảng hốt, lại trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hai người nhìn nhau, sợ không thôi. Nếu như không là tâm cảnh của bọn họ tu vi đủ cao, sợ rằng mới vừa rồi cái nhìn kia, bọn họ liền mất đi thần trí rồi. Sau đó bọn họ tài chú ý tới, ở đại điện hai bên, còn có một cái thân tư thế sắc sỡ, tràn đầy sức dụ dỗ nữ tiên. Sư tôn, người đã mang tới. Diên Tử cung kính nói. Bái kiến Vong Tình Tiên Tử. Giang Tử cùng Huyền Thiên đồng thời, cũng cung kính hành lễ. Vong Tình Tiên Tử mông lung hình dáng, chỉ có một đôi nhiếp tâm hồn người ánh mắt của có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi, phảng phất có thể nhìn thấu hai người đang suy nghĩ gì. Qua một lúc lâu, Vong Tình Tiên Tử thanh âm tài vang lên, giống như thiên lại chi âm, từ chân trời bay tới. Thật là tinh khiết kiếm đạo, không hổ là tiểu kiếm tiên trung ly học trò, ta nghe nói ngươi ở 100 năm trước, xông qua thông thiên hà đệ thập quan, không biết bây giờ như thế nào. Lâu không xông, bây giờ hẳn mạnh hơn không ít. Giang Tử đúng mực cười nói. Trung Ly thu cái hảo đồ đệ a. Vong Tình Tiên Tử cười khen một tiếng. Giang Tử chính yếu nói. Sau một khắc, Vong Tình Tiên Tử khí tức lại đột nhiên trở nên lạnh. Toàn bộ Vong Tình Cung giống như là từ dương xuân 3 tháng, biến thành mùa đông khắc nghiệt, linh hồn tầng thứ lên giá rét. Giang Tử mặt liền biến sắc, quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Giá rét trung tâm, ngay ta Y Huyền Thiên trên người. Chỉ là Nguyên Anh kỳ Huyền Thiên. Sắc mặt trắng bệnh, cơ thể kịch liệt run rẩy. Nhưng hắn hai mắt lại một mảnh đỏ bừng, vẫn siết nắm tay, cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì đứng tư thế. Xin Vong Tình sư thúc tha mạng. Giang Tử liền vội vàng la lớn. Vong Tình Tiên Tử lạnh rên một tiếng, đạo kia đi sâu vào linh hồn giá rét, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lang mà từng đối với ta nhắc qua ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám tới gặp ta, không sợ ta bây giờ liền giết ngươi. Ánh mắt của nàng rơi vào Huyền Thiên trên người. Dĩ nhiên sợ. Huyền Thiên nhẹ giọng nói, sau đó thoại phong nhất chuyển nhưng ta sợ hơn đang hối hận bên trong chết đi, ta cùng với Xương Lang tình đầu ý hợp. Nếu là đối mặt khó khăn, ta liền rút lui, không cố gắng tranh thủ, ta lại làm sao có thể không phụ lòng hai người chúng ta phần cảm tình này. Chí tình chí tính, còn có ba phần cốt khí, thật là người đáng thương. Vong Tình tiên tử giễu cợt lắc đầu. Nói xong câu đó, nàng đỗng nhiên lại lâm vào yên lặng, cho lòng người lên mang đến áp lực cực lớn. Toàn bộ trong đại điện, một mảnh yên lặng. Hai bên sặc sỡ nữ tiên môn, từ đầu tới cuối đều giống như người gỗ, không nói một lời. Qua một lúc lâu, Vong Tình tiên tử tài lại nói Huyền Thiên, ta cho một mình ngươi khảo nghiệm, khối này khảo nghiệm có thể sẽ cho ngươi mang đến tử vong. Nhưng nếu như ngươi có thể bắt được, ta liền đồng ý ngươi và Lang Mã chung một chỗ. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn có buông tha cơ hội. Có thể sẽ mang đến tử vong. Giang Tử lo lắng nhìn Huyền Thiên. Cái gì khảo nghiệm? Huyền Thiên vẻ mặt không biến, rất bình tĩnh. Vong Tình tiên tử cười một tiếng hai con đường. Điều thứ nhất, đẳng cấp tu vi của ngươi đạt tới hợp đạo viên mãn sau khi tiến vào vực ngoại chiến trường, tham gia tộc quần chiến tranh. Nếu như ngươi có thể thu được tam kiếp tiên tầng thứ chiến công, coi như thông qua khảo nghiệm. Điều thứ hai, ta Vong Tình cung có 18 tọa huyễn tâm không gian, chỉ cần ngươi có thể xông qua, như thế có thể thông qua khảo nghiệm. Hai con đường, lựa chọn điều thứ nhất, ta có thể bảo đảm, ở ngươi đạt tới hợp đạo viên mãn trước, sẽ không xuất thủ giết ngươi. Nhưng điều thứ hai, nếu như ngươi không xông qua 18 tọa huyễn tâm không gian, ta sẽ tại chỗ đưa ngươi tiêu diệt. Ngươi lựa chọn vậy một cái. Vong Tình tiên tử nhiếp tâm hồn người ánh mắt, mắt nhìn xuống Huyền Thiên. Thành công, liền có thể cầm giữ có cảm tình. Thất bại, là tử vong. Giang Từ mặt đầy lo âu, hắn rất muốn khuyên Huyền Thiên buông tha, Huyền Thiên lại hướng hắn lắc đầu một cái. Dám hỏi Vong Tình tiên tử sẽ hay không tuân thủ ước định. Huyền gan trời rất lớn. Cái này phải xem ngã tâm tình. Vong Tình tiên tử khẽ cười một tiếng. Huyền Thiên giống như là thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói ta đây lựa chọn thứ hai con đường. Xông 18 tọa huyễn tâm không gian. Vong Tình tiên tử nụ cười thu liễm, khí tức lần nữa trở nên lạnh, ta đã cho ngươi mạng sống cơ hội. Lựa chọn con đường thứ nhất, ngươi có thể an ổn sống đến hợp đạo viên mãn, nắm giữ vạn năm tuổi thọ. Thậm chí nếu như thực lực xuất chúng, còn có thể vượt ngoại chiến trường tích lũy đầy đủ chiến công. Ngươi nhất định phải lựa chọn thứ hai con đường. Nhất định phải tìm chết. Đại ca, đáng ra không? Giang Tử cũng không nhịn được khuyên nhủ. Coi như Vong Tình tiên tử tuân thủ ước định, nhưng ai có thể bảo đảm, tiếp theo sông huyễn tâm không gian lúc, Vong Tình tiên tử có thể hay không ở huyễn cảnh bên trong giết chết Huyền Thiên. Vong Tình tiên tử giỏi mị hoặc, tâm ma, ảo thuật chi đạo, ba đạo dung hợp dưới tình huống, kể cả cấp cựu kiếp tiên, đều khó đề phòng. Chỉ là nguyên anh kỳ Huyền Thiên, có thể ở huyễn cảnh bên trong sống sót. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Nhân sinh luôn có như vậy một hai kiện sự là đáng giá. Huyền Thiên hướng Giang Tử thản nhiên cười một tiếng. Sau đó hắn lại nhìn về phía ngồi cao ở phía trên cung điện Vong Tình tiên tử, giọng kiên quyết nói chắc chắn. Chết còn không sợ. Được, rất tốt. Vong Tình tiên tử có chút nổi giận, khí tức trở nên bạo ngược. Giang Tử sắc mặt ngay cả biến, hắn thật lo lắng cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân, sau một khắc liền đem Huyền Thiên giết đi. Cũng còn khá, chỉ là trong nháy mắt, Vong Tình tiên tử khôi phục lại bình tĩnh, nàng nói với Diên Tử dẫn bọn hắn đi huyễn tâm điện. Sau khi nói xong, cả người hư không tiêu thất. Trong đại điện, những thứ kia vốn là thật thà sặc sỡ nữ tiên, lập tức náo nhiệt lên. Một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, muốn xông Vong Tình tiên tử huyễn tâm không gian. Đây là Vong Tình cung thành lập tới nay, cũng chưa thấy qua. Thật là không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Diên Tử khinh miệt nhìn Huyền Thiên liếc mắt xem ở Lang Mã sư muội phân thượng, ta có thể nói cho ngươi biết. 400 năm trước, từng có một vị thất kiếp tiên giống như ngươi, định xông qua 18 tọa huyễn tâm không gian, nhưng hắn ngã xuống đệ thập tọa. Tâm ma đốt tâm mà chết, tử trạng vô cùng thảm, hy vọng ngươi có thể bị chết đẹp mắt một chút. Lần này Giang Tử không lại để ý đến nàng, cái cô nương này chính là đến chế dê ước. Huyền Thiên yên lặng không nói, rất bình tĩnh, bất luận là đồ vật gì đều dao động không được tín niệm của hắn. Một tầng đại điện chuyện xảy ra, ở Vong Tình cung các tầng đại điện truyền ra, cũng truyền đến Quảng Hàn Tông các nơi. Một cái cô gái vóc người kiều tiểu, vội vã chạy vào tầng thứ tư một nơi trong thiên điện. Trong điện, vô cùng an tĩnh, quanh quẩn một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Không xong, Xương Lang sư tỷ, không xong. Thiếu nữ vừa chạy vừa kêu, phá vỡ trong điện yên lặng. Thế nào? Nói chuyện là một cái thanh y nữ tử, vẻ này thanh hương chính là từ trên người nàng tản mát ra. Nàng thần thái lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều không ảnh hưởng được tâm cảnh của nàng. Ngươi cái đó tình lang, mới vừa rồi tới gặp sư tôn, hắn muốn xông 18 tọa huyễn tâm không gian, khiến sư tôn đồng ý không ngăn cản nữa ngươi cùng với hắn. Thiếu nữ ngữ tốc cực nhanh nói xong. Huyền Thiên đại ca, hắn xương lang sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào giữ lạnh nhạt. Chương 458, cố chấp cùng dục vọng. Huyền Thiên đại ca vì ta, lại xương lang làm rung động vạn phần. Nàng hít sâu một cái, ánh mắt kiên định ta muốn gặp sư tôn. Thân hình chợt lóe, muốn xông ra chỗ ngồi này thiên điện. Ầm. Cửa lại có một đạo trận pháp kết giới, đưa nàng ngăn lại. Rầm rầm rầm. Nàng không ngừng xung kích trận pháp kết giới, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vừa lo lắng ngồi liệt ở kết giới tiền. Huyền Thiên đại ca, ngươi nhất định không muốn làm chuyện điên rồ, nhất định không được. Giang Tử cùng Huyền Thiên đi theo Diên Tử phía sau, hướng Huyền Tâm Điện đi tới. Hai người cảm giác giống như là vào nữ nhi quốc, ở vong tình cung hành lang bên trong, chỉ có một cái dung mạo tuyệt đẹp nữ tu luyện giả, không thấy một người đàn ông tính. Dọc theo đường đi, những thứ này dung mạo rất nhìn nữ các người tu luyện, đối với hai người chỉ cho chó, không ngừng nghị luận. Hai người bọn họ ai là Huyền Thiên? Tóc dài chính là Huyền Thiên, tóc ngắn chính là Tử Tiêu Tông Giang Tử Sư Huynh. Giang Tử Sư Huynh A, được xưng đạo minh ngàn vạn năm đến mạnh nhất thiên tài. So sánh Giang Tử Sư Huynh, ta vẫn cảm thấy Huyền Thiên có mị lực nhất, nếu có thể có người đối với ta như thế si tình là tốt, Xương Lang Sư tỷ thật hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn lại phải chết, một cái nguyên anh kỳ căn bản không sống qua sư tôn huyễn tâm không gian. Nữ các người tu luyện lá gan rất lớn, theo sát ở Giang Tử cùng Huyền Thiên sau lưng. Rất nhanh, liên hội tụ thành thiên thượng vạn nhân. Giang Tử nghe được các nàng nghị luận, trong lòng lo lắng hơn rồi. Linh thức truyền âm nói đại ca, ngươi còn có buông tha cơ hội, ta biết tâm cảnh của ngươi tu vi rất cao, nhưng vong tình tiền tử am hiểu nhất chính là đùa bỡn tâm linh của người ta. Một cái cửu kiếp tiên bày ra huyễn cảnh, căn bản không phải tâm cảnh tu vi cao tiểu có thể phá ra, chỉ là linh thức uy áp, liền có thể cho ngươi linh thức hỏng mất. Những đạo lý này ta đều biết, nhưng là có chút sự dù sao phải từ tâm làm. Huyền Thiên dừng dưng một tiếng, nhưng biểu hiện ra cường đại quyết tâm. Giang Tử chỉ có thể than nhẹ, càng nhìn thấu hết thể nhân, tài là khó khăn nhất khuyên. Một lát sau, bọn họ đi tới ở vào vong tình cung đệ bát tầng huyễn tâm điện. Trong điện, tràn đầy màu hồng sương mù dày đặc, khiến nhân không thấy rõ bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì. Vong tình tiên tử đang đứng ở trước điện, mông lung hình dáng, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Nàng nhìn chằm chằm Huyền Thiên, thanh âm phiêu miểu một khi bước vào này điện, liền không thể quay đầu rồi. Ngươi bây giờ còn có buông tha cơ hội. Đại ca. Giang Tử nhìn về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên hướng hắn cười một tiếng, sau đó hướng vong tình tiên tử cung kính thi lễ một cái, dứt khoát quyết nhiên bước vào huyễn tâm điện, thân hình không có vào màu hồng trong sương mù dày đặc. Giang Tử đối với hết thảy các thứ này, cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thực lực hay là quá yếu, nếu như ta là đạo tiên chân quân, thậm chí mạnh hơn, vong tình tiên tử cho dù lại tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, cũng phải khuất phục. Giang Tử trong lòng im lặng, nhưng dưới mắt, hắn và Huyền Thiên không túi đầu không được. Huyễn tâm trong điện, màu hồng sương mù dày đặc chậm rãi chạy xuôi, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc này, vong tình tiên tử vung tay lên một cái lập thể ảo ảnh xuất hiện ở trước đại điện, cho thấy trong đại điện cảnh tượng. Chỉ thấy diện tích rộng rãi trong đại điện, có một cái đá lớn màu đen nấc thang, tổng cộng có thập bát giai, mỗi cấp đều có một cái huyễn tâm không gian. Huyền Thiên nhắm chặt hai mắt, đứng ở thứ một nấc thang lên. Lâm vào trong ảo cảnh. Ước chừng qua rồi một giờ, hắn tài mở mắt, bước lên cái thứ nhì nấc thang. Thấy như vậy một màn, Giang Tử tâm tình khẩn trương hơi chút đã thả lỏng một chút. Hắn chỉ sợ vong tình tiên tử lật lọng, ở huyễn tâm không gian huyễn cảnh bên trong, trực tiếp muốn Huyền Thiên tánh mạng. Lấy cửu kiếp tiên thủ đoạn, muốn giết một cái nguyên anh kỳ tu luyện giả, chỉ cần một cái ý niệm. Sau đó, cấp thứ 2 huyễn tâm không gian, Huyền Thiên dùng 2 giờ tài xông qua. Tầng thứ 3 huyễn tâm không gian, dùng 3 giờ. Mặc dù xông cửa tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng hắn một mực ở duy trì đi tới tư thế. Làm Huyền Thiên xông qua lẹ vật 6 huyễn tâm không gian sau, vong tình tiên tử khẽ cười nói ý chí coi như không tệ, không trách có thể bị xương lang vừa ý. Giang Tử thở dài nói ta đại ca người này tính khí có chút quật, xin sư thúc thông cảm nhiều hơn, lưu ta đại ca một mạng. Vong tình tiên tử khẽ gật đầu một cái lời này ngươi không cần nói với ta, cầu ta cũng vô ích. Bởi vì huyễn tâm không gian khảo nghiệm là tâm, huyễn cảnh trong hết thảy. Sẽ đem một người đáy lòng chỗ sâu nhất cố chấp hòa, tiến hành vô hạn phóng đại. Cho nên tiến vào huyễn tâm không gian sau khi, sinh tử toàn dựa vào chính hắn. Nếu như hắn có thể nhìn thấu, là có thể thông qua, không nhìn thấu, cũng chỉ có thể chết. Giang Tử nhìn huyễn tâm trong điện, huyền trời đã đắm chìm trong lẹ vẹo 7 huyễn tâm không gian bên trong ảo cảnh. Khảo nghiệm trong lòng cố chấp hòa, đại ca bây giờ chính là cố chấp với cảm tình. Thậm chí mang sinh tử không để ý, đây cũng là một loại giang tử rất lo lắng. Huyền Thiên có thể xông qua sao? Hắn biết rõ Huyền Thiên tâm cảnh tu vi rất cao, có thể so với đại hạ quốc trong lịch sử những thứ kia thánh nhân. Nhưng đây chẳng qua là trên địa cầu tương đối. Ở mênh mông trong vũ trụ vô ngần, tộc quần vô số, sinh mệnh vô số. Vô tận năm tháng tới nay, tâm cảnh tu vi cao nhân vật mạnh mẽ, không biết có bao nhiêu. Tương đối mà nói, hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, cũng chỉ tu luyện rồi không tới 300 năm mà thôi. Lấy cái gì cùng những tu luyện kia rồi ít nhất vạn năm tiên đạo cường giả so sánh. Lại qua một ngày, Giang Tử đưa tin viên nhận được Lý Bạch Bạch tin tức. Lao Tam, ngươi và đại ca tình huống bên kia như thế nào đây? Lý Bạch Bạch biết rõ hai người bọn họ đến Quảng Hàn Tông. Giang Tử trong tay đưa tin viên, tâm niệm vừa động, nắm tình huống của bên này đưa tin cho Lý Bạch Bạch. Huyễn tâm không gian. Khảo nghiệm trong lòng cố chấp cùng. Ha ha, kia không sao. Lý Bạch Bạch lại phát tới một cái tin tức. Làm sao có thể không việc gì? Vong tình tiên tử am hiểu nhất chính là đùa bỡn tâm linh, tầm thường cửu kiếp tiên đô không nhất định chống đỡ được nàng huyễn cảnh công kích, huống hồ là đại ca. Giang Tử không biết Lý Bạch Bạch ở đâu ra tự tin. Lao Tam, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, đại ca xông đến đâu cấp 1 rồi hả? Cấp 9 rồi, phía sau phá vỡ hảo cảnh tốc độ càng ngày càng chậm. Đừng lo lắng, ta còn chưa thấy qua đại ca làm chuyện không có nắm chặt. Chỉ mong đi. Giang Tử vừa cùng Lý Bạch Bạch đưa tin trao đổi, vừa chú ý lập thể ảo ảnh chúng cảnh tượng. Theo thời gian đưa đẩy, Huyền Thiên tốc độ mặc dù không đoạn hạ xuống, nhưng vẫn ở chỗ cũ tiến tới. Huyền Tâm ngoài điện, ngoại trừ Giang Tử cùng Vong Tình tiên tử, những thứ kia dung mạo tuyệt đẹp nữ tu luyện giả cũng đang khẩn trương chú ý Huyền Thiên xông cửa tình huống. Cấp 11 rồi. Thập nhị giai, thập tứ giai. Hắn thật là mạnh ý chí, hảo kiên định tín niệm. Ngoại trừ Vong Tình tiên tử, còn lại cơ hồ tất cả mọi người đều Huyền Thiên kiên định tín niệm lây. Đương nhiên, các nàng khẳng định không dám làm Vong Tình tiên tử gặp mặt nói chuyện bàn về những thứ này, đều tại linh thức truyền âm. Vong Tình tiên tử cặp mắt trong suốt kia bên trong, tâm tình cũng xuất hiện biến hóa. Và những người khác so sánh, nàng là tức giận. Một cái khốn khổ vì tình nguyên anh kỳ tu luyện giả, lại có thể xông qua thập tứ giai huyễn tâm không gian. Cuối cùng tứ giai là kiếp tiên đều khó nhìn thấu tâm ma huyễn cảnh, ta không tin ngươi còn có thể phá ra. Chương 459, ta giả bộ. Vong Tình cung tầng thứ tư tòa kia thiên điện, trận pháp kết giới cầm giữ xương lang ra vào. Huyền Thiên đại ca, ngươi nhất định phải thành công, không xảy ra chuyện gì. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp kết giới tiền, trong lòng nóng nảy vạn phần, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa nàng đưa tin viên cũng bị lấy đi rồi, không cách nào thực thì được đi ra bên ngoài tin tức. Lúc này, cái đó cô gái vóc người kiểu tiểu, lại vội vã từ ngoài điện chạy tới, kinh ngạc vui mừng hô to xương lang sư tỷ, ngươi cái đó tình lang thật lợi hại, hắn lại xông qua cấp 14 huyễn tâm không gian. Xương lang ánh mắt sáng lên, nhất thời mừng rỡ vạn phần có thể thành công, nhất định có thể thành công. Vong Tình cung đệ lục tầng, huyễn tâm trước điện. Giang Tử con mắt nhìn chằm chằm bức kia lập thể ảo ảnh, lúc này Huyền Thiên bước lên cấp 15 huyễn tâm không gian. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, Huyền Thiên bây giờ rất cố hết sức. Bởi vì Huyền Thiên cơ thể đang run rẩy, nói rõ phía sau huyễn cảnh, đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Đại ca, cố gắng lên A. Giang Tử trong lòng nói thầm. Phía sau tốc độ càng ngày càng chậm. Cấp 15, Huyền Thiên dùng 3 ngày. Lẹ vèo 16, Huyền Thiên dùng 7 ngày. Lẹ vèo 17, Huyền Thiên dùng nửa tháng. Đến cuối cùng lẹ vèo 18, Huyền Thiên cơ hồ là leo lên, nhưng hắn như cũ leo lên rồi. Không thể nào, không thể nào. Vong Tình tiên tử khí tức dần dần trở nên rối loạn, ánh mắt của nàng lại cũng xuất hiện một tia mờ mịt. Một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, cố chấp như thế với tình, làm sao có thể phá vỡ lẹ vèo 17 huyễn cảnh? Không Vong Tình. Làm sao có thể thoát khỏi tình khống chế? Càng ngày càng nhiều Vong Tình cung đệ tử, nghe tiếng tới, hội tụ ở huyễn tâm ngoài điện. Muôn người chú ý. Thậm chí ngay cả Quảng Hàn cung rất nhiều tiên đạo cường giả, đều đang chăm chú tình huống của nơi này. Bởi vì có thể xông qua Vong Tình cung lẹ vèo 17 huyễn tâm không gian, nói rõ Huyền Thiên ý chí đã bước vào tiên đạo cường giả tầng thứ. Có như thế ý chí, cho dù thiên phú tu luyện thiếu chút nữa, cũng là một mầm mống tốt. Huống chi, đây chỉ là một nguyên anh kỳ A. Huyễn tâm trong điện, tổng cộng có thập bát giai to bậc thang bằng đá, mỗi một cấp đều có một cái huyễn tâm không gian. Lẹ vèo 18 huyễn tâm không gian, Huyền Thiên thở hổn hển, quỳ một chân trên đất, mồ hôi lớn như hạt đậu, không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên, hắn ở chịu đựng áp tở lư cờ lớn lao. Một tháng sau, Huyền Thiên mở mắt. Huyễn tâm trong điện, vốn là chậm rãi chảy màu hồng sương mù dày đặc, đột nhiên kịch liệt sôi trào, sau đó đột nhiên tiêu tan. Lần này, không cần thông qua lập thể ảo ảnh, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng trong điện tình huống rồi. Huyễn tâm ngoài điện, tụ tập ở chỗ này hơn 10.000 danh nữ tu luyện giả, còn rất nhiều dùng linh thức quan sát nơi này tiên nhân, rối rít khiếp sợ. Hắn thực sự xông qua. Lần trước một cái thất kiếp tiên đô rót ở huyễn tâm bên trong không gian, hắn một cái nguyên anh kỳ xông qua huyễn tâm không gian, thật bất khả tư nghị. Ý hắn chi quá mạnh mẽ, có thể so với tiên nhân. Hô! Huyền Thiên sắc mặt trắng bệch tiêu sái hạ to bậc thang bằng đá, đi ra huyễn tâm điện. Khí tức của hắn yếu ớt, linh thức không yên, bước chân thậm chí đều có chút phù phiếm. Giang Tử thấy vậy, liền vội vàng đi lên đỡ một cái. Tiền bối, ta thành công. Huyền Thiên giữ vững đi tới vong tình tiên tử trước mặt, duy trì thái độ cung kính. Ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, một cái khốn khổ vì tình nhân, lại có thể phá ra cuối cùng tứ trọng tâm ma huyễn cảnh. Vong tình tiên tử đã khôi phục lại bình tĩnh. Tâm ma cũng không đáng sợ, đáng sợ là bản tâm của mình không chấp nhận nó. Bên trong có lòng mâu thuẫn, liền dễ dàng bị tâm ma hàng phục, lom sâu trong đó. Ta lựa chọn tiếp nhận nó, cho nên ta hàng phục nó. Huyền Thiên cười nói, có đại giác ngộ, không trách có thể để cho lang mà nhớ không quên. Vong tình tiên tử cặp mắt trong suốt kia, cũng thoáng qua một tia thần thái. Ngươi hoàn thành khảo nghiệm, ta sẽ tuân thủ ước định trước. Nàng lại nhẹ nhàng gõ đầu. Đa tạ tiền bối. Huyền Thiên vội vàng nói cảm ơn. Diễn tử, ngươi dẫn bọn hắn đi gặp lang. Vong tình tiên tử sau khi nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ nàng sau khi đi, những thứ kia vốn là chỉ dám truyền âm trao đổi nữ các người tu luyện, nhất thời náo nhiệt lên. Ánh mắt của các nàng toàn bộ rơi vào Huyền Thiên trên người, có hâm mộ, khâm phục, ngưỡng mộ các loại tâm tình. Diên tử đi tới Huyền Thiên trước mặt, nàng bây giờ cũng mất trước ngạo kiều và khinh thường. Thần sắc nghiêm túc nói với Huyền Thiên, biểu hiện của ngươi, ra chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Không nghĩ tới ý chí của ngươi so với rất nhiều kiếp tiên đều mạnh, bội phục. Lang mã sư muội đi theo ngươi, cũng không coi là rơi xuống thân phận. Thật ra thì ta cuối cùng cũng thiếu chút nữa không chịu đựng được, phía sau tứ trọng huyễn cảnh quả thật đáng sợ. Huyền Thiên khiêm tốn nói, ừ, đâu chỉ là đáng sợ, lúc trước một vị gặp gỡ tình kiếp cửu kiếp tiên, đều lâm vào lẹ vẹo 18 huyễn tâm không gian, không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng dùng sắp tới 1.000 năm, tài phá vỡ huyễn cảnh. Diên tử lại ngạo kiều lên. Giang tử cùng Huyền Thiên nhìn nhau, đều cười lên. Sau đó, hai người đi theo Diên tử phía sau, hướng vong tình cung đệ tứ tầng đi tới. Đại ca, chúc mừng, thông qua khảo nghiệm, ngươi và chị dâu sự tình, liền lại không có nhân trở ngại. Giang Tử linh thức truyền âm. Ừ, cuối cùng không có lãng phí phen này cố gắng. Huyền Thiên giống nhau linh thức truyền âm cười nói. Chỉ là cố gắng. Ta cảm thấy được đại ca ngươi lần này hoàn toàn là cựu tử nhất sinh được rồi. Lần sau hay là chớ làm mạo hiểm như vậy chuyện. Giang Tử bất đắc dĩ. Cáp cáp, nói thiệt cho ngươi biết đi, khối này thập bát giai huyễn tâm không gian, đối với ta không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Huyền Thiên truyền âm cười to. Cái gì? Làm sao có thể? Ta xem ngươi cuối cùng đều là leo lên, nhất là cuối cùng tứ trọng tâm ma huyễn cảnh. Giang Tử khiếp sợ. Đó là ta giả bộ. Giả bộ. Dĩ nhiên, ta bây giờ tâm cảnh tu vi đến gần đệ nhị trọng viên mãn, mặc dù còn không làm được tâm lớn vô hạn, bao dung vạn vật. Nhưng bao dung những thứ này huyễn cảnh, vẫn dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi là đặc biệt làm dáng vẻ quên tình tiên tử nhịn. Sợ xông cửa quá nhanh, để cho nàng rồi mất mặt. Đúng vậy. Nàng một cái cao cao tại thượng cửu kiếp tiên, thực lực uy chấn đạo minh cửu vực, nếu như nàng sở trường tuyệt hoạt bị ta tùy tiện phá hư, nàng sẽ ra sao? Chó cùng đường quay lại cắn. Giang Tử hiểu Huyền Thiên dụng ý. Nếu như Huyền Thiên dễ như trở bàn tay phá mở một cái huyễn cảnh, vong tình tiên tử rất có thể hội trong bóng tối thao tác, gia tăng phía sau ảo cảnh độ khó. Thậm chí thẹn quá thành giận, trực tiếp âm thầm ra tay, khiến Huyền Thiên lặng yên không tiếng động chết ở huyễn cảnh bên trong. Đây đối với một cái cửu kiếp tiên mà nói, lại dễ dàng bất quá. Mà Huyền Thiên ngụy trang, thấp xuống vong tình tiên tử nổi giận có khả năng. Thận trọng, không hổ là đại ca. Giang Tử cho Huyền Thiên điểm đáng khen. Cùng lúc đó, vong tình cung tầng thứ tư tòa kia trong thiên điện, vong tình tiên tử mông lung hình dáng trống rông xuất hiện. Sương Lang ở đó tên gọi cô gái vóc người kiểu tiểu báo cho biết hạ, đã biết được Huyền Thiên thông qua sư tôn khảo nghiệm. Nhìn thấy vong tình tiên tử xuất hiện, nàng liền vội vàng trên mặt vẻ mặt vui mừng thu. Bái kiến sư tôn. Vong tình tiên tử nhẹ nhàng gõ đầu, nàng trước đối với người thiếu nữ kia nói ngươi đi ra ngoài trước. Thiếu nữ liền vội vàng thối lui ra thiên điện. Chương 460, lựa chọn. Yên tĩnh trong thiên điện, quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương. Vong tình tiên tử cặp mắt trong suốt kia, rơi vào Sương Lang trên người. Nàng thu học trò vô số, nhưng có thể làm cho nàng chân chính coi trọng đệ tử, chỉ có vẻn vẹn mấy cái, Sương Lang liền là một cái trong số đó. Nói cách khác, nàng ở Xương Lạc trên người gửi gắm hy vọng rất lớn. Huyền Thiên xông qua thập bát giai huyễn tâm không gian, quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ngươi nhãn quang không tệ. Nàng nói, sư tôn nói đùa, vẫn là phải nhiều tạ ơn sư tôn hạ thủ lưu tình. Xương Lang khó nén trong lòng vui sướng. Vong Tình tiên tử nhẹ nhàng gõ đầu ta, hướng Huyền Thiên cam kết qua, chỉ cần hắn có thể thông qua khảo nghiệm của ta. Ta sẽ tuân thủ cam kết, không ngăn cản nữa ngươi và chuyện của hắn. Nhiều tạ ơn sư tôn. Xương Lang không che giấu nữa trong lòng vui sướng, mặt đầy kích động. Bất quá, Vong Tình tiên tử thoại phong nhất chuyển, ta bây giờ cũng cho ngươi một lựa chọn. Xương Lang sửng sốt một chút. Ta Vong Tình nhất mạch truyền thừa tự vô tận 5 tháng trước kia viễn cổ thiên đỉnh thời đại, là tông môn chí cao truyền thừa một trong, phân vô tình cùng hữu tình. Diễn tử nắm giang tử cùng Huyền Thiên mang tới chỗ ngồi này thiên về trước cửa điện. Đến, nơi này chính là Xương Lang sư muội bình thường chỗ tu luyện. Diễn tử cười nói. Huyền Thiên có chút không kịp chờ đợi, thân hình thoát một cái, bước vào trong thiên điện. Giang tử cùng Diên tử đều cười lên, sau đó cũng đi vào theo rồi. Trong điện, Huyền Thiên cùng Xương Lang đã cầm giữ chung một chỗ, bọn họ trải qua nặng nề gặp trắc trở, tài tiến tới với nhau, trên mặt đều tràn đầy kích động. Huyền Thiên đại ca, ngươi quá ngu. Đổi thành ngươi, cũng sẽ làm như vậy, không phải sao? Ừ. Giang tử nhìn một màn này, trong lòng cũng hơi lớn ca cảm thấy cao hứng. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như chuyện này rơi vào hắn và Giang Đậu Đậu trên người, hai người khẳng định cũng đều vì với nhau làm ra lựa chọn giống vậy. Lại vào lúc này, tình huống đột biến. Xương Lang đẩy ra Huyền Thiên, xóa đi nước mắt trên mặt, thối lui ra mấy bước, nói Huyền Thiên đại ca, chúng ta liền tới đây chứ. Lang Mã. Huyền Thiên nghi ngờ nhìn nàng. Huyền Thiên đại ca, là Lang Mã có lỗi với ngươi, ngươi coi như ta chỉ là trong đời ngươi một cái khách qua đường đi. Xương Lang không ngừng lắc đầu. Huyền Thiên sắc mặt đại biến. Xa xa, Giang Tử sắc mặt cũng thay đổi. Khối này tính là gì? Đại ca Huyền Thiên mạo hiểm bị Vong Tình tiên tử giết chết nguy hiểm, thật vất vả tài thông qua khảo nghiệm, để cho hai người có ở chung với nhau cơ hội. Bây giờ Xương Lang lại sẽ nói ra như vậy. Chia tay. Còn có thể lại máu chó điểm sao? Thiên điện bên ngoài, cũng đi theo rất nhiều xem náo nhiệt nữ tu luyện giả. Các nàng cũng nhìn ngu, hoàn toàn không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Quá đột nhiên chứ? Không thể nào. Ta nhớ được Xương Lang sư muội trước vì phản kháng sư tôn cùng gia tộc của nàng ngăn trở, mới bị sư tôn dùng trận pháp kết giới đóng lại. Nói rõ nàng cũng yêu cái đó Huyền Thiên, tại sao phải chia tay? Không phải là kích động nói sai chứ? Huyền Thiên lại dị thường chấn định, cùng Xương Lang mắt đối mắt, muốn nhìn xuyên thấu qua Xương Lang nội tâm, nhìn nàng một cái có phải hay không bị người thi triển linh hồn bí pháp. Lấy tâm cảnh tu vi của hắn, có thể tùy tiện dò xét ra hết thảy các thứ này. Nhưng mà, dò xét kết quả nói cho hắn biết, đây là Xương Lang chính mình nội tâm ý tưởng, cũng không phải là linh hồn bị người khống chế. Tại sao? Huyền Thiên hỏi. Nhân sinh luôn có như vậy một hai kiện sự là đáng giá, đây là lời ngươi đã nói với ta lúc trước. Xương Lang nga mi rũ thấp. Ngữ khí của nàng rất kiên quyết, giống như trước Huyền Thiên lúc nói những lời này giọng. Cho nên, ngươi cho là có một số việc càng đáng giá ngươi đi làm, thậm chí có thể hy sinh tình cảm của chúng ta. Huyền Thiên trầm giọng truy hỏi. Xương Lang mím môi, nhẹ nhàng gõ đầu. Ôi ôi! Huyền Thiên bỗng nhiên thấp cười lên, cho dù các ngươi xương ra, sư tôn của ngươi cưỡng ép chia rẽ chúng ta, ngươi và ta đều không hề từ bỏ. Thậm chí huynh đệ của ta vì chuyện của ta, vung tha ở Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên tu luyện cơ hội, tới giúp ta thấy ngươi sư tôn. Ta lại mạo hiểm bị ngươi sư tôn giết chết mạo hiểm, tài thông qua khảo nghiệm. Cuối cùng mới khiến cho ngươi và ta có ở chung với nhau cơ hội. Tại sao đột nhiên thay đổi tâm ý? Tại sao trước ngươi không nói? Xương Lang không lời nào để nói. Bả vai đang khẽ run. Giang Tử trong lòng cũng tràn đầy lửa giận, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Giống như Huyền Thiên nói như vậy, sớm làm gì đi. Tất cả mọi người đều không hiểu, ngay cả Vong Tình cùng các đệ tử cũng không hiểu Xương Lang lựa chọn. Huyền Thiên như thế người ưu tú, vì phần cảm tình này đều nguyện ý trả ra tánh mạng của mình, chẳng lẽ Xương Lang còn có thể tìm được so với Huyền Thiên người càng tốt hơn? Nhưng đường là mình chọn, các nàng cũng không cách nào can thiệp. Nhìn tức thì nóng giận mà cười Huyền Thiên. Một đám nữ đệ tử cảm giác, sợ rằng Huyền Thiên muốn giận điên lên, muốn bộc phát. Qua một lúc lâu, Huyền Thiên bỗng nhiên nhẹ giọng nói thực sự đáng. Đáng. Xương Lang ánh mắt kiên định, trong suốt mà sáng ngời. Không nghĩ tới, cuối cùng là toi công dã tràng. Huyền Thiên tự rêu cười cười. Xương Lang yên lặng không nói, nàng có thể xác nhận, tình cảm của hai người là thật. Ở nàng mấy trăm năm lịch trình cuộc sống bên trong, gặp vô số người, chỉ có Huyền Thiên là hiểu rõ nhất người của nàng. Ngay cả cha mẹ. Sư tôn cũng không có Huyền Thiên hiểu rõ như vậy nàng. Xương Lang, ta không biết ngươi làm cái gì lựa chọn. Chỉ hy vọng ngươi nhớ một câu nói, tâm như vô hạn, thiên địa vô hạn. Ngoài ra, xin lỗi, quấy rầy. Huyền Thiên ánh mắt thâm thúy, giống như là ẩn tàng một cái thiên địa. Ánh mắt kia, khiến Xương Lang đáy lòng run lên. Nàng còn muốn nói điều gì, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Thiên từ trước mặt nàng đi qua, sau đó rời đi. Nàng cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ Huyền Thiên bóng lưng, lại phát hiện tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nước mắt thấm đầy hốc mắt. Thật xin lỗi, nàng lẩm bẩm nói. Giang Tử không cách nào nói cái gì, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, xoay người đuổi kịp Huyền Thiên. Trên mặt cảm tình chuyện, chính là sổ sách lung tung, người ngoài căn bản không tiện nhúng tay. Hắn chỉ có thể trợ giúp Huyền Thiên sáng tạo điều kiện, nhưng không cách nào trợ giúp Huyền Thiên thay đổi tâm ý của đối phương. Hai người thẳng bay khỏi Vong Tình Cung, đi tới Quảng Hàn Tông tinh không truyền tống sân thượng. Bọn họ ngắm nhìn to lớn Nguyệt Tinh cùng Quảng Hàn Cung, khiếp sợ trong lòng, sớm đã không có lúc tới mãnh liệt như vậy. Đại ca, ta dám khẳng định, đây là Vong Tình tiên tử ở chính giữa động tay động chân, ảnh hưởng Xương Lang. Giang Tử nói. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi nghĩ rằng ta xem không rõ. Huyền Thiên nhẹ giọng nói. Vậy ngươi tại sao không tái tranh thủ một chút, đều đi đến một bước này rồi hả? Giang Tử không hiểu. Bởi vì đây là Xương Lang mình làm lựa chọn, cái gọi là từ tâm làm, nàng tuân theo nội tâm lựa chọn. Huyền Thiên cười nói. Ta không hiểu, nàng trước kiên trì như vậy, cố chấp như vậy, tại sao đến cuối cùng buông tha? Giang Tử lắc đầu một cái. Đó là nàng chấp niệm trong lòng quá nhiều, hoặc là lòng hướng về đạo, hoặc là cường đại gia tộc, hoặc là còn lại các loại. Nàng buông tha ái tình, nói rõ ái tình ở nơi này nhiều chấp niệm bên trong, xếp hạng phía sau Huyền Thiên rất biết Xương Lang. Hai người cuối cùng nhìn một cái Quảng Hàn Cung, sau đó ở một trận truyền tống trong ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 461, cánh cửa tính đặc thù. Vong Tình Cung đệ cửu tầng. Ta không có ngăn trở các ngươi, chỉ là cho các ngươi mỗi người một lựa chọn. Ngươi lựa chọn cảm tình, Lang mà lựa chọn đại đạo. Vong Tình tiên tử ngồi cao ở phía trên cung điện, ánh mắt trong suốt xuyên thấu không gian, nhìn đây hết thảy phát sinh. Mặc dù mới vừa rồi tông môn chân quân cho nàng truyền âm, để cho nàng nhân cơ hội mời Huyền Thiên gia nhập Quảng Hàn Tông. Nhưng không biết tại sao, nàng đối với Huyền Thiên có loại phát ra từ nội tâm chán ghét, cho nên liền lựa chọn tùy ý Giang Tử cùng Huyền Thiên rời đi. Cùng lúc đó, một cái nguyên anh kỳ tu luyện giả, xông qua thập bát giai huyền tâm không gian sự tình, cũng ở đây đạo minh cựu vực truyền ra. Dù sao Vong Tình tiên tử là thực sự quân dưới đây đứng đầu nhất tiên đạo cường giả, các thế lực đều tại mật thiết chú ý bất cứ tin tức gì của nàng. Huyền Thiên cũng vì vậy vào các đại tiên đạo thế lực tầm mắt. Các thế lực nghe tin lập tức hành động. Tâm như vô hạn, thiên địa vô hạn, hắn là cái có đại trí tuệ người, làm nhập ta đạo môn. Hắn cùng với ngã Phật hữu duyên, phái một vị La Hán đi qua, dẫn hắn nhập Phật môn. Ý chí, tâm tính tuyệt cao, là mầm mống tốt, coi như thiên phú tu luyện thiếu chút nữa, sau khi nếu là đạp lên tiên lộ, liền có cơ hội đi xa hơn. Đáng tiếc tu chính là đao đạo, không phải là kiếm đạo. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành, Đậu Đậu Trang Viên. Chỗ ngồi này với đỉnh núi Trang Viên, ở Giang Đậu Đậu một phen vận hành hạ, đã xây rộng hơn gấp mấy lần, nắm Lâm Hải Thành mảnh này khu vực tốt nhất đều vòng. Nơi này tầm mắt rất tốt, có thể nhìn thấy sóng biếc nhộn nhạo Đông Cực Hải. Trên mặt biển, vô số phù không đảo, có lui tới thuyền bay thương thuyền, cất cánh hạ xuống, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Giang Tử cùng Huyền Thiên ở Trang Viên quan cảnh đài, ngồi trên chiếu. Hai người uống rượu làm vui, cũng coi như buông lỏng một cái. Lý Bạch Bạch đưa tin ảo ảnh, là ở một bên nhìn. Lần này nhân họa đắc phúc, cũng coi là chuyện tốt, đại ca trải qua này rèn luyện, tâm cảnh tu vi cầm đạt tới trước rồi đệ nhị trọng viên mãn, tâm lớn vô hạn. Lý Bạch Bạch cười nói, nhị tỷ so với chúng ta nhìn thoáng được. Giang Tử tâm lý còn có hỏa khí. Đó là ngươi một người không nhìn ra, ta đều đem việc này để ở một bên rồi. Chỉ có ngươi còn đang là ta tiếc cho than thiền, ta rất làm rung động. Huyền Thiên trêu ghẹo nói, cảm giác đã trở lại từ lúc trước cái loại này không đáng tin cậy trạng thái. Được rồi, là ta không nhìn ra. Giang Tử bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý lại yên tâm rất nhiều. Lúc này, hắn đưa tin viên nhận được thứ nhất tin tức. Linh thức đảo qua, phát hiện là quân bộ trưởng lão Trần Hổ tiên nhân gửi tới. Tra xét tin tức nội dung cụ thể sau khi, Giang Tử sửng sốt đạo môn, Phật môn, kiếm môn, Tử Tiêu Tông, Quảng Hàn Tông. Thế nào? Nhắc tới những thứ này làm gì? Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đồng thời hỏi. Đại ca, ngươi thật giống như muốn phát đạt. Giang Tử cười lớn một tiếng. Cái gì phát đạt? Hai người nghi ngờ hơn rồi. Mới vừa rồi quân bộ trưởng lão Trần Hổ tiên nhân đưa tin cho ta, thuyết Tam Môn Lục Tông cắt tới một vị Tam Kiếp Tiên, đang ở Đông Cực Đảo giám sát bộ đại điện chờ. Giang Tử nói rõ nguyên nhân. Cho ta tới. Huyền Thiên mắt sáng rực lên. Hắn dĩ nhiên minh bạch, nhất định là tự mình ở vong tình cung biểu hiện, đưa tới khối này cựu đại tiên đạo tông môn chú ý. Không sai, bọn họ không phương thức liên lạc với ngươi, không thể làm gì khác hơn là trước liên lạc với ta. Giang Tử cười nói, Quảng Hàn Tông cũng tới. Lý Bạch Bạch nghi ngờ nếu muốn nhận đại ca làm đồ đệ, vậy vì sao không có ở đây đại ca vừa thông qua vong tình tiên tử khảo nghiệm lúc, liền mời đại ca gia nhập đây. Khả năng bọn họ cho là vong tình tiên tử sẽ xuất thủ mời, kết quả vong tình tiên tử tâm tình khó chịu, tùy ý hai người chúng ta rời đi. Giang Tử làm ra suy đoán. Trước đừng để ý cái này, đây đối với đại ca mà nói, nhưng là cơ hội tốt. Nhất là đạo môn, Phật môn, kiếm môn, khối này ba đại tông môn, bình thường rất ít thu học trò. Bọn họ chú trọng duyên phận, chỉ có gặp phải người hữu duyên, mới có thể thu nhập trong tông môn. Đại ca ngươi suy nghĩ thật kỹ, chọn một đi vào. Giang Tử nói. Ngươi cảm thấy cái nào hảo? Huyền Thiên rất bình tĩnh hỏi. Đạo môn. Giang Tử quả quyết nắm nhà mình tông môn bán đi. Mặc dù Tử Tiêu Tông mới thật sự là thống ngự đạo minh cựu vực tông môn, nhưng hắn thấy, chân chính cường đại hay lại là siêu thoát ra khỏi trần thế tam đại tiên môn. Ta còn tưởng rằng ngươi lại nói Tử Tiêu Tông. Huyền Thiên cười nói. Tử Tiêu Tông có ta là đủ rồi. Giang Tử đáp một nẻo, nhưng hai người đều biết ý của hắn trong lời nói. Bọn họ trông coi địa cầu bí mật, theo chứ thực lực tăng cường, bọn họ càng thấy được điều bí mật này mang đến áp lực. Bởi vì đạo minh tam môn lục tông, cùng đại hạ quốc truyền thuyết thần thoại, có quá nhiều tương tự tính. Khối này để cho bọn họ rất khó không sinh lòng cảnh giác, sinh ra hoài nghi. Ồ, cái ý niệm này thật quen thuộc, thật giống như trước có nghĩ qua những chuyện tương tự. Giang Tử sinh lòng nghi ngờ. Ý niệm gì? Hai người hỏi. Từ rời đi trái đất, bước vào tinh không, các ngươi liền không có hoài nghi qua tam môn lục tông lịch sử sâu xa sao? Giang Tử hỏi. Thật giống như có, lại thích giống không có. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đều là cao mày. Rõ ràng như vậy tương tự tính, bọn họ không thể nào không chú ý tới. Vậy bọn họ tại sao lại coi thường chuyện trọng yếu như vậy? Ba người nhìn nhau một cái, mặt đầy hoảng sợ. Có người động trí nhớ của bọn hắn. Dung Ngọc Giản nhớ kỹ. Giang Tử đề nghị đến. Hai người tán đồng gật đầu. Sau đó ba người mỗi người lấy ra một quả trống không ngọc giản, nắm ý nghĩ mới rồi nhớ kỹ. Như thế xem ra, đại ca ngươi nhất định phải đi đạo môn rồi, có thể lấy tiếp xúc được nhiều thứ hơn. Giang Tử hít sâu một cái, thần sắc trịnh trọng, trong tay nắm ngọc giản. Phật môn, kiếm môn không được sao? Lý Bạch Bạch nghi ngờ. Giang Tử lắc đầu không được, chúng ta tu luyện khổng tức quán tường pháp, khẳng định không thể đi Phật môn. Một khi đi, khả năng sẽ bị bại lộ địa cầu tồn tại. Kiếm môn liền càng không cần phải nói, đại ca tu luyện là đao đạo, thủy thổ không phục. So ra mà nói, đạo môn phi thường chú trọng tu tâm, thích hợp hơn đại ca. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đạo môn có ta nhân tộc duy nhất thiên tôn cấp cường giả. Giang Tử trong mắt hiện lên thần thái. Thiên tôn. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch rất kinh ngạc. Bọn họ liên tưởng đến đạo giáo trong thần thoại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Ta cũng không biết, cánh cửa thiên tôn có phải hay không cùng chúng ta đại hạ quốc thần thoại có quan. Ta bây giờ nói thiên tôn, là chỉ tiên đạo tột cùng người mạnh nhất. Tiên đạo có kiếp tiên, đạo tổ, thiên tôn, bốn đại cảnh giới. Hiện nay người chúng ta tộc chỉ có một vị thiên tôn cấp cường giả. Giang Tử nói. Những lời này đi xuống, khiến Huyền Thiên cuối cùng có quyết định. Đi đạo môn. Mặc dù không là cốt lõi nhất đệ tử, nhưng vào đạo môn, liền có vô hạn khả năng. Chờ nói xong sau chuyện này, ba người mới phát hiện, trong tay bọn họ đều có một cái trống không ngọc giản. Vì vậy trong mắt đều có chút mờ mịt. Ta lấy ngọc giản làm gì? Có thể phải nhớ thứ gì chứ? Vậy phải nhớ cái gì chứ? Ba người cao mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nhớ tới rốt cuộc muốn nhớ cái gì. Kỳ quái. Chương 462, trở về trái đất. Sau đó, Giang Tử cùng Huyền Thiên đi Đông Cực Đảo, ở giám sát bộ trong đại điện, gặp được đến từ Tam Môn Lục Tông 9 vị kiếp tiên. Bọn họ đối với Huyền Thiên đều bày tỏ mời ý hướng. Ấy nay hướng cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Ở trong mắt bọn họ, Huyền Thiên còn không có đạt tới nhân tộc thiên tài tuyệt thế tầng thứ. Huyền Thiên rất có lễ phép, mặc dù đã sớm có quyết định, nhưng vẫn là cùng chi nở cái chân chạy tiên nhân, đều tiến hành một lần nói chuyện riêng. Nơi này có một cái tiểu nhạc đệm. Làm Huyền Thiên lựa chọn đạo môn sau, Tử Tiêu Tông kiếp tiên cường giả, nắm Giang Tử một trận oán trách tại sao không đem Huyền Thiên sớm một chút giới thiệu đến Tử Tiêu Tông, tại sao gần như vậy quan hệ, ngược lại nhường đường môn bắt đi. Giang Tử chẳng qua là cười ha hả. Vị này chân chạy tam kiếp tiên thấy vậy, cũng nắm Giang Tử không có cách nào bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Thiên gia nhập đạo môn sau, trước khi rời đi, đặc biệt đi Thương Vân Tông một chuyến. Thương Vân Tông trên dưới, nhất là Huyền Thiên sư tôn Ngụy Thắng, biết được chuyện này sau, đâu cao có thể vạn phần. Bọn họ không có bởi vì nhà mình đệ tử bị trộm môn đạo, đã nổi giận rồi các loại. Bởi vì giống Thương Vân Tông như vậy đứng đầu tiên đạo tông môn, bình thường thì có nắm đệ tử tinh anh để cử tới tam môn lục tông nhiệm vụ. Hơn nữa Huyền Thiên gia nhập đạo môn, cũng không phải là cùng Thương Vân Tông cắt đứt liên lạc, song phương vẫn có một phần hương hòa tình. Cứ như vậy, lại đến rời lúc khác, Huyền Thiên muốn đi theo cánh cửa tiên nhân, đi ở vào đạo vực đạo môn trụ sở chính tu luyện. Đông cực đảo truyền tống đại điện. Đại ca, cố gắng lên, thật tốt xông vào một lần, tranh thủ bước lên đỉnh phong, khiến những người đó biết rõ, bọn họ lúc trước biết bao mù mắt. Giang Tử như cũ tức tối bất bình. Hắn chỉ đích đương nhiên là vong tình tiên tử cùng Xương Lang. Nông cạn, ta tu luyện nhưng không phải là vì bọn họ. Huyền Thiên cười lắc đầu, lại nói Lao Tam, lần này chúng ta cuối cùng trở lại cùng hàng bắt đầu rồi, cũng đừng không cẩn thận, liền bị ta vượt qua. Vượt qua ta. Cáp cáp, muốn đuổi theo liền mặc dù đuổi theo đi, ta ở trước mặt chờ. Giang Tử không thèm để ý chút nào. Hai người đều là cười to. Sau đó Huyền Thiên cùng cánh cửa tiên nhân biến mất ở bên trong truyền tống trận. Giang Tử nhìn trống rông tinh cầu truyền tống trận, thở dài một hơi, một cái không coi như viên mãn kết quả, nhưng thu hoạch rất lớn. Ta cũng nên về nhà. Nhà, tự nhiên là chỉ trái đất. Mát xa lịch tinh hệ, là Thương Lam tinh khu tít ngoài rìa sinh mệnh tinh hệ. Lưu sinh tinh là viên này tinh hệ chúng một viên cấp một sinh mệnh tinh cầu, người mạnh nhất chẳng qua là Kim Đan Kỳ. Ngày này, Lưu sinh tinh cái này Kim Đan Kỳ tu luyện giả, cung kính quỳ sát ở nhà mình phủ đệ trong phòng tối. Lúc này hắn tản ra tu vi khí tức là nguyên thần hậu kỳ. Trước mặt hắn có một đạo không thấy rõ bộ dáng đưa tin nào ảnh. Đại nhân, thám tử đã tra được Giang Tử hành tung, hắn đầu tiên là đi Quảng Hàn Tông, ngày hôm trước quay trở về Thương Lam Tinh, hôm nay lại ngồi tình cầu truyền tống trận rời đi Thương Lam Tinh. Thân ảnh mơ hồ thanh âm khàn khàn sau đó thì sao? Sau đó liền truy lùng không được rồi, mặc dù chúng ta phá giải truyền tống dấu ấn, nhưng đẳng cấp thám tử thử truyền tống lúc, lại phát hiện đưa tin dấu ấn mất hiệu lực. Nói như vậy, chính là mất đi Giang Tử hành tung. Là đúng vậy. Phế vật. Tha mạng đại nhân tha mạng. Hừ, Giang Tử là ta tổ cám sát bảng đệ thập số hiệu mục tiêu, hắn rời đi Tử Tiêu Tông trụ sở chính, để cho chúng ta có cơ hội ám sát. Nhưng là, ở nhân tộc cửu tròm sao lớn, chúng ta mỗi lần động thủ, đều phải bỏ ra giá thê thảm. Cho nên ở áp dụng ám sát tiền, phải thu góp đầy đủ tin tức, có niềm tin tuyệt đối, mới có thể đi tiến hành ám sát, hiểu không? Hiểu. Tân Nguyệt Kỷ 118 niên ngày Mu NG1 Tha NG1, Giang Tử rời đi trái đất, đi đạo nguyên cổ giới, sau đó sẽ không trở về lại. Đương nhiên, nơi này là chỉ Giang Tử bản tôn. Phân thân của hắn một mực lưu trên địa cầu đệ nhất nguyệt lượng, lại thỉnh thoảng sẽ dịch dung ngụy trang, đi Thương Lam Tinh mua nhiều linh vật trái cây. Tân Nguyệt Kỷ 332 niên ngày 21 Tha NG12, Giang Tử rốt cuộc trở lại cố hương. Trải qua 200 năm nhiều năm phát triển, trên địa cầu thế lực đã hoàn toàn chỉnh hợp trưởng thành đại hạ liên minh. Khổng Tức Quốc, Ám Ảnh Quốc, Thần Thánh Đồng Minh, Ản Phạ Tinh đã sớm biến thành đại hạ liên minh mỗi cái phủ thành. Về phần những thứ kia lánh đời gia tộc, lần thứ 5 linh khí hồi phục sau khi thức tỉnh mấy cái nguyên anh hậu kỳ lao ra hỏa, đã từng náo loạn một phen. Sau đó khiến kịp thời chạy về Giang Đầu Đầu, ken kết toàn bộ làm thịt. Vì vậy, lánh đời gia tộc cũng phục rồi. Anh, thế nào, biến hóa lớn chứ? Giang Đầu Đầu cười tủm tỉm nói. Rất lớn. Nếu như không phải là vô cùng phong bế, hoàn cảnh này cũng sắp đuổi kịp Thương Lam Tinh. Giang Tử gật đầu một cái. Hai người lúc này đứng ở trên Thái Bình Dương trống không, lấy thực lực của bọn họ, có thể tùy tiện quan sát được toàn bộ địa cầu tình huống. Vốn là bị quái thú chiếm lĩnh khu hoang dã, bây giờ cơ hồ đều người địa cầu thu phục, thay vào đó là từng ngọn phủ thành. Không chỉ là lục địa, Hải Dương cũng lần nữa bị người địa cầu khống chế. Các quái thú đều bị chạy tới 10 ngọn động thiên bên trong thế giới, trở thành người địa cầu lịch luyện nơi. Ngoài ra, trái đất tu luyện giới cũng sẽ ra biến hóa lớn. Lần thứ 5 linh khí hồi phục sau khi, địa cầu linh khí lần nữa tăng vọt, cũng vì vậy ra đời rất nhiều nguyên anh kỳ tu luyện giả. Những lực lượng này, bây giờ cũng đều vững vàng khống chế ở đại hạ liên minh trong tay. Mặc dù địa cầu thực lực tổng hợp đã rất mạnh rồi, nhưng khối này còn ở thiểu ưu rất nhiều. Giang Từ biết rõ, một khi trái đất bại lộ ở đạo minh cựu vực bên trong, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Những thứ kia phiền toái, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Theo sau thời gian, Giang Tử lại cùng các lão bằng hữu tụ tụ. Hơn 200 năm đi qua, có người đã chết đi. Tỷ như sớm nhất đối với Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu cấp cho thiện ý Dương Thúc Lao Dương. Bất quá người nhà của hắn đời sau, ở Giang Đậu Đậu nâng đỡ hạ, cũng được Bắc Sơn phủ một cái kích thước tốt gia tộc. Còn lại rất nhiều người, bởi là bản thân Lý Hệ N là võ giả, ở phía sau mấy lần linh khí hồi phục dưới sự giúp đỡ, cũng bước lên con đường tu luyện. Giống Trương Vĩ, Tương Thắng, Lục Sơn, Hà Trường Hưng, những thứ này ta y hà nở lớn lên trên đường, từng có trợ giúp lớn thân nhân bằng hữu, tu vi cũng đều đạt tới kim đăng kỳ. Đương nhiên, tu luyện của bọn hắn, hay lại là không thiếu được Giang Đậu Đậu trợ giúp. Lấy Trương Vĩ cùng Tương Thắng Thiên Phú, vốn là không có cơ hội đạt tới kim đăng kỳ. Nhưng Giang Đậu Đậu nắm trong tay toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ cùng Sơn Hải Tinh Mậu, có khổng lồ như thế tài nguyên. Coi như nắm tu vi của hai người chất đến Nguyên Anh kỳ cũng là chuyện dễ dàng. Chẳng qua là loại chuyện này muốn tiến hành theo chất lượng làm, nếu như tu vi của bọn họ tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi. Giang tử, ngươi khối này kẻ hung hãn, lại bế quan 200 năm. Nếu không phải Đậu Đậu thường thường xuất hiện, ta đặc biệt nào thiếu chút nữa thì nghĩ đến ngươi chết. Trương Vĩ mới gặp lại Giang tử, hung hãn đập Giang tử một quyền. Hắn còn giống như trước thời trung học như vậy, cùng Giang tử nói đùa, không có bất kỳ khoảng cách cảm giác. Giang tử cười khẽ lắc đầu, vì không đưa tới hoài nghi, hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, đối ngoại tuyên bố đều là bế quan, cũng không có bại lộ ba người bọn họ bước vào tình không sự. Chương 463, Thông Thiên Lâu. Ta cho là mình đạt tới kim đan kỳ sau khi, là có thể đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã nguyên thần kỳ rồi, thật không có thiên lý, Lao Thiên mắt bị mù. Trương Vĩ tức giận bất bình. Ha ha, ai bảo ca là thiên tài, nghĩ đuổi theo ta, chưa tới 20.000 năm đi. Giang Tử cười to. 20.000 năm a, ta có thể sống cho đến lúc này sao? Hơn nữa, sống lâu như thế có ý gì? Trung học đệ nhị cấp bạn học cả lớp, bây giờ liền ngươi và ta còn sống. Chờ 20.000 năm sau khi, thật sự là thương hải tăng điển, cảnh còn người mất rồi. Trương Vĩ bỗng nhiên cảm khái. Cảm khái trái trứng, tìm cái cuộc sống mới mục tiêu, vậy thì có sống tiếp động lực. Giang Tử cười mắng. Mục tiêu cuộc sống. Ha, vậy coi như cái ngựa giống đi, ngược lại ta đã cưới hơn 100 cái lao bà, không quan tâm nhiều hơn nữa cưới 1.000 cái. Trương Vĩ động lực tràn đầy. Giang Tử quả quyết cho hắn thụ cái ngón giữa. Đừng nói ta, ngươi tìm tới cuộc sống mới mục tiêu sao? Trương Vĩ hỏi. Đắc đạo thành tiên, gà chó lên trời, đến lúc đó ta không ngại thu ngươi làm cậu. Giang Tử trêu ghẹo nói. Cút đi. Giang Tử thật cuốn xéo rồi, sau khi hắn hội trên địa cầu dừng lại một đoạn thời gian rất dài, có rất nhiều cơ hội cùng những thứ này bạn cũ gặp nhau. Sau đó, hắn bằng vào linh thức cường đại, mang trái đất các nơi động thiên bí cảnh, đất bí mật, lần nữa dò xét một lần. Đầu tiên là đại hạ quốc địa phương trở ra. Nguyên khổng tức nước Phật môn di tích, nguyên thần thánh đồng minh thánh thành, nguyên ám ảnh quốc phụ cận mã cổ thành. Còn có giống kim tự tháp, hải tộc di tích, chờ một chút. Sau đó là bản thổ, ví dụ như phong đô bí cảnh, ý sơn bí cảnh các loại. Ở những chỗ này, Giang Tử quả thật có không ít thu hoạch, có rất nhiều thất lạc truyền thừa. Đáng tiếc, cơ bản đều là không trọn vẹn. Lệnh Giang Tử nghi ngờ là, hắn ở nơi này nhiều động thiên bí cảnh, đất bí mật bên trong, cũng không có phát hiện cái gì còn lại vật đáng tiền. Thật giống như đã bị người quét dọn qua một lần tựa như. Nhưng là những chỗ này đã sớm bị Giang Đậu Đậu khống chế gắt gao, từ hắn lần trước rời đi trái đất sau, liền lại không có nhân dò xét qua những chỗ này. Còn lại một cái giao trì bí cảnh, nếu là cũng bị nhân nhanh chân đến trước rồi. Phòng trưng hắn muốn mắng người. Lúc trước, hắn ở giao trì bí cảnh thứ nhì động tiên, thu được tật phong truyền thừa. Cuối cùng, gặp được huyễn cảnh chi linh Nghê Thường. Nghê Thường nói cho hắn biết, chờ hắn tu vi đạt tới nguyên thần kỳ, sẽ có một cọc nhiều chỗ tốt cho hắn. Giang Tử nhưng là tâm tâm niệm niệm suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu là cái này cũng bị người đoạt trước, thật sự ngày chó. Về phần là ai quét sạch những thứ này bí cảnh, trong lòng của hắn đã mơ hồ có suy đoán, bất quá còn không dám làm cuối cùng chắc chắn. Rất nhanh, Giang Tử đi tới ở vào dãy núi Côn Lôn giao chỉ bí cảnh. Đại hạ liên minh đặc biệt có trên 100 vị kim đan kỳ cùng 3 vị nguyên anh kỳ tu luyện giả, ở chỗ này trú đóng, bảo đảm sẽ không có người tự tiện xông vào. Phải thêm một cái tiền đề. Tu vi vượt qua bọn họ không tính là ở bên trong. Nguyên thần kỳ Giang Tử, linh thức có thể so với hợp đạo, dễ như trở bàn tay tránh thoát bọn họ linh thức dò xét. Lại lặng yên không tiếng động xuyên qua ở vào Thông Thiên Sơn sơn đính hồ bạc đạo thạch một kia, đi tới giao chỉ thứ nhì động thiên. Màu xanh biếc nước hồ có chút cuốn gọn sóng, bốn phía có ngông lung tràn đầy sương mù, trên mặt nước không có vật gì, tòa kia Thông Thiên lâu cũng không biết tung tích. Đối với lần này, Giang Tử cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ngay từ lúc 200 năm trước, Thông Thiên lâu liền biến mất. Giao chỉ bị một tầng vô hình trận pháp kết giới bao phủ, trước bằng vào ta nguyên anh kỳ tu vi, đều không cách nào xuyên qua tầng kia kết giới, bây giờ không biết có được hay không. Giang Tử thầm nghĩ toàn, thân hình liên tiếp lóe lên, đi tới màu xanh biếc giao chỉ bên bờ. Ông! Quả nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, như cũng bị tầng kia kết giới ngăn lại. Càng làm Giang Tử bất đắc dĩ cùng kinh ngạc chính là, hắn linh thức đều đã có thể so với hợp đạo kỳ rồi, lại cũng không dò được kết giới ra tình huống. Cái này làm cho hắn nhớ tới đến, ở Vạn Sơn Tinh Hải Không Minh Thần Điện lúc, hắn linh thức cũng nhận được rồi hạn chế. Xem ra, giao chỉ bí cảnh ẩn tàng gì đó, so với hắn tưởng tượng cao cấp. Người đang tìm ta sao? Đồng nhiên, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái, khẽ cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Giang Tử cười lên, xoay người lại nhìn. Chỉ thấy màu xanh biếc trên mặt hồ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cao nguy nga lầu cát, chính là Thông Thiên Lâu. Chủ nhân của thanh âm, làm lại chính là huyễn cảnh chi linh nghe thường. Hô! Một đạo lực lượng quỷ dị, đống nhiên xuất hiện ở Giang Tử chung quanh. Giang Tử theo bản năng muốn đuổi xa. Không nên phản kháng. Nghe thường thanh âm của vang lên lần nữa. Không gian biến ảo. Giang Tử tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đưa thân vào cái đó sáng loáng màu trắng không gian. Không gian giống như là có vô hạn đại, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Lệnh Giang Tử khiếp sợ là, lần này hắn linh thức cũng không nhìn thấy bờ, xem ra là thực sự đại. Lúc này, cách đó không xa không trung, xuất hiện từng đạo ngũ thải quan mang, cuối cùng hội tụ thành một cái mờ ảo nữ tử hình dáng. Nữ tử giống như trong tranh tiên tử, mặc nghe thường vũ y đi, theo gió mà hàng. Sau đó nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới Giang Tử trước mặt. Lại gặp mặt. Nghe thường khẽ cười nói. Xin chào nghe thường tỷ tỷ. Giang Tử thái độ rất thân thiết. Mặc dù như cũ không nhìn thấu nghe thường, nhưng Giang Tử không có giống ở đạo minh như vậy, thấy tiên đạo cường giả liền cung kính hành lễ. Nghe thường ta ý hà nờ bước lên con đường tu luyện lúc đầu, cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Trong lòng hắn, đây thật là một bà chị. Thực lực ngươi tiến bộ tốc độ so với ta tưởng tượng nhanh hơn, tài hơn 200 năm, liền tu luyện đến nguyên thần kỳ, linh thức càng là có thể so với hợp đạo, không tệ không tệ. Nghe thường nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng rồi, lúc trước cái đó tu luyện đao đạo huyền thiên đây. Hắn bây giờ thế nào? Giang Tử chẳng qua là trơ mắt nhìn nàng, rất ý tứ rõ ràng, tỷ tỷ, ngươi nói chỗ tốt đây. Ha ha, tốt lắm, không đùa ngươi. Nghe thường che miệng cười khẽ. Sau đó nàng nghiêm mặt nói lần trước ngươi đạt được tật phong truyền thừa sau khi, ta từng nói qua, sẽ cho một mình ngươi nhiều chỗ tốt. Cái này nhiều chỗ tốt chính là ta. Giang Tử, ngươi nếu có thể đứng đắn một chút, ta bảo đảm sau khi không đánh chết ngươi. Nghe thường tỷ tỷ, ta không phải là đến đùa giỡn. Giang Tử nói, ta nghiêm túc à, ta nói nhiều chỗ tốt chính là Thông Thiên Lâu, mà ta là Thông Thiên Lâu khí linh. Nghe thường cười nói, Giang Tử nhất thời sáng tỏ. Thông Thiên Lâu là tiên khí. Giang Tử hỏi, chỉ có tiên khí mới có tỷ lệ sinh ra khí linh. Ngươi quá coi thường ta. Nghe thường lắc đầu một cái, ta là bổn nguyên trí bảo. Bổn nguyên trí bảo. Giang Tử chưa từng nghe qua. Hắn biết rõ pháp bảo cao nhất phẩm cấp là cực phẩm tiên khí. Tiên khí trên, chính là bổn nguyên trí bảo. Bực này bí mật phổ thông chỉ có đạo tiên chân quân mới có thể tiếp xúc được. Nghe thường giải thích. Cùng tiên khí khác nhau ở chỗ nào sao? Giang Tử truy hỏi. Tiên khí. Hừ, đừng cầm tiên khí đến làm nhục ta. Nghe thường rất là khinh thường. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Nói đơn giản một chút, nếu như ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa Thông Thiên Lâu, lấy ngươi nguyên thần kỳ tu vi, coi như chỉ có thể động dụng Thông Thiên Lâu một phần vạn uy lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay đập chết cửu kiếp tiên. Nghe thường rất tự hào. Chương 464, một van ở ức cực phẩm tiên thạch. Giang Tử nhất thời kích động, mạnh như vậy. Một phần vạn uy lực, là có thể đập chết cửu kiếp tiên. Kia toàn bộ uy lực đây. Một lang đầu đi xuống đập chết đạo quân. Kích động sau khi, Giang Tử lại tỉnh táo lại. Nghe thường tỉ tỉ, mạnh mẽ như vậy pháp bảo, khẳng định không dễ dàng luyện hóa như vậy chứ. Cũng không phải nhiều khó khăn á. Nghe thường lắc đầu. Nhiều khó khăn. Đại khái yêu cầu 10.000 ước viên cực phẩm tiên thạch. Đại khái 10.000 ước còn tiên thạch. Cực phẩm. Khả năng càng nhiều, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bởi vì lúc trước cũng không nhân hoàn toàn luyện hóa nghe thường có chút ánh mắt vô tội. Giang Tử liên tiếp hít thở sâu, cố gắng bình phục tâm tình, thương tiếc sọ đầu đau. Hắn tự nhiên là biết rõ tiên thạch. Tiên thạch là tiên đạo cường giả thường xài tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng đảm nhiệm tiền chức năng. Bất quá, toàn bộ vũ trụ dự trữ rất ít, nghe nói chỉ có vực ngoại chiến trường, cùng một ít đất kỳ dị mới có sản xuất. Trong lòng của hắn cực tốc liền như vậy một món nợ. Một hạ phẩm tiên thạch 1 van ở linh thạch cực phẩm. Một trung phẩm tiên thạch 100 van ở linh thạch cực phẩm. Một thượng phẩm tiên thạch 1 ứ cờ linh thạch cực phẩm. Một cực phẩm tiên thạch 100 ứ cờ linh thạch cực phẩm. Kia 10.000 ức cực phẩm tiên thạch đây. Sau đó không dám đi xuống liền như vậy. Nam tử Tiêu Tông bán có đủ hay không? Tỷ tỷ, ngươi khả năng không biết tình huống bên ngoài. Giang Tử nắm đạo minh cùng vũ trụ tình huống giới thiệu sơ lược xuống. Nghe thường hiếm thấy rơi vào trầm mặc, thậm chí có nhiều mờ mịt. Một lát sau, nàng giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói đều không có ở đây sao. Giang Tử trong lòng hơi động, cái gì cũng không ở. Nhìn thấy Nghe Thường mờ mịt dáng vẻ, hắn cũng thức thời không có hỏi, sau khi lại tìm cơ hội hỏi là được. Qua lâu, Nghe Thường tài khôi phục lại bình tĩnh. Giang Tử tiếp tục nói cho nên, Nghe Thường tỉ tỉ, khả năng nắm toàn bộ vũ trụ đều lục soát khắp, đều thu thập không đủ 10.000 ức cực phẩm tiên thạch. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi cũng nói, 10.000 ức hoặc chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất. Còn có một biện pháp. Nghe Thường trong mắt mang theo sát khí, thanh âm trầm thấp nói giết người. Giết người. Giang Tử sửng sốt một chút. Ừ, sát tiên nhân sau khi chết, trong cơ thể tiên lực không tiêu tan, tiên thể có thể coi làm tiên thạch. Mà tiên lực là tiên khí biến thành, thực lực càng mạnh tiên nhân, tiên lực thuần độ càng cao, hiệu quả càng tốt. Nghe Thường giải thích. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta bây giờ có bản lãnh săn giết tiên nhân sao? Giang Tử hỏi. Sớm muộn có a. Nghe Thường cười nói. Vậy nói như thế, ta tạm thời cùng Thông Thiên Lâu vô duyên. Cũng không phải, đơn giản nhỏ máu nhận chủ vẫn là có thể, lấy Thông Thiên Lâu trình độ cứng cáp, đủ ngươi bây giờ đối phó tam kiếp tiên trở xuống cường giả. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, cái này còn coi là hợp lý. Nhìn thấy, không ăn được, mới là lớn nhất dày vào người. Nhỏ máu nhận chủ sau khi, Thông Thiên Lâu từ sừng sững Thông Thiên đồ sộ bộ dáng, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào Giang Tử trong thân thể. Đồng thời, một đạo huyền diệu tin tức truyền đạt tới trong đầu của hắn, là liên quan tới luyện hóa Thông Thiên Lâu một ít chi tiết giới thiệu. 99 lớp phong ấn, thật đặc biệt nào tàn nhẫn. Giang Tử cảm giác áp lực rất lớn. Hắn chỉ có hoàn toàn luyện hóa khối này 99 lớp phong ấn, tài có thể chân chính phát huy cái này bổn nguyên chí bảo uy lực. Bất quá, khi nghĩ đến sau khi có thể sử dụng Thông Thiên Lâu động chết quần tiên tình cảnh, hắn lại động lực tràn đầy. Cho một mình ngươi đề nghị. Nghe Thường thanh âm của ở Giang Tử trong đầu vang lên. Ừ. Ở trở thành đạo quân trước, tốt nhất không nên bại lộ Thông Thiên Lâu tồn tại, trừ phi ngươi không muốn sống. Khối này ta đương nhiên biết rõ, hoài bích kỳ tội. Giang Tử gật đầu một cái. Thông Thiên Lâu sau này sẽ là lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể vận dụng. Nghe Thường tỉ tỉ, có thể nói với ta nói một chút giao trì thời kỳ cường thịnh lịch sử sao? Giang Tử lại hỏi. Không thể, ngươi bây giờ quá yếu, biết ngược lại không được, ảnh hưởng tu luyện. Nghe Thường quả quyết cự tuyệt. Ta bây giờ là ngươi chủ nhân A, chủ nhân lời nói không nghe sao. Ha ha. Chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa lại nói. Cười lạnh. Giang Tử lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi chẳng qua là dò xét, cũng không hy vọng nào Nghe Thường thực sự lại nói. Kia giao chỉ kết giới ra là cái gì? Tại sao bằng vào ta có thể so với hợp đạo kỳ linh thức, đều không cách nào dò xét tình huống bên ngoài? Giang Tử lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi bây giờ là Thông Thiên Lâu chi chủ, đã có thể xuyên qua giao chỉ kết giới. Nghe Thường do dự một chút, lần này không có cự tuyệt nữa hắn. Giang Tử ánh mắt sáng lên, rất nhanh lần nữa đi tới vô hình kết giới bên bờ, đưa tay thử lộ ra đi. Ông! Sau đó hắn cảm thấy một tia không gian ba động, tay thành công xuyên qua kết giới. Tiếp đó, thân hình thoát một cái, xuyên qua. Cảnh tượng trước mắt, khiến Giang Tử rất là kinh ngạc. Bên ngoài lại là một khối vô ngân đại lục, hắn căn bản không nhìn thấy bên. Chỉ hắn linh thức dò tra được khu vực, cũng đã vượt xa toàn bộ địa cầu diện tích bề mặt rồi. Nghe Thường tỉ tỉ, nơi này nhiều đến bao nhiêu? Giang Tử hỏi. Đường kính 100 năm ánh sáng chứ? Hình như là, thời gian quá lâu, ta cũng quên. Nghe Thường trả lời. Giang Tử kinh ngạc tăng lên thành khiếp sợ, trợn to hai mắt. Đường kính 100 năm ánh sáng, so với 100 thái dương hệ còn lớn hơn. Đây chẳng phải là cùng đạo minh thiên đình phía dưới tinh không đại lục lớn bằng. So với Tử Tiêu Tông trụ sở chính còn lớn hơn hơi có chút. Lớn như vậy diện tích. Ban đầu giao chỉ nên cường đại bao nhiêu? Động lòng người đây. Vì sao một cái sinh mệnh cũng không có? Giang Tử linh thức huyết tán ra, chu vi 50.000 cây số bên trong, chỉ có chết tịch vắng lặng, không có bất kỳ kiến trúc lưu lại, cũng không có bất kỳ sinh mạng nào để giấu vết lại. Có thể tưởng tượng, ở cực kỳ lâu lúc trước, nơi này đã từng dựng dục vô số tộc quần sinh mệnh. Nhưng những sinh mạng này, giống như là trong một đêm, vô ảnh vô tung biến mất. Giang Tử trong miệng lẩm bẩm, không ngừng làm ra suy đoán. Nói xa nói gần, định từ Nghe Thường khối này đã cờ đửa cờ đến nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này, Nghe Thường chẳng qua là giữ yên lặng. Đáng tiếc địa phương lớn như vậy, nếu như người địa cầu có thể đi vào sinh sôi, cũng không cần buồn không gian sinh tồn. Giang Tử cuối cùng than nhẹ một tiếng. Gần đây khối này 200 năm, nếu như không phải là Đại Hạ Liên Minh đang khống chế dân số tăng trưởng, sợ rằng trái đất đã sớm bị chen bể. Nhưng bây giờ mảnh đại lục này, chỉ có hắn có thể đi vào. Bởi vì hắn là Thông Thiên Lâu chi chủ. Sau đó, hắn lại ở mảnh đại lục này đi dạo một vòng, như cũ hào vô sở hoạch, thậm chí ngay cả một cây thực vật sinh mệnh cũng không có. Chỉ có thể thất vọng mà về, rời đi giao trì bí cảnh. Giang Tử không để cho bảo vật bị long đong dự định. Sau khi trở lại, hắn lập tức thông qua đưa tin viên, tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo cát, lục soát tiên thạch. Kết quả, chỉ lục ra được hạ phẩm tiên thạch hối đoái tuyển hạng. Đây là hắn tứ trọng thiên đệ tử thân phận mang đến quyền hạn. Cực phẩm tiên thạch là khan hiếm tài nguyên, hắn không tư cách hối đoái. Nhưng là, hạ phẩm tiên thạch chứa tiên khí quá hiếm hoi, đối với hắn không có bất kỳ chứng dụng, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Nghĩ tới đây, Giang Tử cười lắc đầu một cái. Lúc nào, tự cầm hạ phẩm tiên thạch đều không xem ra gì rồi hả? Chương 465, Luân hồi chi địa. Giang Tử minh bạch, thật ra thì cho dù có ở tàng bảo các hối đoái cực phẩm tiên thạch quyền hạn, hắn cũng đổi không nổi. Coi một cái bây giờ tài sản. Một, Tử Tiêu Tông tích phân số còn lại 61.791 2 tích phân. 2. Thiên Kim Thạch giá trị 80 VN tích phân. 3. Phá Vọng Hoa giá trị 200 VN tích phân. 4. Đạo Văn Huyết Tinh, 1.456 8 viên, giá trị cơ cỡ lớn nước 1. 45 ư cờ tích phân, giá thu mua mỗi viên 1 VN tích phân. Hơn nữa còn lại hôn tạp, tích phân mới có thể đạt tới 1. 5 ư cờ. 1 tích phân 100 linh thạch cực phẩm. 1 cực phẩm tiên thạch 100 ư cờ linh thạch cực phẩm. Đổi coi một cái 1 cực phẩm tiên thạch 1 ư cờ tích phân. Ừ. Nói cách khác, đem những này toàn bộ bán, có thể thu được 1. 5 khối cực phẩm tiên thạch. Ngoài ra, trên người hắn còn có một nắm cực phẩm tiên khí xích tiêu kiếm. Gia chi cơ cờ lớn nhất loạt ở 1 VN cực phẩm tiên thạch. Dù vậy, cùng 1 VN ức cực phẩm tiên thạch lỗ hồng so sánh, còn kém một thứ cờ lần. Không chứng dụng. Hơn nữa trên người hắn những thứ này, như phá vọng hoa, đạo văn huyết tinh, đều là có tiền mà không mua được chân bảo. Dùng một chút ít một chút, trừ phi thật không có biện pháp, hắn sẽ không lấy ra bán. Chẳng lẽ thật muốn đi săn giết tiên đạo cường giả? Giang Tử cao mày cân nhắc. Hắn bây giờ thực tế chiến lực, nhiều nhất cùng hợp đạo hậu kỳ so một chút. Muốn săn giết tiên đạo cường giả, còn sớm đây. Tiểu Giang, ta cảm thấy cho ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Nghe thường thanh âm của ở trong đầu hắn vang lên. Ừ. Giang Tử nghi ngờ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không khả năng hoàn toàn luyện hóa thông thiên lâu. Đây là bổn nguyên trí bảo, phổ thông chỉ có đạo quân cấp cường giả, mới có tư cách luyện hóa sử dụng. Nghe thường giải thích. Đạo quân à? Giang Tử chép miệng một cái. Cả ngươi tộc vẫn chưa tới 50 đạo quân cấp cường giả, quá xa. Dĩ nhiên, ta trước kia cũng nói qua, coi như phát huy thông thiên lâu một phần vạn uy lực, cũng có thể tùy tiện đập chết cựu kiếp tiên. Thông thiên lâu 99 lớp phong ấn, nếu như ngươi luyện hóa lớp phong ấn thứ nhất, không sai biệt lắm liền có thể sử dụng uy lực này rồi. Nghe thường lại nói. Giang Tử lập tức công khai, tại sao nghe thường lại nói hắn để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Hắn ý nghĩ mới rồi, là theo đuổi hoàn toàn luyện hóa thông thiên lâu. Thật ra thì căn bản không cần như thế, chỉ cần luyện hóa thông thiên lâu một lớp phong ấn. Hắn thì có thực lực đi săn giết tiên đạo cường giả. Nhưng là, nghe thường tỉ tỉ, cho dù là một lớp phong ấn, cũng rất khó luyện biến hóa, coi như không đi săn giết tiên đạo cường giả, cũng cần rất nhiều cực phẩm tiên thạch. Giang Tử thở dài nói. Liền nói ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Nghe thường khép cười một tiếng, hỏi ngươi nghĩ một hồi lời ta từng nói, tiên đạo cường giả sau khi chết, trong cơ thể tiên lực không tiêu tan. Giang Tử ánh mắt sáng lên, bắt được trọng điểm nói cách khác, chỉ cần tiên đạo cường giả thi thể là được. Ừ, trước ngươi nói với ta, nhân tộc cùng trong vũ trụ những tộc quần khác, một mực ở vực ngoại chiến trường tiến hành tộc quần chiến tranh, thật ra thì đây chính là một cơ hội. Nghe thường cười nói, ta bây giờ đi thuần túy là chịu chết. Giang Tử lắc đầu một cái. Đần A, ta vừa không có cho ngươi đi vực ngoại chiến trường. Nghe thường hừ một tiếng, tiếp tục nói tiên đạo cường giả thi thể, mặc dù không như thần ma thời đại những thần kia ma thân thể cường đại. Nhưng ít ra có thể bảo đảm sau khi chết trăm và nở năm cũng sẽ không mục nát. Trong thi thể tiên lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lưu tồn. Thực lực càng mạnh, hoặc là chết thời gian càng ngắn, trong thi thể bảo tồn tiên lực thì càng nhiều. Hơn nữa theo ta phòng trường, trong chiến tranh rơi xuống tiên đạo cường giả, mỗi một tộc quần cũng sẽ thống nhất xử lý.